Khi Ngô Dục lật người chạy, mang theo Ngô Quân cùng nhau chạy thục mạng, Thái Dương Nguyên Thú cuối cùng cũng chuyển hướng chú ý sang Tam Đại Yêu Đế phía bên kia. Nếu chỉ có một mình Thái Âm Nguyên Thú, thì ba đại yêu đế vẫn có thể cố gắng ngăn cản những đợt công kích mạnh mẽ. Dù cho các loại Hàn Lãnh Thiên Quy chi lực có mạnh đến đâu, bọn họ vẫn có thể tìm cách chống đỡ. Dù sao, Tam Đại Yêu Đế có thân thể cực kỳ cường hãn, Vạn Cổ Kim Sơn, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ, Chí Tôn Dung Nham Cự Thú đều là những sinh linh tự nhiên, không phải yêu thần bình thường. Nhưng khi Thái Dương Nguyên Thú hợp sức với Thái Âm Nguyên Thú, ba đại yêu đế lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chí Tôn Dung Nham Cự Thú giận dữ nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, vốn nghĩ rằng mỗi bên sẽ đối phó với một con thi khôi, nhưng không ngờ Ngô Dục lại dẫn đầu bỏ chạy, khiến bọn họ bị vây công. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng tức giận, nhưng lúc này hắn lại không có cách nào để thay đổi tình thế. Khi Thái Dương Nguyên Thú lao vào, cùng Thái Âm Nguyên Thú hợp lực, Băng Hỏa Quyền với Hỗn Độn Hỏa Thiên Quy và Vĩnh Dạ Thiên Quy giao thoa, tạo ra một lực lượng khủng khiếp. Đầu tiên, cơn bão lửa và băng ấy quét ngang về phía Chí Tôn Dung Nham Cự Thú. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú vừa định chạy trốn, nhưng nhận ra không gian xung quanh đã bị ép chặt, thân hình khổng lồ của hắn khó lòng tránh thoát. Vì vậy, hắn chỉ có thể thi triển Bạo Viêm Thiên Quy, cố gắng đối kháng với Băng Hỏa Quyền. Nhưng ngay sau đó, khi Bạo Viêm Thiên Quy và Băng Hỏa Quyền va vào nhau, chúng như hai châu chấu đá xe, tình thế lập tức nghiêng về một phía. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú không thể ngăn cản nổi, cả thể xác của hắn bị Băng Hỏa Quyền thôn phệ, biến thành một lực lượng băng hỏa khổng lồ. Sau đó, toàn bộ thân hình khổng lồ của hắn bị bao phủ trong cơn cuồng nộ đó, lực lượng kinh khủng bao trùm. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình dung nham khổng lồ của hắn bị thiêu đốt và đóng băng, cuối cùng bị chấn vỡ hoàn toàn. Với việc Chí Tôn Dung Nham Cự Thú bị diệt, Ngũ Đại Yêu Đế đã mất một vị, và cái chết thảm khốc của hắn khiến hắn không thể thoát khỏi số phận tương tự như Thiên Vương Yêu Đế. Hai người đều chết thảm tại thủ mộ địa này. Hành động của Ngô Dục lần này rõ ràng đã gây ra thiệt hại cho Tam Đại Yêu Đế, nhưng hắn đã đặt sự sống còn của bản thân lên trên hết. Nếu không phải nhờ hắn thi triển Cân Đầu Vân mà đào thoát, có lẽ giờ phút này chính Ngô Dục đã là người chết. Khi Chí Tôn Dung Nham Cự Thú chết, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ và Vạn Cổ Kim Sơn này lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Họ không còn kiên cường chống lại nữa, mà quay người, vội vã chạy về phía Ngô Dục để thoát thân. Vi phạm ước định, tiểu tử ngươi chết không yên lành, Vạn Cổ Kim Sơn giận dữ mắng. Hắn trước đó bị Tử Đồng Đại Đế công kích trọng thương nên tốc độ chạy trốn không nhanh. Mắt thấy Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ đã chạy vượt lên trước, lòng hắn bắt đầu hoang mang, sợ hãi, hối hận, phẫn uất, không cam lòng. Tất cả những cảm xúc tiêu cực dâng lên trong lòng Vạn Cổ Kim Sơn. Hắn nghĩ nếu như không tiến vào Vĩnh Sinh Đế Mộ thì tốt rồi. Dù không thể nhanh chóng đột phá để trở thành Vĩnh Sinh Đế Yêu, ít nhất hắn cũng không gặp phải nguy hiểm. Vậy thì, ở lại yêu thần giới không phải là một lựa chọn an toàn hơn sao? Hắn đã không phải đối mặt với cái chết như thế này. Thực tế, ngay khi hắn quyết định vào Vĩnh Sinh Đế Mộ, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến việc liều một phen, dù có nguy hiểm đến tính mạng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng bây giờ khi đối diện với cái chết, hắn mới thật sự sợ hãi. Lúc này hắn hoàn toàn hối hận, sợ hãi tràn ngập tâm trí. Hắn không muốn chết. Một tòa Kim Sơn thành yêu có linh trí, đây là một chuyện không dễ dàng gì. Giờ đây Vạn Cổ Kim Sơn đang bị Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ đuổi theo. Nhìn thấy cái chết đang đến gần, lúc này hắn bỗng nhiên nhớ ra Ngô Dục hình như có một tòa tiểu tháp màu trắng, có thể giấu được Thái Cổ Tiên Linh Long vào trong. Nếu không, Thái Cổ Tiên Linh Long chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Vạn Cổ Kim Sơn như bắt được một cây cỏ cứu mạng. Hắn vội vã lên tiếng, nên cho tôi vào trong cái tiểu tháp đó. Chỉ cần ngài che chở tôi, sau này tôi sẽ nghe theo ngài, tuyệt không phản bội. Chỉ cần ngài có thể bảo vệ tôi không chết. Thanh âm của hắn vừa thê lương, vừa van nài, nhưng dường như hắn đã quên. Trước đó không lâu, hắn còn mắng Ngô Dục, mong muốn Ngô Dục chết không yên lành. Trước cái chết cận kề, ngay cả Cửu Thiên Yêu Vương đã sống qua bao nhiêu năm cũng không thể khống chế được tâm trạng của mình. Không muốn ra đi như vậy, thật đáng tiếc, ngay cả Ngô Dục, dù có muốn cứu hắn, cũng không thể làm gì được. Lúc này khoảng cách giữa hắn và Âm Dương Nguyên Thú quá gần, huống chi Ngô Dục có lý do gì phải cứu hắn. Ban đầu Ngô Dục không muốn để yêu đế bọn họ chết vì còn hy vọng có thể đối phó với thi khôi, nhưng bây giờ liệu Vạn Cổ Kim Sơn còn có cơ hội sống sót không? Dù sao thì thi khôi của Âm Dương Nguyên Thú mà bọn họ không thể đánh bại, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi đại yêu đế cùng những người khác đều bỏ mạng, hắn dùng Cân Đầu Vân và Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông để tiếp tục giao chiến, đồng thời tìm cách thoát thân. Những yêu đế khác không thể làm gì, nhưng hắn có phương pháp mạnh mẽ hơn để trốn thoát. Vì thế Âm Dương Nguyên Thú trong thời gian ngắn không thể làm gì được hắn. Ngay lúc này, Âm Dương Nguyên Thú cuối cùng cũng phát động công kích. Một đợt liệt diễm khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, còn dưới mặt đất là một trận gió lạnh vòi rồng cuốn lên, bao trùm lấy vạn cổ kim sơn. Vạn cổ kim sơn cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ quỷ cốc hỗn độn hỏa và hàn triều thiên quy, trong lòng hoảng sợ cực độ. Cuối cùng, hắn không dám giữ nguyên hình thể, mà hóa thành hình người để tạm thời tránh khỏi đợt công kích. Hình người nhanh nhẹn hơn, giúp hắn dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Tuy nhiên, ngay sau đó, quỷ cốc hỗn độn hỏa và hàn triều thiên quy lại kết hợp với nhau, tạo thành một trận băng hỏa phong bạo, bao phủ vạn cổ kim sơn trong đó. Kết quả, vạn cổ kim sơn bị âm dương nguyên thú phối hợp tấn công, giống như chí tôn dung nham cự thú trước đó, hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong cơn băng hỏa phong bạo, ngay cả cho tàn cũng không còn, hắn hoàn toàn tan biến vào hư không. Vạn cổ kim sơn thảm thiết kêu la, và trong khoảnh khắc ấy, vĩnh hằng thế giới thụ cảm nhận được một cơn rùng mình, như thể bản thân sẽ gặp phải kết cục tương tự. Sự sợ hãi bao trùm lấy hắn, và lúc này hắn không còn tâm trí nào để hối hận, chỉ duy nhất một suy nghĩ, cầu xin Ngô Dục cứu mình. Vừa rồi, vạn cổ kim sơn đã phát tín hiệu kêu cứu cho hắn một con đường thoát. Khác với vạn cổ kim sơn, hắn còn có một miếng thanh đồng sợi dây chuyền trên người. Hắn vội vàng hét lớn về phía Ngô Dục, cứu ta, chỉ cần cứu ta, sau này ngươi muốn gì ta cũng sẽ làm, thậm chí đem thanh đồng sợi dây chuyền dâng cho ngươi. Hắn hiện giờ rơi vào tuyệt vọng, đây là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống. Điều này làm Ngô Dục có chút do dự. Dù sao, vĩnh hằng thế giới thụ cũng là một cửu thiên yêu vương. Mặc dù đối với Ngô Dục không có gì quan trọng, nhưng nếu lấy được thanh đồng sợi dây chuyền, cũng có thể giúp ích. Ngô Dục không biết thanh đồng sợi dây chuyền này có tác dụng gì, nhưng không sao, cứu vĩnh hằng thế giới thụ cũng chẳng mất mát gì nhiều. Sau một chút suy nghĩ, Ngô Dục lập tức quay sang hướng vĩnh hằng thế giới thụ, chuẩn bị ném vào phù sinh tháp. Nhưng rõ ràng, âm dương nguyên thú tiến đến vĩnh hằng thế giới thụ nhanh hơn nhiều. Cái liệt dương nóng bỏng và cái viên nguyệt âm hàn, một trái một phải, phát ra tốc độ cực nhanh trong hư không, lao thẳng về phía vĩnh hằng thế giới thụ. Trước đó, khi hai thi khôi này đối đầu với vạn cổ kim sơn, vĩnh hằng thế giới thụ đã kịp thoát ra một khoảng cách an toàn. Nhưng bây giờ, đối phương đuổi theo với tốc độ nhanh đến mức không lâu sau sẽ đuổi kịp. Chỉ thấy liệt dương nóng bỏng và viên nguyệt âm hàn, xung quanh chúng là một lớp băng hỏa phong bạo, cuốn lấy hai thi khôi, khiến chúng bay xuyên qua hư không. Tốc độ này nhanh gấp 10 lần so với vĩnh hằng thế giới thụ. Chỉ trong chớp mắt, âm dương nguyên thú đã đuổi kịp vĩnh hằng thế giới thụ, cách không xa lắm phía sau. Cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng từ sau lưng, trong lòng vĩnh hằng thế giới thụ càng lúc càng sợ hãi. Từ khi sinh ra cho đến giờ, hắn chưa bao giờ cảm thấy sự đe dọa của cái chết rõ ràng như lúc này. Khi bước vào vĩnh sinh đế mộ, hắn gần như không hề nghĩ tới sẽ phải đối mặt với cái chết, cũng chưa từng nghĩ phải làm gì nếu cái chết đến gần. Nhưng giờ đây, hắn vô cùng hối hận, nếu như lúc đó hắn không bước vào nơi này thì tốt biết bao. Dù vậy, giờ vẫn còn một chút hy vọng. Khi âm dương nguyên thú sắp tiến lại gần, vĩnh hằng thế giới thụ không còn cách nào khác ngoài việc thi triển một thần thông duy nhất mà hắn biết để bảo vệ tính mạng, xì hoa tiết mộc. Với thần thông này, trong tích tắc, một phần cành lá từ thân vĩnh hằng thế giới thụ bỗng rụng xuống, hàng loạt nhánh cây xanh mướt quấn quanh, tạo thành một cây con giống hệt bản thể hắn, chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Đó chính là một khôi lỗi, hay nói đúng hơn là một phân thân. Phân thân này có ý thức và suy nghĩ của hắn, nhưng lại hoàn toàn độc lập với bản thể, giống như Ngô Dục trước đây với thân thể thồn thiền. Tuy nhiên, trong bình thường, vĩnh hằng thế giới thụ sẽ không bao giờ cho phép phân thân này xuất hiện, vì nó quá yếu, chỉ tương đương với cấp độ bát thiên yêu vương. Nếu phân thân chết đi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của bản thân hắn. Nhưng lúc này, vì mạng sống, hắn đành phải sử dụng nó. Khi cái cỡ nhỏ vĩnh hằng thế giới thụ vắt ngang trước mặt âm dương nguyên thú, này lập tức thu hút sự chú ý của đôi thi khôi này. Lực lượng của hai bên dung hợp vào nhau, băng hỏa phong bạo lập tức bùng phát, bao trùm toàn bộ cỡ nhỏ vĩnh hằng thế giới thụ trong biển lửa và băng giá. Lúc này, vĩnh hằng thế giới thụ bản thể dường như bị trọng thương, toàn thân vốn xanh biếc với những cành lá xum xuê bỗng trở nên khô héo. Một phần thân thể bị mục nát, rõ ràng là do phân thân nhỏ của vĩnh hằng thế giới thụ đã chết, khiến bản thể cũng bị trọng thương. Tuy vậy, dù sao thì hắn cũng đã tận dụng thời gian để chạy trốn. Lợi dụng cỡ nhỏ vĩnh hằng thế giới thụ phân thân thu hút sự chú ý của âm dương nguyên thú, cuối cùng hắn cũng đã tụ hợp với Ngô Dục. Phân thân vĩnh hằng yêu đế bị âm dương nguyên thú trong khoảnh khắc giết chết, khiến vĩnh hằng thế giới thụ bị thương rất nặng. May mà hắn kịp đến trước mặt Ngô Dục, lập tức ném đi sợi dây chuyền bằng đồng. Ngô Dục một tay đón lấy, rồi để vĩnh hằng thế giới thụ hóa thành nhân hình thu vào trong phủ sinh tháp, rồi để hắn đơn độc nghỉ dưỡng trong một không gian tĩnh lặng, xem như tạm thời bảo toàn tính mạng. Sau đó, Ngô Dục nhanh chóng thu lấy thanh đồng dây chuyền, mang đến bên vĩnh hằng thế giới thụ trong phù sinh tháp gieo xạ, thi triển pháp thuật pháp thiên tượng địa thần thông, làm cho thân hình thu nhỏ đến mức cực hạn, rồi bắt đầu chạy trốn ngay tại trung điện chính giữa tòa cung điện. Âm Dương Nguyên Thú rất nhanh đã triệt để tiêu diệt phân thân Vĩnh Hằng Yêu Đế, rồi lao về phía Ngô Dục vây giết. Đáng tiếc thân hình Ngô Dục lúc này quá nhỏ, lại có thủ đoạn cân đầu vân, khiến Âm Dương Nguyên Thú dù liên hợp cũng rất khó bắt được tung tích của hắn để giết chết, giống như mèo đuổi chuột vậy. Dù là Thái Dương Nguyên Thú hay Thái Âm Nguyên Thú, hai con này đều là thi khôi do sát vĩnh sinh để yêu chế thành, hoàn toàn không phải Ngô Dục bây giờ có thể đối mặt trực diện ngăn cản. Hơn nữa, Âm Dương Nguyên Thú khi liên hợp lại, nhờ thiên quy chi lực dung hợp, sức phá hoại vượt xa đơn độc, ít nhất gấp 10 lần. Thái Âm Nguyên Thú và Thái Dương Nguyên Thú bành riêng lẻ thì Ngô Dục còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn, nhưng khi cả hai dung hợp, Ngô Dục hoàn toàn không thể ngăn cản, lập tức bị tấn công đến hôn mê, giống như Chí Tôn Dung Nham Cự Thủ và Vạn Cổ Kim Sơn đều phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi chỉ trong chớp mắt biến mất. Lúc này Ngô Dục không ngừng chạy, bay lượn trong trung điện, mỗi khi Âm Dương Nguyên Thú tiến gần, hắn lại vận dụng cân đầu vân để kéo ra khoảng cách. Trong khoảng thời gian ngắn, Âm Dương Nguyên Thú thi khôi không làm gì được hắn. Tuy nhiên Ngô Dục cũng chưa tìm ra cách thoát thân. Hiện giờ Ngô Dục chỉ có hai lựa chọn, hoặc để Âm Dương Nguyên Thú lấy đi thân hình của mình, hoặc tiếp tục tiến về phía cửa lớn cung điện phía trước. Hắn thậm chí đến nơi trung điện cuối cùng ở chính giữa, nhìn thấy một cánh cửa đại môn bằng đồng, nhưng cánh đại môn này hiện đã đóng chặt. Ngô Dục không thể rời khỏi trung điện trong tình huống như vậy. Nếu hắn dừng lại trước đại môn một chút, Âm Dương Nguyên Thú sẽ truy sát, dùng băng hỏa phong bạo phá hủy hắn. Trong lúc chạy trốn, Ngô Dục có suy nghĩ có nên để Nam Sơn Vọng Nguyệt ra thử một phen hay không, nhưng rất nhanh Ngô Dục đã bác bỏ ý tưởng đó, vì mặc dù Nam Sơn Vọng Nguyệt thiên vực vô tùng rất mạnh, có thể làm cho thân hình biến mất, nhưng tối đa cũng chỉ có thể khiến các tồn tại dưới cấp vĩnh sinh đế không phát hiện được sự hiện diện của hắn mà thôi. Còn hiện tại, kẻ đang đuổi giết Ngô Dục chính là Âm Dương Nguyên Thú, hai đầu yêu thần từ thời kỳ vĩnh sinh đế, những tồn tại viễn cổ và cực kỳ mạnh mẽ. Loại sức mạnh này chắc chắn có thể nhìn thấu kỹ thuật Nam Sơn Vọng Nguyệt thiên vực vô tung. Vì vậy nếu Ngô Dục tiếp tục dùng nó, chỉ có thể tự tìm cái chết mà thôi. Lúc này sau một hồi im lặng, Minh Lang bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhanh nhảo. Ngô Dục, ngươi có chú ý không? Khi Vĩnh Hằng Yêu Đế ném chiếc dây truyền thanh đồng ra, hình như Âm Dương Nguyên Thú thì khôi đã dừng lại một lúc. Nghe thấy lời Minh Lang, Ngô Dục suy nghĩ lại và nhận ra rằng đúng là có chuyện này. Nhưng lúc đó tinh thần của hắn tập trung vào việc đưa Vĩnh Hằng Yêu Đế vào phủ sinh tháp, nên không chú ý đến động tác của Âm Dương Nguyên Thú. Bây giờ nghe Minh Lang nhắc, Ngô Dục mới nhớ lại rằng đúng là lúc đó Âm Dương Nguyên Thú dừng lại trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, khi Ngô Dục không để ý, hắn không liên tưởng được đến chiếc dây chuyền thanh đồng. Bây giờ nghĩ lại, quả thật có thể chiếc dây chuyền đó có liên quan đến việc ngừng lại của Âm Dương Nguyên Thú. Người thật thông minh quá, Minh Lang, ha ha. Ngô Dục vui mừng đứng dậy, tuy hắn không dám chắc 100%, nhưng thử một lần cũng không sao, dù sao hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác. Đừng có vuốt mông ngựa, nhanh lên làm việc đi, cô nãy nãy ta không có thói quen nghe những lời này đâu. Minh Lang vừa nói vừa ghét bỏ, nhưng đó chính là tính cách của nàng. Ngày sau đó, Ngô Dục liền lấy chiếc dây chuyền thanh đồng ra. Khi hai chiếc dây chuyền thanh đồng hợp lại, quả nhiên hai đầu Âm Dương Nguyên Thú đang đuổi theo hắn lập tức ngừng lại. Hơn nữa, ngày sau đó chúng bắt đầu phân giải ra, hóa thành quỷ cấp hỗn độn hỏa và vĩnh dạ hàn triều, mở rộng về phía trung điện. Cả tòa trung điện lúc này giống như khi Ngô Dục mới đến, bị quỷ cấp hỗn độn hỏa và vĩnh dạ hàn triều bao trùm, và rất nhanh hai đầu Âm Dương Nguyên Thú hoàn toàn tan biến, không còn bóng dáng gì nữa. Điều này không hề nghi ngờ gì, chứng tỏ chiếc dây truyền thanh đồng thực sự có thể khắc chế Âm Dương Nguyên Thú thì khôi. Ngô Dục thậm chí nghĩ đến liệu chiếc dây truyền này có phải chính là chìa khóa để mở cửa thủ mộ điện không. Nói như vậy, lúc trước khi Tử Đồng Đại Đế thi khôi ở phía trước điện, khả năng cũng có thể thông qua thanh đồng sợi dây truyền để gọi ngừng. Dĩ nhiên hiện tại việc suy đoán này cũng không còn ý nghĩa, vì sự việc đã qua và kết quả với Ngô Dục cũng không tệ. Ít nhất Âm Dương Nguyên Thú thi khôi đã giúp hắn quét sạch Chí Tôn Dung Nham Cự Thú và Vạn Cổ Kim Sơn, hai đại chướng ngại cạnh tranh mạnh mẽ. Nếu họ còn sống, chắc chắn sẽ có những biến số bất ngờ xảy ra. Còn vì Ngô Dục đã tranh thủ được Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ làm thủ hạ, nhưng hiện tại Ngô Dục không vội nói cho Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ biết tình hình bên ngoài, hẳn sẽ để cho Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi nói sau. Bởi vì nếu nói ra sự thật, chưa chắc Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ còn hợp tác với hắn, có thể sẽ xảy ra những biến cố không cần thiết. Khi Âm Dương Nguyên Thú biến mất cùng toàn bộ trung điện, lại trở thành quỷ cốc hỗn độn hỏa và vĩnh dạ hàn triều bao trùm cả tòa trung điện, Ngô Dục tiếp tục hành trình giống như lúc bắt đầu. Hắn cẩn thận từng chút một tiến vào, dùng kim hỏa thiên quy bảo vệ thân thể, ngăn cản sự xâm nhập của quỷ cốc hỗn độn hỏa. Nếu có thanh đồng sợi dây truyền, chỉ cần có thái hư tiên cảnh đệ cửu trọng có thể thông qua trung điện này, nhưng nếu không có, phải giết âm dương nguyên thú và hai đại vịnh sinh đế yêu thi khôi, trừ khi là vịnh sinh đế thật sự đến đây, nếu không không thể thành công. Ngô Dục hiện tại có kim hỏa thiên quy bảo vệ thân thể, vì vậy hắn cẩn thận tiến tới, phòng ngừa bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn đã tiến gần đến cửa đại môn tiếp theo của cung điện và không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Xem ra thanh đồng sợi dây chuyền quả thật có thể chấn áp âm dương nguyên thú, điều này mà ngũ đại yêu đế không thể đoán trước được. Hiện tại ngũ đại yêu đế chỉ còn lại một vĩnh hằng thế giới thụ, mà vĩnh hằng yêu đế đã bị Ngô Dục giam trong phủ sinh tháp, nên họ không thấy được tác dụng của thanh đồng sợi dây chuyền. Ngay sau đó, Ngô Dục cẩn thận quan sát thanh đồng đại môn trước mắt. Sau khi an toàn đến gần, hắn nhận thấy thanh đồng đại môn này to lớn hơn rất nhiều so với các cửa đại môn trước kia. Cả cửa được điêu khắc hai chữ hậu điện bằng màu đỏ như máu. Nhưng điều khiến Ngô Dục chú ý hơn nữa là những đường vân huyền bí cổ xưa trên thanh đồng đại môn. Những đường vân này gần như bao phủ toàn bộ mặt ngoài cửa. Những đường vân này tựa hồ cũng giống với hình dáng của vĩnh sinh đế yêu. Ngô Dục quan sát những đường vân trên cánh cửa thanh đồng, lòng cảm thấy khiếp sợ. Những đường vân trải rộng khắp cánh cửa chính là hình dáng của hàng ngàn vĩnh sinh đế yêu. Trong đó, Ngô Dục nhận ra hình ảnh của Tử Đồng Đại Đế, giống như một con phi long được chạm khắc, và cũng thấy hình ảnh âm dương nguyên thú với hình thái như mặt trời và mặt trăng. Những hình vẽ này tuy khác nhau về tạo hình, nhưng tất cả đều mô tả bản thể của các vĩnh sinh đế yêu. Ngô Dục chú ý đến một đường vân đặc biệt, là hình dáng của một con phượng hoàng bị bao vây trong hỏa diễm, nhưng hỏa diễm này lại có màu đen kịt, giống như đến từ minh giới. Đây có thể là hình ảnh của Minh Hoàng Đại Đế, một vĩnh sinh đế yêu nổi danh trong yêu thần giới. Ngô Dục nhớ lại, quỷ hỏa phượng hoàng trước kia là thuộc hạ của Địa Ngục Long Vương, và lúc đó, hình ảnh của Minh Hoàng Đại Đế đã hiện lên trong trí nhớ của hắn. Nếu không phải vì trận đại chiến trong yêu thần giới, quỷ hỏa phượng hoàng chắc chắn sẽ gia nhập dưới trướng Minh Hoàng Đại Đế, trở thành một thủ hạ của hắn, thay vì phục tùng Địa Ngục Long Vương. Nếu thế, quỷ hỏa phượng hoàng chắc chắn đã đạt tới cảnh giới vĩnh sinh đế yêu, và không phải chịu kết cục thê thảm như hôm nay. Một hình vẽ khác là một cây trụ đá khổng lồ đứng sừng sững, mang lại cảm giác uy nghiêm. Đây chính là hình ảnh của vĩnh sinh đế yêu, Quán Nhật Thạch Đế. Lại có một hình vẽ khác nữa, là một bức tranh cuộn, trên đó vẽ cảnh giang sơn và biển cả mênh mông, rõ ràng là bức họa Giang Sơn Xã Tắc, một trong những bức họa được khai mở linh trí và sau này trở thành yêu. Đây cũng là hình ảnh của vĩnh sinh đế yêu, Giang Sơn Đại Đế. Mỗi hình vẽ trên cánh cửa này đều là một vĩnh sinh đế yêu, với các hình thái khác nhau, hầu như không có sự trùng lặp nào. Có thể nói, hàng ngàn vĩnh sinh đế yêu này đều đã tử vong, và có lẽ họ đều được mai táng tại mộ vĩnh sinh đế ở đây. Tất cả những điều này đều rất thần bí, khiến Ngô Dục không khỏi phỏng đoán, mộ vĩnh sinh đế này rốt cuộc do ai tạo ra? Ai đã khơi mào trận đại chiến hủy diệt yêu thần giới? Chắc là bí mật này sẽ nằm ở phía trước. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn lên thanh đồng đại môn. Quả nhiên, trên cánh cửa có hai lỗ nhỏ khảm vào, vừa vặn có thể cắm thanh đồng sợi dây chuyền vào. Lúc này, Ngô Dục cảm thấy hơi lo lắng. Một miếng sợi dây chuyền của hắn không có vấn đề gì, nhưng miếng còn lại lại bị ngũ đại yêu đế hợp lực thiết lập phong cấm. Hiện tại, ngũ đại yêu đế chỉ còn lại một mình vĩnh hằng yêu đế, và hắn không thể phá vỡ phong cấm trên miếng dây chuyền đó. Ngô Dục không biết liệu miếng dây chuyền này có còn hiệu lực hay không. Hiện tại, Ngô Dục không còn cách nào khác, cũng không muốn đi thương lượng với vĩnh hằng yêu đế. Vì dù sao một yêu đế cũng chẳng có tác dụng gì nữa, hắn trực tiếp đặt hai chiếc dây chuyền thanh đồng vào lỗ khảm trước cánh cửa thanh đồng đại môn, chú ý đến chiếc dây chuyền đã bị phong cấm bởi ngũ đại yêu đế. Rất nhanh, khi chiếc dây chuyền được đặt vào lỗ khảm, phong cấm của ngũ đại yêu đế tự động bị hóa giải, và không có một chút động tĩnh nào, như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Điều này khiến Ngô Dục cảm thán, với cấp bậc của ngũ đại yêu đế, ngay cả khi họ liên thủ thiết lập phong cấm ở đây, trong vĩnh sinh đế mộ, thủ mộ điện này thật sự quá nhỏ bé, phong cấm của họ không có chút tác dụng nào. Khi hai chiếc dây chuyền thanh đồng được đặt vào lỗ khảm, cánh cửa thanh đồng đại môn rốt cuộc bắt đầu từ từ mở ra, và trước mặt Ngô Dục là một thông đạo lớn bị phong bế. Đây là một con đường nhỏ rộng lớn, bị phong bế ở cả hai đầu, phía trước tối đen như mực, không biết tận cùng ở đâu. Ngô Dục bước vào lối đi nhỏ, ngay lập tức nhận thấy ở hai bên đường là những pho tượng thanh đồng với hình dáng khác nhau, đứng vững như những cột trụ. Những pho tượng thanh đồng này giống hệt với các điều văn vị sinh đế yêu mà Ngô Dục đã nhìn thấy trên thanh đồng đại môn trước đó. Mỗi pho tượng đều mang hình dáng của một vĩnh sinh đế yêu, và chúng kéo dài suốt con đường nhỏ đến tận nơi sâu trong mà Ngô Dục không thể nhìn thấy tận cùng. Số lượng pho tượng này thực sự rất nhiều, mỗi pho tượng đều có một dáng vẻ giống hệt nhau. Những pho tượng này không chỉ lộ ra vẻ sống động mà còn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ của vị sinh đế yêu. Cảm giác khí thế uy áp tỏa ra từ chúng khiến Ngô Dục gần như không thể thở nổi. Những pho tượng này quả thật rất nhiều, và mỗi pho tượng đều giống nhau đến mức khó tin. Ngô Dục thử chạm vào một pho tượng, cảm thấy nó được làm từ một chất liệu cực kỳ cứng rắn, dù hắn có dùng hết sức lực cũng không thể phá vỡ được dù chỉ một phần nhỏ. Đây là pho tượng Quán Nhật Thạch Đế, thật không ngờ lại lớn như vậy. Ngô Dục tiến lại gần một pho tượng, nhận ra đó chính là pho tượng Quán Nhật Thạch Đế mà hắn đã thấy trước đó trên Thanh Đồng Môn. Một cột trụ lớn vươn thẳng lên, từ mặt đất xuyên qua con đường nhỏ, tiếp tục vươn tới tận đỉnh tối om mà không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Pho tượng Quán Nhật Thạch Đế này có kích thước rất lớn, ngang với vài trăm Ngô Dục, nhưng chiều cao của nó lại vượt quá tầm mắt của hắn. Đầu pho tượng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không xa đó, Ngô Dục nhìn thấy một pho tượng khác của Minh Hoàng Đại Đế, được bao phủ bởi những ngọn lửa đen tối. Pho tượng này có dáng vỗ cánh bay, và ngay cả những ngọn lửa đen trên người cũng tỏa ra cảm giác sống động, giống như là những ngọn lửa thực sự có nhiệt độ khác biệt với những vật xung quanh. Ngọn lửa bao quanh pho tượng Minh Hoàng Đại Đế này có nhiệt độ cực thấp, có thể là do bản thân Minh Hoàng Đại Đế có lực lượng minh hỏa với nhiệt độ lạnh, một loại hỏa diễm âm lãnh, vì vậy pho tượng cũng kế thừa đặc tính này. Những pho tượng vĩnh sinh đế yêu này thực sự rất sống động, ngoài hình dáng bên ngoài, điều quan trọng hơn là khí thế mạnh mẽ và nhiệt độ tỏa ra từ chúng, tạo ra cảm giác như những vĩnh sinh đế yêu này thực sự còn sống. Ngô Dục cảm nhận được rõ ràng, khi đi qua những pho tượng này, cảm giác như mình sắp bị thiêu đốt thành tro bụi bởi sóng nhiệt từ các pho tượng hỏa diễm. Pho tượng này có hình dáng một con hỏa diễm sư tử, nhưng đặc biệt ở chỗ nó có tới 9 cái đầu. Mỗi cái đầu đều mang một loại hỏa diễm có tính chất khác nhau, tạo thành một khí thế vô cùng cuồng ngạo. Toàn thân pho tượng tỏa ra một nhiệt độ khiến người ta cảm thấy khó thở. Pho tượng này dường như chính là Cửu Hỏa Đại Đế. Theo truyền thuyết, nó có thể điều khiển 9 loại hỏa diễm khác nhau, kết hợp chúng lại tạo thành những thủ đoạn vô cùng kinh khủng. Thậm chí, những người cùng cảnh giới cũng không thể làm gì được nó. Đây là một trong những truyền thuyết nổi tiếng trong yêu thần giới. Dù chỉ là một pho tượng, nhưng sự tỏa ra từ nó khiến Ngô Dục cảm nhận được khí tức rất đáng sợ. Nếu cứ ở gần pho tượng này quá lâu, có lẽ hắn sẽ bị thiêu cháy thành than. Đi tiếp về phía trước, pho tượng Giang Sơn Đại Đế xuất hiện trước mắt Ngô Dục. Đó là một bức họa cuộn dài, vẽ cảnh Giang Sơn hơn nghìn dặm, vạn dặm đại dương mênh mông, tất cả đều rất sống động. Sóng biển trong bức họa còn rõ ràng có dấu ràng có dấu hiệu gợn sóng, khiến Ngô Dục không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mỗi pho tượng, mỗi hình dáng đều khác nhau. Ngô Dục cảm giác như mình đang bước vào một viện trưng bày các thi thể của vị sinh đế yêu. Bỗng nhiên, một suy nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu Ngô Dục, khiến hắn không khỏi rùng mình. Trong lối đi này, hình như không gặp Âm Dương Nguyên Thú, cũng không thấy Tử Đồng Đại Đế. Liệu có phải? Khi nghĩ đến khả năng này, Ngô Dục cảm thấy một sự kinh hãi bao trùm. Những pho tượng trong lối đi này, liệu có phải chính là thi thể của vĩnh sinh đế yêu, hoặc là những thi khôi đã bị luyện chế? Nếu đúng như vậy, thì vì sao Ngô Dục không cảm nhận được sự biến động gì mà vẫn ở trong trạng thái giống như trước kia? Khi chỉ là pho tượng, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Ngô Dục, hắn không thể tưởng tượng được khả năng này. Nếu đây thực sự là sự thật, thì mấy ngàn thi khôi của vị sinh đế yêu sẽ là một điều không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, trong câu chuyện này có cả sự xuất hiện của Hoang Cổ Cự Linh Thần, một đại năng tồn tại trong thiên địa, thêm vào ngay cả họ cũng bị luyện chế thành thi khôi. Sự kinh hãi này khiến Ngô Dục không còn tâm trí để thưởng thức những pho tượng nữa. Hắn vội vã đi về phía trước, nhanh chóng rời khỏi khu vực trưng bày các pho tượng vị sinh đế yêu. Hắn không dám thu hồi thanh đồng sợi dây chuyền, vì lo sợ rằng nếu những pho tượng này thật sự là thi khôi của vĩ sinh đế yêu, khi hắn thu lại sợi dây chuyền, có thể ngay lập tức bị những thi khôi này giết chết. Ngô Dục tiếp tục đi về phía trước, không ngừng tiến lên. Sau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn cũng đã vượt qua khu vực trưng bày những pho tượng của vĩ sinh đế yêu. Phía trước trong lối đi là một vùng đất trống, và khi tiến thêm một đoạn, hắn đã đến một ngã rẽ. Cảnh vật tại giao lộ này khiến Ngô Dục phải suy nghĩ, nếu tiếp tục đi về phía trước, hắn sẽ đến tận cùng của lối đi nhỏ. Nơi đó tối tăm không thấy gì, chẳng ai biết có vật gì tồn tại ở đó. Bên trái và bên phải giao lộ, mỗi bên đều có một cánh cửa phòng bằng thanh đồng. Mặc dù kích thước của các cánh cửa này không lớn, nhưng chất liệu thì cực kỳ hiếm có, và trên mỗi cửa đều có 2 lỗ khảm, có thể sử dụng thanh đồng sợi dây chuyền để mở ra. Phía trước tối tăm mịt mù, không biết có gì, cần phải cẩn thận. Ngô Dục nghĩ một chút rồi quyết định chọn cánh cửa bên trái. Đến lúc này, hắn cảm giác nơi này có thể là một thử thách. Và nếu vượt qua được thử thách, hắn sẽ nhận được điều gì đó. Nhưng từ trước đến nay, mục tiêu duy nhất của Ngô Dục khi tiến lên chỉ còn lại một điều, đó là sống sót. Giống như Ngũ Đại Yêu Đế lúc trước, dù đã trải qua bao nguy hiểm và điều không thể ngờ tới, hắn không còn hy vọng gì vào những thứ sẽ thu được. Chỉ cần có thể sống sót, hắn đã biết ơn trời đất. Nếu đây là một khảo nghiệm thì Ngô Dục nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, vì khảo nghiệm đồng nghĩa với thu hoạch, và điều kiện tiên quyết là phải sống sót qua nó. Hắn quyết định chọn cửa phòng bên trái, rồi tiến lên, đặt thanh đồng sợi dây chuyền vào hai lỗ khảm trên cửa. Khi thanh đồng sợi dây chuyền được đưa vào, cửa phòng từ từ mở ra. Ngô Dục luôn trong trạng thái cảnh giác, đề phòng có nguy hiểm xuất hiện. Tuy nhiên, không có gì nguy hiểm từ bên trong cửa lao ra, chỉ có một mảng đen kịt, không thấy gì, một mảng hắc ám. Ngô Dục có chút khó hiểu. Sau khi mở cánh cửa, phía sau là một vùng tối tăm, không thể nhìn rõ có gì bên trong, cũng không cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, hắn băn khoăn không biết có nên vào hay không. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi quyết định tiến vào. Nếu đây là một cạm bẫy, thì không cần phải thiết kế một gian phòng như vậy, ngay ở lối đi nhỏ cuối cùng. Nếu hắn đã chết thì cũng đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, gian phòng này chắc chắn là một thử thách, hoặc là một cơ duyên gì đó. Hắn quyết định bước vào nơi tối tăm ấy. Khi bước vào, Ngô Dục mới phát hiện rằng đây không phải là một gian phòng bình thường, mà là một không gian hắc ám vô tận, rộng lớn, không có biên giới, không thể nhìn thấy điểm cuối. Ngay khi hắn bước vào không gian này, toàn bộ không gian bỗng chốc phong bế, và trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục biến mất không dấu vết. Khi Ngô Dục cảnh giác, hắn nhận thấy xung quanh mình xuất hiện vô số tấm gương. Những tấm gương này xuất hiện trong không gian, phân bố cao thấp, gần xa, trái phải bao vây lấy hắn từ mọi phía. Trong mỗi tấm gương, hình ảnh của Ngô Dục được phản chiếu, và mỗi khi hắn cử động một chút, mọi cử động của hắn đều lập tức xuất hiện đồng thời trong các gương. Điều này khiến hắn nhớ đến thần thông pháp ngoại phân thân của mình, nhưng tình huống trước mắt lại quái lạ hơn rất nhiều, khiến Ngô Dục cau mày, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước hết dò xét xem sao, hắn bắt đầu đi quanh, quan sát kỹ mọi thứ. Rất nhanh, hắn phát hiện rằng trong không gian đen tối vô hạn này, các tấm gương xuất hiện khắp nơi, dù hắn đi tới đâu, xung quanh luôn có vài tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của hắn. Hắn nhìn vào những tấm gương đó, và thấy rằng trong mỗi gương, Ngô Dục cũng đang nhìn lại hắn. Điều này khiến hắn có cảm giác sởn gai ốc. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm phát ra từ phía sau hắn, khiến Ngô Dục lập tức phản ứng. Khi hắn quay lại, hắn thấy một Ngô Dục khác bước ra từ trong một tấm gương. Cảnh tượng này thật sự kỳ quái. Ngô Dục nhận ra ngay lập tức, nếu như gian phòng này là một loại khảo nghiệm, thì hiện tại thử thách đã bắt đầu. Chưa kịp phản ứng lại và ổn định tâm lý, Ngô Dục trong gương liền bất ngờ lao về phía hắn, tấn công. Lúc này, Ngô Dục thấy rằng Ngô Dục trong gương nhìn giống hệt mình, từ hình dáng đến thể hình, thậm chí ánh mắt cũng hoàn toàn giống nhau. Nếu có người ngoài chứng kiến, họ chắc chắn không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Điều này làm Ngô Dục nhớ lại lúc vừa đến Vĩnh Sinh Đế mộ. Khi đó, khi vừa bước vào giữa mộ, trong một làn sương mù, hắn cũng gặp phải một Ngô Quân giả. Lúc đó Ngô Dục có thể dùng hỏa nhãn kim tinh để nhìn thấu đối phương, phân biệt được ai là thật, ai là giả. Nhưng bây giờ, dù hắn có dùng hỏa nhãn kim tinh, hắn cũng không thể nhận ra sự thật là gì. Ngô Dục suy nghĩ hỏa nhãn kim tinh của hắn trước kia có thể nhìn ra yêu ma biến hóa thành hình dạng khác, và cải trang của chúng chẳng thể qua mắt được hắn. Nhưng hiện tại, khi hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhìn vào Ngô Dục trong gương, hắn nhận ra rằng đối phương chính là một Ngô Dục sống sờ sờ, không có bất kỳ biến hóa hay che đậy gì. Đó chính là bản thể của hắn, không có sự khác biệt nào. Pho tượng này lập tức phát động thế công, dẫn đầu là một chiêu kim hỏa thiên quỳ, cuốn ra như cơn lốc, hướng về phía Ngô Dục mà ầm ầm tấn công, ẩn chứa trong đó là lực lượng khủng khiếp, không khác gì với kim hỏa thiên quỳ của chính Ngô Dục. Xem chiêu, Ngô Dục không hề có ý yếu thế, nếu đã quyết định chiến đấu, vậy thì phải đánh bại đối thủ. Hắn lập tức thi triển kim hỏa thiên quỳ, nhưng lần này không chỉ đơn giản là vậy, hắn dùng đấu chiến thiên quỳ để gia tăng ý chí chiến đấu, khiến cho kim hỏa thiên quỳ của mình đột ngột mạnh mẽ hơn gấp bội. Hai chiêu kim hỏa thiên quy va chạm trong không gian tối đen, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Sức mạnh của cả hai bên bị xung đột, lạn ra khắp nơi, nhưng điều bất ngờ là đối phương cũng thi triển đấu chiến thiên quy, khiến chiêu thức của hắn trở nên giống hệt với của Ngô Dục. Không những vậy, đối phương còn dùng đấu chiến thiên quy để tăng cường thêm sức mạnh, khiến thế công càng thêm mạnh mẽ, chiêu thức giống hệt ta. Ngô Dục cảm thấy không thể tin nổi. Chiêu thứ hai kim hỏa thiên quy của đối phương cùng với đấu chiến thiên quy khí thế mạnh mẽ ầm ầm lao tới, buộc Ngô Dục phải thực hiện một pha lộn nhào, nhanh chóng tránh xa, thoát khỏi đợt công kích của đối phương. Tuy nhiên, ngay sau đó, không gian trước mặt Ngô Dục lóe lên, pho tượng này lại xuất hiện ngay sau hắn trong không gian. Hơn nữa, Ngô Dục cảm nhận được đối phương cũng sử dụng thần thông cân đẩu vân giống như hắn. Điều này khiến Ngô Dục không khỏi giật mình, vì đối phương không chỉ có thể đi theo hắn trong gương, mà lại còn có thể thi triển những thần thông chiêu thức giống hệt như của chính mình. PS, hôm nay tranh thủ có thời gian nghỉ ca, cố gắng dịch được nhiều nhất có thể, thời gian rảnh cũng có hạn, từ mai trở đi chỉ có thể cập nhật vào buổi tối, mong mọi người thông cảm. Mộ Dục tập trung cao độ, nhận ra rằng đối thủ trước mắt, theo hình ảnh trong gương, tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó. Dù sao, đó là vật bên trong vĩnh sinh, đế mộ. Hắn liền biến thành hoàng kim viên hầu, sử dụng hư không nghịch chuyển thần thông để bạo phát, kéo đối phương vào trong thế giới hư không ngay lập tức. Tuy nhiên, cái tượng Ngô Dục kia lập tức thi triển cân đầu vân, nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới hư không. Ngô Dục không có ý định buông tha, liền đuổi theo. Sau đó, dưới sự gia trì của chiến đấu thiên quy, Yên Vân Ấn lập tức bộc phát tại địa phương đối phương. Hư không bị chấn động bởi Yên Vân Ấn, tượng Ngô Dục chỉ kịp thi triển di hình hoán ảnh trong một phạm vi nhỏ, tránh được phần lớn uy lực của Yên Vân Ấn. Tuy nhiên, Yên Vân Ấn vẫn rất gần đối phương, nhưng chỉ như vậy đã đủ để uy lực của nó phát huy ra. Tuy vậy, Ngô Dục nhận thấy, tượng Ngô Dục kia vậy mà cũng tu luyện vị sinh kim cương bất tử, có thân thể kim cương bất hoại. Ngay cả thân thể kim cương bất hoại này cũng giống như ta sao? Ngô Dục càng lúc càng kinh ngạc, sau đó bắt đầu thi triển tất cả các loại thủ đoạn. Hắn có thể một lần nữa vận dụng phân thân thiên quy, kim mâu thiên quy, pháp thiên tượng địa, bạo lực thuật. Tất cả các chiêu thức Ngô Dục đều thi triển ra, nhưng trong suốt trận chiến, đối phương lại thi triển giống hệt các chiêu thức của hắn. Dù là thần thông gì, thiên quy nào, đối phương đều có thể thi triển một cách thuần thục như Ngô Dục, thậm chí cả thời gian biến tốc thiên quy cũng vậy, cả hai bên đều giống nhau. Thế giới thời gian thiên quy của cả hai, trong không gian tối đen này, ảnh hưởng lẫn nhau, mà thân thể của cả hai vẫn lưu lại tốc độ thời gian như bình thường. Điều này làm Ngô Dục càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ. Đối phương thi triển chiêu thức nào cũng giống y hệt như hắn, vậy thì còn cách nào đánh lại? Cả hai bên đều không thể phân thắng bại, hoặc nói chính xác hơn, việc phân thắng bại vô cùng gian nan, đặc biệt là khi đối phương cũng có thể sử dụng cân đầu vân. Ngô Dục vốn có một thủ đoạn chạy trốn vô cùng lợi hại, nhưng giờ đây lại gặp phải một đối thủ cũng có chiêu thức giống hệt mình. Trên cơ bản, cả hai bên đều không thể làm gì được nhau. Đối phương có thể trực tiếp sử dụng cân đầu vân để trốn thoát khỏi những đòn chí mạng, khiến Ngô Dục không thể tiêu diệt được đối phương. Cho đến lúc này, Ngô Dục mới nhận ra rằng ngay cả cân đầu vân mà hắn cũng không thể phá giải, việc đánh bại cái tượng Ngô Dục kia quả thật quá khó khăn. Thậm chí có một lần, Ngô Dục nắm bắt được cơ hội, cực kỳ vất vả mới dùng được kim mâu thiên quy để trúng mục tiêu, khiến cho Ngô Dục trong gương bị thương nặng. Tuy nhiên, đối phương một lần nữa lách mình, quay lại không gian trong gương. Ngay lập tức, từ một tấm gương khác lại xuất hiện một Ngô Dục, giống hệt hắn. Lần này đối thủ lại tiếp tục thi triển tất cả thần thông và thủ đoạn của hắn, khiến Ngô Dục chẳng thể nào chế ngự được đối phương. Đương nhiên, đối phương không đơn giản chỉ muốn tiêu diệt Ngô Dục, mà còn không ngừng gây khó khăn cho hắn. Tình huống tiếp theo là Ngô Dục và Ngô Dục trong gương không ngừng chiến đấu. Trong lúc này, Ngô Dục hóa thân thành thôn thiên cự thú, đối phương cũng hóa thành thôn thiên cự thú, giống hệt hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Dục lâm vào bế tắc, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không có khả năng giết chết đối phương, đặc biệt là khi Ngô Dục này lại giống hắn đến mức từng chi tiết. Cả hai bên đều rất hiểu rõ thủ đoạn của nhau, nên dùng những chiêu thức có hạn để đánh bại đối thủ gần như là bất khả thi. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng khó khăn, như thể rơi vào một cái bẫy không thể thoát ra được. Tâm trạng của hắn ngày càng bực bội, hắn tiếp tục chiến đấu không ngừng, vận dụng đủ mọi thủ đoạn, tuy đôi khi có thể làm đối phương bị thương, nhưng chẳng thể khiến đối phương suy yếu đáng kể. Đặc biệt là đối phương cũng tu luyện kim cương bất hoại chi thân, khiến cho những vết thương lành lại cực kỳ nhanh chóng. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, đối phương sẽ phục hồi hoàn toàn. Lúc đầu Ngô Dục vẫn còn chút ý chí chiến đấu mãnh liệt, tuy đây là tình huống hắn chưa bao giờ gặp phải, nhưng với truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh và đấu chiến thắng Phật, hắn vẫn có ý chí chiến đấu mạnh mẽ khi đối mặt với thử thách này. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, lòng hắn bắt đầu cảm thấy bực bội. Tâm trạng của hắn khiến hắn nhớ lại lúc bước vào thủ mộ điện, khi đó trong căn mật thất hắn cũng đã từng có cảm giác bực bội, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Tình huống hiện tại có vẻ còn tồi tệ hơn lúc đó, bởi vì khi đó Ngô Dục vẫn chưa phải chiến đấu liên tục, hắn có thể giữ tâm trạng bình tĩnh và suy nghĩ thêm về các bước tiếp theo. Nhưng giờ đây Ngô Dục không có lấy một chút thời gian để điều chỉnh tâm tính, vì hắn luôn phải đối mặt với đối thủ. Tình huống này khiến hắn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Mỗi khi Ngô Dục muốn nghỉ ngơi một chút, phó tượng Ngô Dục lập tức lao đến, thi triển ra thần thông thiên quy để tấn công hắn. Kim mâu thiên quy, kim hỏa thiên quy, phân thân thiên quy. Giờ đây, Ngô Dục đã nếm trải được lực lượng thiên quy mà chính mình thi triển, có thể cảm nhận được sự mênh mông tràn đầy sức mạnh giống hệt như chiêu thức của hắn. Thời gian biến tốc thiên quy, dưới sự vận dụng không ngừng của cả hai bên, hai chiêu thức cứ thế triệt tiêu lẫn nhau. Ngô Dục vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục thi triển, nhưng đối phương cũng không chịu yếu thế, lại tiếp tục thi triển, rồi lại tiếp tục triệt tiêu. một số chiêu thức hạn chế, đối phương cũng thi triển, khiến cho cuộc chiến này trở nên vô nghĩa. Ngô Dục vẫn tiếp tục chiến đấu, hung tính trong người hắn bị kích phát hoàn toàn. Nhưng dù hắn cố gắng đối phó thế nào, đối phương vẫn luôn giữ được sắc mặt bình thản, không để hắn giành được một chút chiến thắng nào. Hơn nữa, đối phương còn thay đổi vị trí trong gương, lúc thì từ tấm gương này, lúc lại từ tấm gương kia mà ra, khiến Ngô Dục không thể phòng bị. Nếu không phải có Cân Đẩu Vân, có lẽ hắn đã chết trong tay đối phương từ lâu. Cứ như vậy, cuộc chiến tiếp tục tiêu hao sức lực của cả hai bên, khiến Ngô Dục cảm nhận được mình và đối phương gần như ở trong trạng thái giống hệt nhau. Cả hai đều hiểu rõ thời điểm thi triển thần thông và thiên quy, điều này chứng tỏ pho tượng Ngô Dục trong chiến đấu đã hoàn toàn kế thừa ý thức của chính hắn, gần như là một bản sao hoàn hảo của Ngô Dục. Trên đời này sao lại có thể tồn tại một thứ như vậy? Ngô Dục cắn chặt hàm răng, bất đắc dĩ suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi Ngô Quân ra hỗ trợ. Tuy nhiên, Ngô Quân vừa mới từ phù sinh tháp đi ra, lập tức đã có một con thái cổ tiên linh long từ trong gương bay ra. Đối mặt với Ngô Quân vừa mới xuất hiện từ phù sinh tháp, cảnh tượng này khiến Ngô Dục trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình. Tình huống này là sao? Ngô Quân cũng hoàn toàn hoang mang, lập tức bước vào trận chiến kịch liệt với pho tượng Ngô Quân. Hai con thái cổ tiên linh long giao chiến ngay trước mặt Ngô Dục. Điều kỳ lạ là pho tượng Ngô Quân không hề tấn công Ngô Dục, trong khi pho tượng Ngô Dục cũng không để ý gì đến Ngô Quân thực sự vừa xuất hiện từ phù sinh tháp. Điều này khiến Ngô Dục không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ nơi này thực sự là một loại rèn luyện? Có vẻ như bất kỳ ai đến đây khi nhìn vào trong gương đều sẽ thấy một bức tượng giống hệt bản thân mình. Đối diện với nó, phương pháp để rời khỏi đây vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể tạm thời cho rằng muốn vượt qua được khảo nghiệm này, trước tiên phải đánh bại chính bức tượng của mình. Điều này khiến Ngô Dục càng thêm bối rối. Vĩnh Sinh Đế Mộ và Thủ Mộ Điện này rốt cuộc là nơi gì? Ban đầu Ngô Dục chỉ nghĩ đây là một ngôi mộ, bên trong chỉ có thi thể của Vĩnh Sinh Đế, ngoài ra có thể chỉ có vài cái bẫy để ngăn cản kẻ xâm nhập, nhưng giờ đây xem ra không phải như vậy. Những thứ trong Thủ Mộ Điện này khiến Ngô Dục không thể lý giải được. Nếu đây thực sự là một cuộc rèn luyện, thì mục đích cuối cùng của người xây dựng Vĩnh Sinh Đế Mộ này là gì? Ngô Dục nghĩ mãi mà không hiểu. Hơn nữa, trong mộ này có nhiều biểu hiện kỳ lạ như bức tượng và các thủ đoạn không thể tưởng tượng. Đặc biệt là khi Ngô Dục nhận ra bức tượng Ngô Dục này chiến đấu với hắn, ý thức và hành động của nó giống hệt như của hắn. Bất kể thi triển thần thông gì, sử dụng thiên quy ra sao, ý tưởng của đối phương hoàn toàn giống với chính hắn. Có thể nói, đây chính là một bản sao hoàn hảo của Ngô Dục. Trong tình huống này, làm sao để đánh bại đối phương? Thấy Ngô Quân ra ngoài cũng không giúp được mình, Ngô Dục đành phải đưa hắn quay lại phủ sinh tháp. Sau đó Ngô Dục quan sát bức tượng Ngô Quân, phát hiện quả nhiên như lúc ban đầu, thái cổ tiên linh long lại bay về phía một mặt của gương, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết. Trong không gian này, chỉ còn lại Ngô Dục và bức tượng Ngô Dục, cả hai tiếp tục chiến đấu, tiêu hao năng lượng mà không thể làm gì được đối phương. Ngô Dục trong lòng tức giận, hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh để tấn công bức tượng Ngô Dục, nhưng đối phương vẫn không hề suy xuyển, không ngừng tiêu hao năng lượng của hắn. Thời gian đã trôi qua một tháng, Ngô Dục cảm thấy càng ngày càng bực bội, hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo, làm sao để rời khỏi đây. Một năm nữa trôi qua, một năm dài trôi qua, cả hai vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng. Đến lúc này, Ngô Dục cảm thấy sức lực của mình gần như đã cạn kiệt, có thể nói là mệt mỏi đến mức kiệt sức, ở nơi này thậm chí không có một nơi để nghỉ ngơi. Ngô Dục rất muốn tạm dừng lại để nghỉ ngơi một chút, nhưng bức tượng Ngô Dục không cho hắn cơ hội nào. Hắn thậm chí đã thả ra trăm vạn phân thân để đánh lừa đối phương, nhưng tiếc là đối phương lại có hỏa nhãn kim tinh, nhanh chóng nhận ra bản thể của hắn, lao thẳng đến và tiếp tục tấn công. Trong suốt một năm qua, Ngô Dục không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, điều này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Hiện tại, tâm trạng của hắn bắt đầu trở nên mệt mỏi và có phần muốn trốn tránh, bởi vì cuộc chiến đấu này thực sự quá mệt nhọc. Không chỉ thân thể kiệt quệ, mà tinh thần cũng rệu rã, suốt thời gian dài như vậy không có lấy một chút ngưng nghỉ, điều này trước đây hắn gần như chưa bao giờ phải trải qua. Đương nhiên điều quan trọng nhất là, cho đến bây giờ Ngô Dục vẫn chưa nhìn thấy một chút hy vọng chiến thắng. Tinh thần sa sút, ý chí yếu đuối khiến hắn lúc này cảm thấy hoang mang, như thể đang phản xạ một cách vô thức khi đối chiến với Ngô Dục. Trong gương, tuy hắn vẫn có thể thi triển một số thần thông và thiên quy để tấn công đối phương, nhưng hắn không còn suy nghĩ thấu đáo, mọi thứ chỉ là hành động theo bản năng. Hắn bắt đầu cảm thấy cạn kiệt sức lực, không ngừng muốn lại, trốn tránh. Càng tiếp tục chiến đấu, tinh thần dưới áp lực càng nặng nề khiến hắn gần như không thể giữ vững được nữa. Không biết bao nhiêu lần cơn tức giận dâng trào, nhưng hắn vẫn không thể làm gì được. Ngô Dục trong gương, toàn bộ mộ Vĩnh Sinh Đế ẩn chứa quá nhiều bí mật. Khi Ngô Dục đang đối kháng với pho tượng Ngô Dục, không ngừng tự hỏi về mối liên hệ giữa những bí mật này và mộ Vĩnh Sinh Đế. Tuy nhiên dựa trên những thông tin hiện có, hắn vẫn không thể phỏng đoán ra được điều gì hữu ích. Hắn chỉ biết rằng mộ vĩnh sinh đế này thật sự cấm không cho bất kỳ sinh linh nào tiến vào, nếu không hắn đã chết ở đây từ lâu rồi. Có thể thấy rằng nơi đây có một con đường sống, hoặc là cố ý muốn mời một số người vào. Còn mục đích là gì, Ngô Dục cũng không rõ. Ngô Dục đã gần đến chân tướng sự việc, chỉ còn một bước nữa là tới hậu điện của thủ mộ điện. Dọc đường vào gian phòng này, khắp nơi đều là những tấm gương. 3 năm đã trôi qua, tinh thần Ngô Dục trở nên vô cùng kiệt quệ, cơ thể mệt mỏi không chịu nổi. Đến giờ hắn vẫn chưa tìm được cách để đánh bại pho tượng Ngô Dục, tâm trạng cũng càng ngày càng bực bội. Hắn cảm giác như mình đã rơi vào một cái bẫy, nhưng nếu đây là cạm bẫy, tại sao đối phương lại phải sử dụng thủ đoạn này? Với năng lực của những người xây dựng mộ vị sinh đế, bất kỳ một trận pháp tiên thánh nào cũng có thể lấy mạng Ngô Dục. Vì thế, trong chuyện này chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó, hoặc có thể gian phòng kia là một khảo nghiệm. Dựa trên suy đoán trước đó, con đường này quả thực có không ít thử thách. Nếu gian phòng kia là một khảo nghiệm, liệu mục tiêu của khảo nghiệm có phải là đánh bại chính pho tượng của mình không? Chỉ là pho tượng này giống hệt Ngô Dục, có thể thi triển những chiêu thức hoàn toàn giống nhau, lại còn có thể lợi dụng tấm gương để di chuyển tự do. Đối thủ như vậy làm sao có thể đánh bại được? Tuy nhiên, Ngô Dục đã âm thầm chiến đấu suốt 3 năm. Trong 3 năm này, hắn luôn ở trong thế bị động, tinh thần mệt mỏi và sức lực dần kiệt quệ. Cả hai bên đều không biết phải làm sao, Ngô Dục cũng dần dần rơi vào thế yếu. Như vậy mà tiếp tục, tâm lý của ta sẽ bị đè nén đến mức không chịu nổi. Lúc đó, chắc chắn sẽ bị pho tượng này đánh bại. Kết quả cuối cùng, ai cũng không đoán trước được. Có thể, kết cục duy nhất chính là chết ở đây. Ngô Dục lo lắng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Giờ phút này, hắn chợt nhớ lại những trải nghiệm đã qua trong cuộc đời. Những chuyện mà lúc ban đầu tưởng như không thể làm được, nhưng cuối cùng hắn vẫn vượt qua. Kinh khủng nhất là khi đối kháng với Viêm Hoàng Cổ Đế. Lúc đó Viêm Hoàng Cổ Đế đã là một vị thần tiên chờ đợi lâu dài tại thiên đình, với thần thông vô biên, dù có hàng vạn Ngô Dục cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Cuối cùng, Ngô Dục đã vượt qua mọi thử thách, nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ và vô số năm tháng kiên nhẫn, hắn đã tiêu diệt được Viêm Hoàng Cổ Đế, giành lại thân thể của mình. Sau đó thôn thiên thân thể và hắn đã hoàn toàn dung hợp, tạo thành thực thể như ngày hôm nay. Khi nhớ lại những ngày tháng bị nhục nhã, bước đi gian khổ, Ngô Dục cảm thấy bản thân giờ đây có chút yếu ớt. Chẳng phải chỉ là một bức tượng sao? Dù có giống ta đến đâu, cuối cùng nó cũng chỉ là giả dối. Có cách nào đối phó với nó thì chắc chắn sẽ thành công. Ngô Dục trong lòng nhen nhóm hy vọng. Lúc này ánh mắt hắn sáng lên, cảm giác phiền muộn do bị bức tượng Ngô Dục không ngừng tiêu hao và tấn công trước kia dường như đã biến mất. Ngô Dục bỗng nhận ra không gian trong gương này dường như có một tác động tâm lý chuyên môn tạo ra cảm giác không thể chiến thắng đối thủ. Điều này đã khiến ý chí của hắn bị khống chế trong suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, khi nhớ lại những lúc trước, hắn đã phá vỡ được điều này, khôi phục lại ý chí kiên cường của mình. Chính là cảm giác này, không có nơi nào không thể chiến bách thắng. Ngô Dục ánh mắt tràn đầy niềm tin, hắn nhìn chằm chằm vào bức tượng Ngô Dục vẫn đang tiếp tục tiến công, tiêu hao năng lượng của hắn. Nhưng lần này, Ngô Dục nhận thấy đối phương không còn giống như trước kia. Điều thay đổi chủ yếu không phải là thủ đoạn của bức tượng, mà là tâm thái của chính Ngô Dục. Trước đây, hắn đã bị không gian tâm lý này ảnh hưởng, dẫn đến tâm trạng bực bội, suýt nữa mất hết ý chí chiến đấu trong 3 năm qua. Nhưng may mắn thay, vào lúc quan trọng, hắn đã tỉnh táo lại, tìm về được trạng thái ý chí siêu cường như trước kia. Tuy bức tượng Ngô Dục vẫn sử dụng thủ đoạn giống hắn, nhưng giờ đây, Ngô Dục không còn sợ hãi nữa. Vậy thì, nếu nó sử dụng những thủ đoạn giống mình, tôi sẽ thử xem thần thông và thiên quy của mình có chỗ nào sơ hở không. Trước đây, Ngô Dục chỉ chú trọng vào việc đối đầu với đối thủ, nhưng giờ đây, hắn quyết định vừa chiến đấu vừa quan sát. Bức tượng Ngô Dục nếu thi triển cùng một thủ đoạn, trong chiến đấu này, Ngô Dục có thể nhận ra được những điểm yếu trong thần thông và thiên quy của chính mình. Nếu thực sự có sơ hở hoặc thiếu sót, hắn có thể sửa chữa những điểm yếu này để trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, một khi hắn có thể khắc phục được những yếu điểm trong thần thông của mình, điều đó có thể giúp hắn mạnh mẽ hơn và ngăn chặn bức tượng Ngô Dục đánh bại đối thủ để cuối cùng giành chiến thắng. Ngô Dục quyết tâm tập trung tinh thần, một lần nữa chấn chỉnh lại bản thân và tiếp tục chiến đấu với kính tượng Ngô Dục. Lúc này, thân thể hắn thực sự rất mệt mỏi, nhưng trong tình trạng này, hắn lại càng cảm thấy tinh thần mình căng thẳng hơn bao giờ hết, và sự chú ý hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Dù đối phương thi triển thủ đoạn gì, hắn luôn có thể nhìn rõ từng động tác của đối phương, sau đó cẩn thận quan sát xem những chiêu thức mà đối phương sử dụng có sơ hở nào không, và nếu có, làm sao để khai thác được. Không lâu sau, Ngô Dục nhận ra một điểm quan trọng, đó là những thần thông và thiên quy mà hắn sử dụng thực ra vẫn còn thiếu sót. Dù là thiên quy kim hỏa của đạo thứ nhất, hay là đệ lục đạo thiên quy, Hắn nhận thấy rằng mình vận dụng các chiêu thức này vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện rằng kính tượng Ngô Dục không ngừng thi triển những chiêu thức mà hắn đã quen thuộc. Mỗi vài lần như vậy, Ngô Dục lại có thể phát hiện một vài sơ hở nhỏ của đối phương. Và theo thời gian, khi chiến đấu tiếp diễn, những sơ hở của đối phương càng lúc càng nhiều. Ngô Dục nhận ra, những sơ hở này không phải của đối phương, mà chính là những sai sót của bản thân hắn. Khi phát hiện ra những sơ hở này, Ngô Dục lập tức bắt đầu cải tiến lại các thần thông và thiên quy của mình. Tuy nhiên, hắn không vội vã thi triển này, vì lo rằng nếu mình thực hiện những cải tiến đó, đối phương sẽ học được và áp dụng lại để đánh bại đối thủ. Hắn chỉ có thể hoàn thiện các chiêu thức của mình đến mức tối ưu, xóa bỏ hết mọi sơ hở dù là nhỏ nhất. Đây là một quá trình tích lũy kéo dài. Ngô Dục phát hiện rằng mỗi vài ngày, hắn lại có thể nhận ra một điểm thiếu sót trong thần thông của mình, và sau khi cải tiến, uy lực của nó lại tăng lên rất nhiều. Hắn tự nhủ, nếu cứ tiếp tục như vậy, khi ta hoàn thiện lực lượng của mình, chiến lược của ta ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Mục tiêu này khiến Ngô Dục rất kiên định và hưng phấn. 3 năm trước, hắn đã bị một số yếu tố tâm lý ảnh hưởng, khiến tinh thần suy yếu và luôn gặp thất bại. Hắn gần đã hoàn toàn chìm đắm trong thất bại và phiền muộn, cuối cùng bị mắc kẹt tại nơi này. Nhưng hiện tại, nhờ thay đổi cách thức chiến đấu, quan sát thần thông và thiên quy của đối phương, Ngô Dục lại tìm được phương pháp cải thiện sức mạnh của chính mình. Trong suốt quá trình chiến đấu không ngừng nghỉ này, Ngô Dục cũng cảm thấy mình ngày càng tiến bộ. Nhưng để đạt được bước đột phá, vượt qua cảnh giới Thất Thiên Tiên Vương, hắn biết rằng điều đó gần như không thể. Hơn nữa, một khi hắn đạt được bước đột phá, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng ảm mỹ, và kính tượng Ngô Dục có thể cũng lập tức tiến lên một bước. Vì vậy, đối với Ngô Dục, cơ hội duy nhất để thắng lợi chính là trong suốt cuộc chiến, tích lũy kinh nghiệm, tìm ra sơ hở trong thần thông thiên quy của chính mình, và sau đó kết hợp lại, sửa chữa để bộc phát sức mạnh vượt trội gấp đôi. Chỉ khi làm được như vậy, Ngô Dục mới có thể đánh bại phó tượng Ngô Dục giống hệt mình. Điều quan trọng là, khi thi triển thần thông và thiên quy, cách thức phát lực của hắn chưa hoàn hảo, còn thiếu sự tinh diệu trong việc kiểm soát thần thông và thiên quy, khiến hắn không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh. Nhưng qua từng trận đấu, hắn càng ngày càng làm chủ được lực lượng của mình, mặc dù tất cả đều là sự kiểm soát ẩn giấu. Trong suốt trận chiến, Ngô Dục vẫn thể hiện những chiêu thức có thiếu sót chưa được sửa chữa, vì vậy sức mạnh của hắn với đối phương gần như ngang nhau. Quá trình này vô cùng gian nan, chủ yếu là vì 3 năm qua, cơ thể Ngô Dục đã mệt mỏi đến cực điểm. Trong tình trạng này, vừa chiến đấu vừa phải tập trung tinh thần tìm ra sơ hở thật sự rất khó khăn. Nếu không phải vì ý chí kiên định của hắn, có lẽ vào lúc đã đến giới hạn, hắn cũng không thể tiếp tục cắn răng mà kiên trì. Cơ thể hắn chắc chắn đã sớm vỡ vụn. Tại Phù Sinh Tháp, Ngô Quân và những người khác cũng nhận thấy được tình trạng của Ngô Dục. Ôi, lão Ngô này đúng là liều mạng rồi. Tình trạng của hắn bây giờ quá khó khăn, gần như đã đến cực hạn. Nam Sơn Vọng Nguyệt không phải lần đầu cảm thấy lo lắng cho Ngô Dục. Hắn nhận ra rằng ý chí của Ngô Dục quả thực kiên định như thép, không gì có thể lay chuyển được. Đánh bại Ngô Dục thì không khó, nhưng để đánh tan ý chí của hắn thì không thể làm được. Dường như không có gì có thể phá vỡ được ý chí kiên cường của hắn. Ngô Dục ca ca nhất định sẽ thành công, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Dạ Hề Hề mở to đôi mắt dễ thương, đầy niềm tin, nói với giọng đầy hy vọng. Nàng tin tưởng Ngô Dục hơn ai hết, bất kể điều gì xảy ra, nàng luôn tin rằng Ngô Dục sẽ thành công. Đặc biệt là sau khi trải qua tình cảnh tuyệt vọng trong mật thất trước đây, nàng tin rằng không có gì có thể ngăn cản Ngô Dục. Ngô Quân không nói gì, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng khâm phục Ngô Dục. Họ tự hỏi nếu là mình ở trong hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ không thể kiên trì nổi 3 năm như vậy. Chưa nói đến việc ý chí chiến đấu vẫn vững vàng, còn Ngô Dục, tình huống hiện tại lại càng chiến đấu càng dũng mãnh. Trong quá trình chiến đấu và học hỏi, Ngô Dục ngày càng kiểm soát tốt hơn thần thông và thiên quy của mình. Mặc dù bên ngoài hắn không bộc lộ rõ, nhưng trong lòng hắn có thể cảm nhận được rằng một khi hoàn toàn bộc phát, sức chiến đấu của hắn sẽ vượt qua gấp đôi so với trước đây. Một năm lại một năm trôi qua, Ngô Dục vì không để xảy ra sơ sót dù chỉ một chút, không ngừng chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần, mệt mỏi gấp bội, hắn kiên trì chiến đấu đến tận cùng. Cuối cùng, năm này đã là năm thứ 10 kể từ khi hắn bước vào không gian trong gương. Lúc này Ngô Dục cảm thấy mình đã nắm vững gần như toàn bộ thần thông và thiên quy, nhưng dù chiến đấu lâu hơn với bức tượng Ngô Dục, hắn cũng không còn cảm giác gì tiến bộ nữa. Đến lúc quyết chiến rồi, ánh mắt Ngô Dục tràn đầy kiên định, mặc dù mệt mỏi, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập khát vọng giành chiến thắng. 10 năm trôi qua, kính tượng Ngô Dục hầu như không thay đổi gì, vẫn giống như khi Ngô Dục mới bước vào không gian này. Những thủ đoạn mà kính tượng Ngô Dục thi triển cũng không có gì khác biệt so với lúc ban đầu. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện tại đã không còn như xưa. Hắn đã dành ra 7 năm để quan sát đối thủ, học hỏi và nhận ra rất nhiều điểm thiếu sót, và sơ hở trong các chiêu thức và thần thông của mình. Thực tế, những thần thông và thủ đoạn mà kính tượng Ngô Dục sử dụng chính là của Ngô Dục, vì vậy hắn dần dần cải tiến chúng, chủ yếu là ở những chi tiết nhỏ. Nếu so thiên quy chi lực của hắn như một vũ khí, ví dụ như một cái búa, thì cách cầm và sử dụng nó sẽ quyết định sức mạnh, đánh ngang, đánh dọc, đánh từ trên xuống, mỗi cách đánh sẽ có hiệu quả khác nhau, thiên quy chi lực của Ngô Dục cũng vậy. Các chiêu thức như đệ nhất kim hỏa thiên quy, thứ tư phân thân thiên quy, thứ năm kim mộc thiên quy và đệ lục đạo thời gian biến tốc thiên quy đều có những phương thức thi triển khác nhau. Ngô Dục vốn đã thi triển các chiêu thức này với uy lực không kém, nhưng hắn vẫn chưa nắm vững cách thức phóng thích chúng một cách hoàn hảo, khiến cho uy lực chưa đạt tới mức tối đa. Dựa trên sự hiểu biết hiện tại về thiên quy, Ngô Dục nhận ra rằng khi thi triển phân thân thiên quy, chỉ cần 10 vạn phân thân đồng thời thúc dục, uy lực của nó có thể đạt tới mức mà trước kia trăm vạn phân thân mới có thể đạt được. Điều này chứng tỏ sự tiến bộ của hắn. Thậm chí khi Ngô Dục nhận thấy mình có thể dễ dàng đánh bại kính tượng Ngô Dục, hắn vẫn không vội tấn công ngay, mà lựa chọn tiếp tục tiêu hao thời gian để quan sát thêm nữa, từ đó phát hiện thêm những sơ hở và điểm thiếu sót trong các thần thông của mình. Khi tất cả sơ hở và thiếu sót đã được tìm ra, Ngô Dục cảm thấy bản thân đã không còn cách nào tiến bộ thêm nữa trong việc cải tiến thần thông và thủ đoạn. Hắn đã hoàn thiện chúng đến mức tối ưu, khiến cho mỗi một chủng thiên quy, mỗi một thủ đoạn đều mạnh lên ít nhất gấp đôi. Nếu như trước kia, Ngô Dục chỉ có thể đánh bại một cửu thiên yêu vương cùng lúc, thì hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đối phó với hai, thậm chí ba cửu thiên yêu vương cùng lúc, ổn định thế cục và thậm chí có thể tìm cơ hội để giết chết chúng. Trong khoảng thời gian ngắn này, chiến đấu với kính tượng Ngô Dục đã giúp Ngô Dục vượt qua chính mình, và sự thay đổi này sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn trong tương lai. Khi tu vi và cảnh giới của hắn tiếp tục tăng lên, chiến lược của hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, Ngô Dục cảm thấy đã đến lúc kết thúc, hư không nghịch chuyển. Ngô Dục khoát tay, thần thông Cân Đẩu Vân lập tức bộc phát, hư không thế giới và càn khôn thế giới trong nháy mắt đảo ngược lại. Nhưng khác với trước, lần này hư không thế giới do Ngô Dục tạo ra càng trở nên trầm trọng, càng khó đột phá hơn nhiều. Cái kính tượng của Ngô Dục vẫn còn đắm chìm trong chiến đấu lúc trước, không kịp phản ứng, đã bị Ngô Dục phong bế trong hư không thế giới. Muốn đột phá hư không thế giới lúc này, độ khó ít nhất cao gấp đôi so với trước. Kính tượng của Ngô Dục muốn chạy trốn cũng bị trì hoãn. Ngày sau đó, Yên Vân Ấn bỗng dưng phát oanh bạo ở gần đó. Lực lượng hư không kinh khủng bạo phát khiến kính tượng Ngô Dục cuối cùng chịu đau đớn. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm bị thương nặng như vậy. Mặc dù thương tích không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dường như khiến kính tượng Ngô Dục nhận ra rằng bây giờ Ngô Dục đã có biến hóa mới. Chưa kịp phản ứng, Ngô Dục đã tung đòn công kích Kim Mầu Thiên Quy. Ngô Dục lại thi triển một trong những chiêu mạnh nhất hiện tại của mình, Kim Mầu Thiên Quy chi lực. Ánh kim quang bỗng phát ra từ hai đồng tử của hắn, là loại siêu cấp cô đọng. Hắn thu nhỏ thiên quy chi lực đến cực đại, khiến sức công phá vượt hơn gấp đôi bình thường. Đòn công kích này đối phương chưa kịp ngăn chặn đã trúng hoàn toàn mục tiêu. Kim Mầu Thiên Quy vàng óng bốc cháy rực rỡ trên người kính tượng, trong tích tắc đã bị hòa tan thành tro tàn. Kính tượng Ngô Dục không kịp tránh khỏi tấm gương chính giữa, Cân Đẩu Vân cũng không kịp dùng ra, đã bị Ngô Dục nắm bắt cơ hội triệt để hủy diệt. Điều quan trọng nhất là trong 10 năm qua, thần thông và thiên quy uy lực của Ngô Dục dần tăng lên, nhưng không biểu hiện ra ngoài, đánh lừa được kính tượng Ngô Dục, cuối cùng kết thúc gọn gàng trận chiến. Có thể tưởng tượng nếu lần này Ngô Dục sai sót, đối thủ rất có thể sẽ tiến bộ cùng hắn, khiến cơ hội bị mất. Sau này Ngô Dục cũng sẽ gặp khó khăn nếu muốn tiến bộ thêm như thế. May mắn thay, Ngô Dục một lần hành động thành công, dựa vào thần thông và thiên quy tăng tiến, cuối cùng đánh bại đối thủ, thật tốt quá. Phù Sinh trong tháp Dạ Hề Hề vui mừng nhảy dựng lên. Nhưng không lâu sau, những trở ngại Ngô Dục gặp phải trong 10 năm qua chủ yếu là về tinh thần, và nàng hoàn toàn thấy rõ điều đó trong mắt hắn. Nếu là người khác, thật sự không chắc có thể làm được như vậy. Đặc biệt là 3 năm trước, Ngô Dục gần như tinh thần sắp tan vỡ, thân thể mệt mỏi đến cực điểm, trạng thái đó mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục thêm 7 năm nữa, thật không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa ta và lão Ngô. Hắn vì muốn nâng cao bản thân, có thể dốc toàn lực liều mạng mà thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng rất cảm thán. Thực ra, hắn đã rất cố gắng tu luyện, bởi hắn biết rõ thực lực là tất cả. Nhưng cố gắng khác với dốc sức liều mạng, dù hiểu rõ điều này, để dốc sức liều mạng suốt thời gian dài như vậy, thật sự không phải ai cũng có thể kiên trì được. Không gian trong gương dường như là một loại khảo nghiệm, cho người đến đây có thể chiến đấu với bản thân mình qua ảnh tượng, nhờ sự kiên trì trong chiến đấu để vượt qua chính mình. Dù là ai, khi đấu với kính tượng của mình đều rất gian nan, nếu không có ý chí kiên cường, tuyệt đối không thể thành công. Khi Ngô Dục cuối cùng chém tan kính tượng của mình, không gian đen kịt với vô số tấm gương cũng biến mất, như chưa từng xuất hiện. nhưng lúc hắn bước tới cánh cửa đồng thanh ấy, nó lại xuất hiện phía sau. 10 năm sau, Ngô Dục mới rời khỏi không gian kính ấy. Hắn quay người bước ra phòng, rồi quay lại nhìn, thấy cánh cửa phòng đóng chặt, trên đó hiện rõ hai chữ lớn, vượt qua. Quả nhiên đây là một loại khảo nghiệm, mà đây chỉ là bên cánh cửa bên trái. Ngô Dục ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Khi đến ngã tư, hắn đã chọn đi vào phòng bên trái, đó là siêu việt chi gian, nơi thử thách ý chí kiên trì chiến đấu với kính tượng, cuối cùng vượt qua chính mình. Còn cửa bên phải chưa rõ là gì, nhưng trải nghiệm trong siêu việt chi gian khiến Ngô Dục tin tưởng tuyệt đối rằng nếu đây đều là khảo nghiệm, hắn hoàn toàn có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn, nhất là những khảo nghiệm này giúp hắn tăng tiến rất nhiều. Nếu đây là khảo nghiệm giúp bản thân tiến bộ thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Để xem thử bên phòng phải kia là loại khảo nghiệm gì. Tinh thần chiến đấu dâng trào, Ngô Dục bước đến phòng thứ hai. Giống như trước, hắn dùng sợi dây truyền đồng chạm vào cửa, lập tức cánh cửa mở ra. Hắn muốn xem bên trong có gì, nhưng tiếc thay, bên trong tối đen, không nhìn thấy vật gì cả. Tu đạo vốn là con đường đầy hiểm nguy, từ xưa đến nay đều là cầu vinh hoa trong chốn hiểm nghèo. Ngô Dục vừa mới vượt qua một khảo nghiệm và đi ra từ không gian siêu việt, nên trong lòng vẫn giữ vững niềm tin vào bản thân. Dù sao thì lúc này Ngô Dục cũng có thể chắc chắn rằng gian phòng trước mắt không phải được tạo ra để dẫn người vào chỗ chết, ắt hẳn nó phải mang theo một mục đích nào đó. Điều này tất nhiên có liên quan đến bí mật phía sau toàn bộ vĩnh sinh đế mộ. Trước khi đi đến tận cùng, Ngô Dục dù có suy đoán thế nào cũng không thể đoán ra được ẩn ý trong đó. Đã như vậy, để ta xem thử bên trong gian phòng ấy có gì. Với tín niệm kiên định trong lòng, Ngô Dục bước chân vào căn phòng kia. Vốn dĩ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy thử thách, thậm chí đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngay khi hắn bước qua cửa phòng, lập tức cảm nhận được trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, giờ hoàn toàn mất đi ý thức. Khi Ngô Dục dần tỉnh lại, ý thức cũng từ từ khôi phục, có vẻ như thời gian đã trôi qua rất lâu. Hắn cảm thấy bản thân đang ở trong một không gian khép kín, suốt quãng thời gian mê man dường như là nửa tỉnh nửa mơ, không hề có giấc mộng cụ thể nào, chỉ là một trạng thái mê muội mơ hồ. Đây là nơi nào? Ngô Dục cố gắng mở mắt ra để nhìn, nhưng dù hắn có nỗ lực thế nào, đôi mắt cũng không thể mở được. Không gian xung quanh vô cùng chật hẹp, đến mức hắn muốn cử động một chút cũng rất khó khăn. Hơn nữa hắn cảm giác cơ thể mình lúc này vô cùng yếu ớt, sinh mệnh lực gần như cạn kiệt. Điều ấy khiến hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đáng sợ nhất là hắn không thể vận dụng nội thị để xem xét tình trạng bên trong cơ thể. Các loại thần thông, thiên quy, pháp lực, thậm chí tiên vương chi lực mà hắn từng tu luyện đều như biến mất. Mơ hồ hắn nghe thấy bên ngoài không gian này có người đang trò chuyện, nhưng lời nói ấy rất mờ nhạt, hoàn toàn không thể nghe rõ họ đang nói gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Dục cảm thấy hết sức rối bời. Bao nhiêu tình huống có thể xảy ra hắn đã tưởng tượng trước, nhưng không ngờ lại rơi vào tình trạng như thế này. Chẳng có chiến đấu, chẳng có kẻ địch mang địch ý, duy chỉ có một điều khiến hắn cảm thấy bất an, chính là bản thân hắn giờ đây dường như yếu ớt đến đáng sợ. Hắn bước qua cánh cửa này với tất cả những gì mình đã tích lũy từ khi tu hành, thần thông, thiên quy, pháp lực, thậm chí vừa rồi còn tăng cường những năng lực ấy lên không ít. Vậy mà giờ đây, tất cả dường như đều bị phong tỏa, điều đó khiến tâm tình Ngô Dục trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thậm chí, ngay cả phù sinh tháp, pháp bảo luôn cảm ứng theo hắn, giờ đây cũng không còn cảm thấy được nữa. Điều này khiến hắn vô cùng khó lòng chấp nhận. Bị phong bế trong không gian, Ngô Dục nhận ra ý thức của mình không thể giữ được sự thanh tỉnh, thân thể cũng cảm thấy bị trói buộc khó chịu, trạng thái hỗn loạn, lúc tỉnh lúc mê. Cuối cùng, có một ngày, Ngô Dục cảm nhận được mình rất khó khăn mới thoát ra khỏi nơi không gian bị phong bế này, đồng thời theo bản năng phát ra một tiếng vui mừng đến muốn khóc. Thoát ra rồi, thoát ra rồi. Ngô Dục cảm thấy mọi thứ xung quanh vô cùng mơ hồ. Hắn khó khăn lắm mới mở được mắt. Trước mặt hiện ra một đôi vợ chồng trẻ tuổi, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, nhưng đối với hắn là xa lạ. Hắn có thể chắc chắn rằng trước đây chưa từng gặp qua hai người này. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn là bản thân đang được người phụ nữ kia ôm trong lòng. Hắn đã hóa thành một đứa trẻ sơ sinh. Ngô Dục lập tức nhận ra điều bất thường. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là chẳng lẽ đây là một ảo cảnh nữa, là một khảo nghiệm khác trong thủ mộ điện của vị sinh đế mộ sao? Tuy nhiên, cảm giác chân thật đến kỳ lạ. Hắn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một giấc mộng hay ảo ảnh. Hắn mở to hai mắt cố gắng quan sát xung quanh. Cặp vợ chồng trẻ đưa hắn đến một sân nhà bình thường, vì sự chào đời của hắn mà hai người vui mừng khôn tả, còn định mời họ hàng thân thích đến mừng. Ngô Dục muốn mở miệng nói, nhưng vừa phát ra âm thanh thì chỉ là tiếng trẻ con o e o e o e hóc. Một hồi khóc ấy lại càng khiến đôi vợ chồng thêm phần hạnh phúc, ôm hắn như báu vật trong tay. Chẳng lẽ đây là thật ư? Ngô Dục cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi ảo cảnh này, nhưng với thân thể trẻ sơ sinh hiện tại, hắn thậm chí không thể thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ, huống hồ là rời khỏi ảo ảnh này. Trước kia là khảo nghiệm vượt qua bản thân, chủ yếu rèn luyện ý chí và nghị lực, lần này thì sao? Đưa ta vào cảnh giới hư ảo này là muốn ta học được điều gì? Mộ Dục thầm suy nghĩ, biết không thể cưỡng lại được, hắn quyết định tạm thời không phản kháng nữa, mà trước tiên quan sát tình hình, chờ thời cơ rõ ràng hơn. Dù mang hình hài trẻ thơ, nhưng tư duy của hắn vẫn là Ngô Dục như trước, nên nghe hiểu được lời nói của đôi vợ chồng trẻ. Sau vài ngày quan sát, hắn cũng dần hiểu rõ được 7-8 phần tình cảnh hiện tại, nơi hắn đang ở gọi là Dương Liễu Trấn, một thị trấn nhỏ nơi biên cương Ngô Quốc thuộc Đông Nhạc Thế Gian. Từ đây đến Ngô Đô còn cách rất xa, dĩ nhiên, sự xa xôi ấy chỉ đúng với người trần mắt thịt, chứ nếu là Ngô Dục thừa trước, một lần phi thân là vượt được mấy trăm dặm. Người phụ thân hiện tại của hắn tên là Dương Phàm, còn mẫu thân là Liễu Nguyệt. Ở trấn Dương Liễu, họ Dương và họ Liễu rất nhiều, nhưng cả hai người này đều không phải hạng giàu sang quyền quý, chỉ là dân thường bình dị mà thôi. Dương Phàm mở một cửa hàng nhỏ trong thành, bán vài thứ vải vóc dệt may, chỉ là thương nhân bình thường. Ở một thị trấn nhỏ bên biên cương, không phải người có tiếng tăm lớn, càng không thể so với cả Đông Nhạc Ngô Quốc. Không biết ảo cảnh này là của niên đại nào, Ngô Dục có chút tò mò, nhưng hiện giờ thân thể hắn chỉ là một hài nhi, cũng không thể biết thêm nhiều thứ đồ vật khác. Đến bây giờ, hắn mới hiểu rõ những thứ này là do mấy ngày qua Dương Phàm, Liễu Nguyệt và người thân quanh đây mang theo, để hắn nghe và học hỏi. Thực tế ở Dương Liễu Trấn, chuyện về Ngô Đồ rất ít khi được nhắc tới, huống hồ là chuyện thần tiên, tu luyện, Ngô Dục, sinh ra. Đến nay đã 4 ngày, vẫn chưa từng nghe Dương Phàm nói gì về vũ giả hay tin tức liên quan. Đủ thấy ở Dương Liễu Trấn này, có lẽ chẳng có mấy người là vũ giả. Chẳng lẽ ảo cảnh này là để hạ thấp trình độ của ta, thử xem ta có thể kiên trì bước trên con đường tu đạo hay không? Ngô Dục thầm đoán, nhưng mọi chuyện vẫn là một ẩn số, hắn còn nghi ngờ mình đã chết, giờ đây chỉ là đầu thai chuyển thế. Ý nghĩ này chỉ thoáng lóe trong đầu, hắn không nghĩ nhiều. Hiện giờ, tâm trí hắn vẫn dừng lại ở khoảnh khắc trong thủ mộ điện, nên chưa thể thích nghi với nơi đây, chỉ như đang dùng con mắt người ngoài để nhìn nắm thế giới này. Hắn tiếp tục tồn tại trong thân hài nhi, được Liễu Nguyệt chăm sóc cẩn thận, từng giây từng phút như nâng niu trong lòng bàn tay. Lúc này Ngô Dục cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, khiến hắn có cảm giác không dễ chịu. Trước đây khi lĩnh ngộ thời gian biến tốc thiên quy, Ngô Dục nhận ra tuổi thọ càng tăng thì giác quan về tốc độ thời gian cũng thay đổi. Khi còn là phàm nhân, thời gian trôi rất chậm, trăm năm có thể là cả đời, mỗi năm đều trôi qua đầy ý nghĩa. Nhưng khi trở thành tiên nhân chân chính, tuổi thọ có thể lên đến hàng vạn, hàng triệu năm, thì trăm năm, thì chỉ một lần bế quan tu luyện đột phá cũng tiêu tốn hẳn mấy ngàn năm. Dựa vào sự biến đổi tốc độ thời gian từng lĩnh ngộ, Ngô Dục có thể đoán được đại khái cấp độ của mình qua tốc độ thời gian. Nhưng giờ đây, khi ở thời kỳ hài nhi, thời gian trôi chậm đến mức cực đoan, hắn đoán rằng mình đã có một sự thay đổi nào đó, có lẽ không đơn giản chỉ là bước vào ảo cảnh. Mới chỉ một tháng trôi qua, hắn đã cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng khó khăn. Hắn vẫn đang suy nghĩ, muốn nuôi dưỡng một chút rồi nhất định phải tiến đến trước Ngô Đồ xem tình hình, sau đó mới tính chuyện khác. Nhưng thời gian trôi qua rất lâu, gần như đã được một tháng. Sau một tháng, Dương Phàm cùng Liễu Nguyệt đã tổ chức một buổi yến tiệc cho hắn, mời bạn bè thân thích đến chung vui, đồng thời còn có một số người làm ăn, đối tác hợp tác của Dương Phàm cũng đến. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục trong kiếp này nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy. Đây chính là Dương Thần à? Ha ha ha, đứa nhỏ này nhìn có linh tính lắm đó. Nhị đệ quả thật là sinh được một đứa con tốt. Dương Phàm đại ca cười ha ha nói, chăm chú nhìn đứa bé Ngô Dục. Dương Thần là tên mới mà Dương Phàm cùng Liễu Nguyệt suy nghĩ kỹ rồi đặt cho hắn. Không tệ không tệ, tiểu tử này sau này chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạ. Dương Phàm ngươi sau này thật có phúc. Một người bà con xa của Dương Phàm cũng cười nói lấy lòng. Đây là buổi tiệc mãn nguyệt tử của Ngô Dục, được tổ chức sau một tháng sinh ra. Cha mẹ mời bạn bè thân thích đến để thông báo tin vui có con trai. Khách đến tùy ý trò chuyện, nhưng đối với Ngô Dục vẫn có chút tò mò. Trong mắt mọi người, Ngô Dục chỉ là một đứa trẻ mới sinh, được một tháng, lần đầu thấy đông người vây quanh, có thể sẽ sợ hãi mà khóc to. Nhưng hiện giờ, Ngô Dục lại rất tỉnh táo, đôi mắt liên tục quét khắp khách mời, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào như đang tìm kiếm điều gì đó. Ngô Dục đương nhiên đang tìm ra sự bất cân đối trong cảnh tượng này, nhận ra đây chỉ là một ảo cảnh có sơ hở. Chỉ tiếc dù hắn có tìm kiếm thế nào, mọi người trong sân đều rất hòa hợp. Dương Phàm cùng Liễu Nguyệt đón tiếp khách, khách mời thì chuyện trò vui vẻ, bàn luận những chuyện thú vị xảy ra ở Dương Liễu Trấn gần đó, từng chi tiết đều rất rõ ràng, khiến Ngô Dục phân vân không biết đây là ảo cảnh hay sự thật. Trong đầu hắn vang lên một thanh âm nhắc nhở rằng đây chỉ là ảo cảnh do thủ mộ điện tạo ra để khảo nghiệm hắn mà thôi. nhưng mọi thứ lại hiện ra chân thật đến mức hắn không thể thoát ra được. Hắn không khóc to mà yên lặng, được Liễu Nguyệt ôm vào lòng. Chính vì vậy, sự khác biệt của hắn với những đứa trẻ khác ở Dương Liễu Trấn mới lộ rõ, khiến không ít khách mời tò mò. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, đầy trí tuệ và linh động, làm người ta không khỏi kinh ngạc và lấy làm lạ. Điều này khiến Dương Phàm và Liễu Nguyệt rất vui mừng, vì ai cũng mong con mình không giống người thường, tương lai sẽ trở thành đại nhân vật. Nghe nói trước đây có một bọn sơn tặc từ ngoài Long Hồ Sơn lên đây, không ít thương nhân qua đường và thợ săn đều bị bọn chúng cướp đoạt, thậm chí có người mất mạng, thật là thảm thương. Đúng vậy, nghe nói Dương Bạch Đại Sư, lão vũ sư của Dương Liễu Trấn, đã ra ngoài tiêu diệt toàn bộ bọn hỏa sơn tặc rồi, tin tốt có thể truyền về trong một, hai ngày nữa. Dương Bạch Đại Sư là vũ sư đấy, không giống người bình thường. Nghe nói hồi còn trẻ đã từng dùng một quyền đánh chết một con hổ, thật lợi hại. Nghe mọi người bàn tán về vũ sư, Ngô Dục cảm thấy không được tự nhiên. Hắn cho rằng trình độ ấy khá thấp, dù vũ sư tu luyện tới đỉnh cao, sức mạnh cũng nhẹ như lông hồng, tuổi thọ thì khác phàm nhân, nhưng trong mắt hắn, vũ sư và người thường cơ bản không khác gì. Tuy nhiên, ở Dương Liễu Trấn, vũ sư rất hiếm gặp, đừng nói đến người tu đạo, còn thần tiên thì càng không có. Đối với người Dương Liễu Trấn, một người tu đạo bình thường cũng được xem là thần tiên, ví như Hạo Thiên Thượng Tiên ở Đông Nhạc Ngô Quốc ngày trước, nếu vị đó đến Dương Liễu Trấn, chắc chắn sẽ được mọi người kinh hô cúng bái. Nghe nói Dương Liễu Trấn thật có thần tiên từng đến, nhưng đó đã là chuyện vài trăm năm trước, chỉ còn là truyền thuyết đời này sang đời khác. Hiện giờ, thần tiên ở Dương Liễu Trấn rất hiếm. Đó là tình hình thực tế của Dương Liễu Trấn. Ngô Dục có phần sốt ruột, nóng lòng muốn lớn lên rồi tiến về Ngô Đô. Đây là điều hắn duy nhất mong muốn lúc này. Rõ ràng, nếu cứ mãi dừng lại ở Dương Liễu Trấn thì ảo cảnh này chắc chắn không thể nào vượt qua được, vì vậy phải đi ra ngoài, nhưng phải đợi hắn lớn hơn chút, vì hiện tại còn nhỏ như vậy làm sao có thể tới nơi xa xôi như Ngô Đô. Mãn Nguyệt Tử Yến hội trôi qua nhanh, không lâu sau truyền đến tin tức rằng Dương Bạch Đại Sư trong chuyến ra ngoài này quả nhiên đã tiêu diệt toàn bộ bọn hỏa sơn tặc, lại bắt được vài đầu lĩnh áp giải về Dương Liễu Trấn. Dương Phàm ra ngoài xem, có Liễu Nguyệt ôm Ngô Dục ở trong nhà, không mang hắn đi xem náo nhiệt bên ngoài, vì hắn còn quá nhỏ, không thích hợp ra ngoài, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị đuổi đánh là nguy hiểm. Dương Bạch Đại Sư đúng là đại sư, công phu của ông ấy có thể đánh chết một con hổ thật sự là rất lợi hại. Nếu ta tuổi 20, chắc chắn cũng muốn đi luyện võ, trở thành vũ sư. Sau khi trở về, Dương Phàm liền khen ngợi không ngớt đối với Dương Bạch Đại Sư, nhưng cũng hiểu rõ mình đã mất đi khả năng trở thành một võ sư. Liễu Nguyệt cười mắng một câu, tập võ cũng phải xem thiên phú. Ở Dương Liễu Trấn, nếu không có thiên phú tập võ thì dù tính thế nào cũng không khá lên được. Ngươi cứ vậy mà bỏ đi đi. Ngược lại, bên Dương Thần chúng ta vẫn còn có chút khả năng cố gắng. Tiểu tử này, thật ra thể cốt ngươi cũng hơi yếu, muốn tập võ thì hơn phân nửa là không thành đâu. Đừng mơ tưởng vô ích, có thể bình an sống qua cả đời như thế cũng đã tốt rồi. Tập võ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Dương Phàm rất bảo vệ Ngô Dục, vì hắn chính là Dương Thần, nhưng cũng nhìn ra được thể chất con mình trời sinh hơi yếu, nên căn bản là không thể theo võ đạo. Dương Phàm phán đoán hoàn toàn chính xác. Dương Thần từ ngày lớn lên, tuy không mắc bệnh nặng, nhưng thể chất lại yếu hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, thường xuyên bị sốt, cảm vặt, khiến thân thể vốn đã yếu lại càng thêm suy nhược. Điều này khiến Ngô Dục càng khó chấp nhận hiện thực tàn khốc ấy. Nếu như nói tất cả chỉ là một loại khảo nghiệm, thì quả thật là quá chân thực. Ngay cả một cơn sốt nhẹ, đối với hắn cũng là một sự dày vò không thể chịu nổi. Sự suy yếu về thể chất khiến hắn hầu như không thể chống đỡ. So với trước đây, thậm chí là so với thời điểm còn ở Đông Nhạc Ngô Quốc, Dương Thần bây giờ yếu ớt đến mức không thể tưởng tượng. Với thân thể hiện tại, nếu để Ngô Dục khi xưa còn là vũ sư ra tay, e rằng chỉ một chiều cũng đủ đánh gục Dương Thần cả trăm lần. Sự đối lập này đối với Ngô Dục chẳng khác nào một cực hình, không chỉ là sự hành hạ về thể xác mà còn là một đòn tra tấn tinh thần. Hắn thậm chí cảm thấy rằng những cơn ốm vặt hiện giờ còn thống khổ hơn cả lúc từng tu luyện kim cương bất hoại chi thân ngày trước. Tất nhiên, hai loại đau đớn ấy không thể so sánh cùng một cấp bậc, chỉ là hiện tại cơ thể Ngô Dục quá yếu đuối, đến mức chỉ một cơn cảm cúm nhẹ cũng trở thành dày vò không dứt. Từng ngày trôi qua, hắn dần quen với thân phận mới của mình, Dương Thần. Hắn vẫn chưa rõ ràng bản thân rốt cuộc đang trải qua điều gì, đang chìm trong một ảo cảnh hay đã chết rồi, đang tái sinh lần nữa. Khi lên 5 tuổi, hắn cảm thấy bản thân đã trải qua quá nhiều chuyện. Ở trấn Dương Liễu này, hắn gần như đã quen thuộc với từng hàng xóm, thân thích, bạn bè qua lại làm ăn với cha mẹ. Mọi người đều biết đến sự tồn tại của Dương Thần. Một vài người thân của Dương Phàm, bạn cũ của Liễu Nguyệt cũng đến thăm Dương Thần, nhưng phần lớn hắn đều trầm mặc đối đáp. Thực ra hắn đã biết nói chuyện từ lâu, nhưng thường rất ít mở lời, bởi hắn luôn cảm thấy không cần thiết phải trao đổi gì với những người này. Dù sao, tất cả với hắn chỉ là một cuộc khảo nghiệm, chỉ cần rời khỏi nơi đây, những con người này, những chuyện này, cả Trấn Dương Liễu này cũng sẽ tan biến như mây khói. Đây là một ảo cảnh, một cuộc thử thách, Mộ Dục không ngừng tự nhắc nhở mình như vậy. Chỉ có điều, dù hắn chỉ mới sống lại được 5 năm, nhưng với hắn, quãng thời gian này dài dằng dặc chẳng khác gì 5.000 năm tu luyện trước kia. Ít nhất, bản thân hắn nhận là như thế, và chính điều đó khiến hắn dần dần quen thuộc, thậm chí chấp nhận thân phận Dương Thần này. 5 năm trôi qua, Mộ Dục nghe được tiếng gọi Dương Thần mà hiểu ra có người đang tìm mình. Điều này khiến hắn càng quen thuộc với việc so sánh và cảm nhận sự suy yếu trong thân thể, đồng thời cũng quen với sự chăm sóc của Dương Phàm và Liễu Nguyệt dành cho mình. Tuy nhiên, hiện tại Mộ Dục vẫn không có cảm tình với họ, bởi trong lòng hắn vẫn nghĩ tất cả chỉ là ảo cảnh. Hắn từng nhiều lần nảy sinh ý nghĩ, liệu có phải mình đã chết trong thủ mộ điện, rồi được chuyển thế tái sinh ở Dương Liễu thị trấn này. Nhưng có một thực tế khiến hắn nghi ngờ, khả năng mình chết rồi tái sinh không cao. Nếu là truyền thuyết chuyển thế đầu thai, thì hắn phải còn giữ được ký ức kiếp trước mới đúng, nên hiện giờ hắn vẫn xem đây như một cuộc thử thách, một trận ảo cảnh. Điều khiến hắn phiền não nhất là mặc dù nhớ rõ rất nhiều chuyện trước đây, kể cả việc tu đạo, thành tiên, lạc tần, yêu thần giới, thậm chí cả như ý kim cô bổng, nhưng về phương pháp tu luyện thì lại chẳng nhớ gì. Hắn từng đọc rất nhiều lần kinh văn kim cương bất hoại thân, tổng cộng đến cả chục quyển, nhưng giờ thì không còn nhớ nổi chữ nào, tất cả như chìm trong mơ màng, khiến hắn rất hoang mang. Muốn tu luyện nhất định phải tiến đến thông thiên kiếm phái. Ngô Dục đặt ra mục tiêu ấy trong lòng, nhưng so với hiện tại thì mục tiêu đó thật quá xa vời, thậm chí so với lúc hắn còn là thái tử Ngô Quốc Đông Nhạc trước kia, muốn chống lại Hạo Thiên Thượng Tiên cũng khó khăn hơn rất nhiều. Trước kia, dù chỉ là một gã thái tử phàm nhân, hắn vẫn có đầy đủ tài nguyên và được luyện tập võ công cơ bản, còn bây giờ, thân thể hắn yếu nhược, việc tập võ cũng rất khó khăn, nói gì đến tu đạo. Nói một cách đơn giản, ở Dương Liễu thị trấn hiện tại, với vài vạn dân cư, gần như không có ai từng đặt chân đến Ngô Đồ. Có người từng rời khỏi Dương Liễu thị trấn, muốn đi trước đến Ngô Đồ, nhưng tất cả đều không trở về, cũng không gửi tin tức gì từ Ngô Đồ về. Khoảng cách giữa biên cương thị trấn nhỏ và Ngô Đồ đối với phàm nhân mà nói thực sự quá xa. Ngô Dục có chút ấn tượng, bởi trước đây Dương Liễu thị trấn đã nằm gần vị trí biên giới Đông Nhạc Ngô Quốc. Dù là tinh nhuệ nhất trong quân đoàn Ngô Quốc, cũng phải trèo non lội suối, trải qua vô vàn khó khăn, mất ít nhất vài tháng đến gần một năm mới có thể tới được đây. Chưa kể trên đường đi có vô số nguy hiểm, thiên tai nhân họa, thậm chí còn có nhiều loài dã thú hoang dã thường xuyên xuất hiện, không phải phàm nhân bình thường nào cũng có thể vượt qua. Rất nhiều người Dương Liễu thị trấn muốn đi Ngô Đô đều đã chết dọc đường. Ngô Dục muốn đến Thông Thiên Kiếm Phái, trước hết phải tiến về Ngô Đô, nếu không hắn không có cách nào đến được Bích Ba Quân Sơn của Thông Thiên Kiếm Phái, bởi vì đường đi quá xa. Trong khoảng thời gian phát triển đến 5 tuổi này, Ngô Dục mang thân phận Dương Thần, sinh sống tại Dương Liễu trấn. Tuy bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng có thể thấy Dương Phàm cùng Liễu Nguyệt rất thương yêu hắn. Chỉ có điều, hắn với vợ chồng họ không có tình cảm sâu đậm, rất khó để hòa nhập vào đó. Cái này là ảo cảnh, nhưng lại quá chân thật, có chút không giống như ảo cảnh. Nếu lỡ đây không phải ảo cảnh mà là thật thì phải làm sao? Gần đây, ý nghĩ này luôn xuất hiện trong đầu Ngô Dục. Nếu tình huống hiện tại là thật, hắn không hiểu vì sao mình sống lại và trở thành Dương Thần thì phải làm sao. Kết quả đó khiến hắn có chút tuyệt vọng, tâm tình tan vỡ, thân thể yếu ớt như phàm nhân, dù chỉ muốn đến Ngô Đồ cũng gặp vô vàn khó khăn, gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ, càng không cần nói đến việc đạt được những mục tiêu khác. Nhớ lại như ý kim cô bổng, truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, bây giờ nhìn lại thì thấy khoảng cách giữa mình và nó thật quá xa vời, ngay cả những bài tập võ đơn giản nhất cũng đã rời xa mình rất nhiều. Trên thị trấn Dương Liễu chỉ có một nhân vật nổi bật là Dương Bạch Đại Sư, một lão võ sư. Khi hắn sinh ra, Dương Bạch Đại Sư đã đánh tan một đám sơn tặc cường đạo trên đường núi ngoài trấn, trở thành người được toàn trấn kính trọng nhất. Dương Bạch Đại Sư thu nhận không ít đệ tử, nhưng phần lớn đều có thiên phú võ học nhất định, ít nhất cũng có thể thân thể cường tráng, khác hẳn Dương Thần suy nhược như Ngô Dục. Với suy nghĩ nếu đây là thật luôn hiện hữu trong lòng, Ngô Dục bắt đầu chấp nhận thân phận Dương Thần này. Chủ yếu vì dù đây có phải ảo cảnh thì hắn cũng không thể thoát ra được, hắn chỉ còn cách vắt óc suy nghĩ những việc khả thi, làm hết sức với hiện tại, xem có thể đột phá được điểm nào hay không. Dù ảo cảnh hay thật, trước mắt hắn muốn làm chính là đạp lên con đường tu đạo. Hiện tại mới 5 tuổi, vẫn còn quá nhỏ, phải đợi lớn hơn một chút mới có thể thử sức, xem có thể tiến tới Ngô Đô hay không. Ngô Dục nghĩ trong lòng, chưa từng có ngày nào như thế này, hắn lại muốn thời gian trôi nhanh hơn để mình chóng lớn. Trước đây tu luyện hắn luôn tranh giành từng giây, mong thời gian dừng lại, vậy mà bây giờ lại mong thời gian trôi nhanh hơn để lớn nhanh. Trong lòng hắn đầy tuyệt vọng và thống khổ, theo thời gian ngày càng lớn lên, nỗi niềm này không có cách nào thực sự trải nghiệm hay bày tỏ, khiến người ta cảm thấy bị dồn nén. Điều này cũng khiến Dương Thần trở nên trầm lặng, ít nói hơn. Hắn không muốn tâm sự cùng người thân bên cạnh, dù là Dương Phàm, Liễu Nguyệt hay cha mẹ, đều khó mà hiểu nổi tâm trạng hiện tại của hắn. Hắn không thể bộc lộ hết lòng mình, nếu không chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên. Thế nhưng Ngô Dục không hề nhận ra, từ khi bắt đầu lo sợ người ta xem mình như kẻ điên, thì cũng chính là lúc hắn bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nói cách khác, bắt đầu hòa nhập vào thế giới này. Hắn dần nhận thức rằng thân phận Dương Thần là do chính hắn trải qua và tạo nên. Hắn không phải là Dương Thần, vậy thì ai là Dương Thần? 5 tuổi, hắn cuối cùng cũng bắt đầu lớn lên. Tiểu hài tử lớn rất nhanh, mỗi lần gặp lại Dương Phàm, Liễu Nguyệt cùng bạn bè, người thân hay đồng nghiệp, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Ngô Dục và thốt lên: đứa nhỏ này lớn nhanh thật, thời gian trôi qua thật vui vẻ. 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, cho đến 10 tuổi, mọi người đều cảm thấy thời gian trôi nhanh. Dương Thần đã trưởng thành chỉ trong chớp mắt, nhưng với Ngô Dục mà nói, 10 năm đó lại dài lê thê, đến mức khiến hắn tuyệt vọng, gần như phát điên. Ban đầu, ý định của hắn là đi trước đến Ngô Đô, rồi mượn đường đến Thông Thiên Kiếm Phái để bắt đầu tu đạo, nhưng sau đó phát hiện việc đó quá khó, ngay cả điều kiện tập võ hiện tại cũng chưa đạt, đừng nói đến tu đạo, thân thể hắn quá yếu, tập võ đã tổn hại đến sức khỏe, huống chi là tu đạo, vốn đòi hỏi tư chất cao hơn nhiều so với tập võ. Ở Đông Nhạc Ngô Quốc, người tập võ không dưới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu, nhưng có tư chất tu đạo chỉ là một phần vạn rất nhỏ. Trong những năm qua, Ngô Dục luôn suy nghĩ mình phải làm sao mới bắt đầu tu đạo, cuối cùng nhận ra rằng với thân phận Dương Thần này, bất kể ai xuất phát điểm từ đâu, đều không có khả năng bước vào hàng ngũ tu đạo giả. Đến 10 tuổi, Dương Thần ngày càng trầm lặng, ít nói, dần trở thành người ngoài trong mắt dị loại. Lúc nhỏ, hắn từng được cho là thông minh, có thể làm được những việc nhỏ vượt quá khả năng trẻ con bình thường. Nhưng theo năm tháng lớn lên, trở thành vấn đề của trẻ con vì không thích nói chuyện, không kết giao bạn bè. Các hài tử khác trong Trần Dương Liễu liên kết nhau, cười nhạo hắn. Ban đầu hắn còn không để ý đến, nhưng về sau lại phát hiện những chuyện này khiến hắn có chút phiền lòng. Lúc này, cơ bản có nghĩa là Ngô Dục đã bắt đầu tiếp nhận thân phận Dương Thần. Đương nhiên, tận sâu trong lòng hắn vẫn cảm thấy đây chỉ là một ảo cảnh, chỉ là hiện tại hoàn toàn không có cách nào để phá giải hay xử lý. Đây là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. 10 tuổi, đối với người trong Trần Dương Liễu mà nói, có lẽ vẫn chỉ là trẻ con, nhưng đối với Ngô Dục thì lại cảm thấy đã đến lúc phải hành động. Trong 10 năm qua, hắn từng phút từng giây không ngừng muốn tìm cách phá vỡ ảo cảnh này, khôi phục lại thực lực của bản thân. Nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa có hành động gì, chủ yếu vì trước đây tuổi còn quá nhỏ, muốn làm cũng không thể làm được. Khi đã đến 10 tuổi, Ngô Dục bắt đầu muốn tiến về phía Ngô Đô, muốn vượt qua Thông Thiên Kiếm Phái. Trước tiên phải đến Ngô Đô mới có hy vọng thành công, cho nên hắn quyết định thử đi một lần. Vào năm 10 tuổi này, Ngô Dục bày tỏ với Dương Phàm và Liễu Nguyệt rằng mình muốn đến Ngô Đô xem xét. Thực ra lúc này Ngô Dục đã cảm nhận rõ ràng năng lực của mình thật sự đang hồi sinh. Trong đầu hắn 10 năm nay luôn đấu tranh giữa ảo cảnh và thực tại, đến hôm nay cảm giác thực tại chiếm phần lớn. Dù là ảo cảnh hay thực, hắn biết mình không thể tiếp tục sống tại Trấn Dương Liễu, hắn nhất định phải đi tìm con đường tu đạo và tập võ. Cái gì? Muốn đi Ngô Đô? Làm sao có thể? Ngươi không nên nghĩ lung tung như thế. Ngô Đô cách đây rất xa, ngươi mới 10 tuổi, làm sao có thể đến đó? Dương Phàm nghe Dương Thần nói muốn đi Ngô Đô, liền giật mình can ngăn. Liễu Nguyệt ở trong phòng nghe thấy, cũng vội vàng chạy ra khuyên. Đúng rồi, hơn nữa ngươi đi Ngô Đô làm gì? Xa quá, người Dương Liễu Trấn muốn đi Ngô Đô là chuyện gần như không thể. Ngô Dục lắc đầu, hắn biết rõ đối với Dương Phàm, Liễu Nguyệt và mọi người ở Dương Liễu Trấn, Ngô Đô, Thông Thiên Kiếm Phái và con đường tu đạo đều là chuyện quá xa vời, họ không thể tin nổi, thậm chí còn cho hắn là bị bệnh, suy nghĩ lung tung. Dương Phàm và Liễu Nguyệt phản đối, nhưng vẫn có phần ủng hộ Ngô Dục bước đi về phía Ngô Đô, dù vậy không thể thay đổi quyết tâm của hắn. Chỉ có điều, hiện giờ thân thể Ngô Dục còn quá yếu, muốn tự mình đi tới Ngô Đô gần như là không thể, tuy nhiên hiện tại hắn cũng chỉ có thể dựa vào sức mình. Vì vậy vào một đêm trời quang, hắn không thông báo với Dương Phàm và Liễu Nguyệt mà lặng lẽ rời khỏi nhà trốn đi. Hắn không nghĩ đến cảm xúc của họ khi phát hiện mình đi trốn, mà chỉ quyết tâm hướng về phía Ngô Đô mà đi. Dương Liễu Trấn này nằm ở phía bắc của Đông Nhạc Ngô Quốc, muốn tới Ngô Đô thì cứ đi về hướng nam là được. Ngô Dục vẫn còn giữ trong lòng một chút ấn tượng, nên ngẩng đầu nhìn lên trời, tinh thần tập trung, thoáng nhìn ra phương hướng, rồi liền đi thẳng về phía nam. Trên người hắn chỉ mang theo chút lương khô và một ấm nước, cứ như vậy mà bước lên đường. Ngô Dục nghĩ rằng, chỉ cần mình kiên định, dù đi 5 năm, 10 năm cũng nhất định sẽ đến được Ngô Đô, đi chậm cũng không sao, tuổi còn nhỏ cũng không sao, chỉ cần không chết là được, lại còn có thể rèn luyện thân thể thêm. Nhưng sau khi rời đi, hắn lại phát hiện trời dường như đang nhắm vào mình, luôn đối nghịch với hắn. Mới đi chưa đầy một ngày, ấm nước mang theo bỗng bị một con chim khổng lồ ngậm đi mất. Con chim ấy không rõ vì sao lại lao xuống, ngậm luôn ấm nước rồi bay đi. Đối với Ngô Dục mà nói thì quá lạnh nhạt, không còn ấm nước, hắn muốn uống nước cũng rất khó, đành phải dựa vào nơi nào đó tự làm một cái túi đựng nước. Nhưng vì tuổi còn nhỏ, thân thể gầy yếu, lại không có công cụ, dù muốn làm túi nước hay đốn cây, cũng đều không thể. Hắn vẫn quá trẻ, không có sức mạnh, đã đi vào hoang dã thì ngay cả sinh tồn cũng trở thành vấn đề khó khăn. Buổi tối ngủ, hắn phải leo lên một cây đại thụ trú ngụ, nhưng trên cây lại có một con rắn độc chiếm chỗ. Nếu không có đôi mắt tinh tường, có lẽ đêm đó hắn đã chết trên cây rồi. Trên đường đi, Ngô Dục gặp không ít khó khăn, ngoài ý muốn. Đến khoảng ngày thứ 10, hắn đi vào một con đường thương đạo, lúc này hắn đói khát, lạnh lẽo, gần như hai ngày không ăn gì. Lương khô trên người cũng đã mất lúc qua sông, thời tiết lại đột nhiên trở nên nóng bức, khiến hắn đi trên đường càng thêm chóng mặt, hoa mắt, hình như vẫn là quá gắng gượng. Ngô Dục cố gắng vận hết sức lực, miễn cưỡng tiến về phía con đường thương đạo, vì thật sự hắn không có lựa chọn nào khác. Tiếp tục ở hoang dã, chỉ sợ chết đói, còn đã đến thương đạo thì có thể gặp được ít nhiều thương nhân. Tuy nhiên, con đường thương đạo này quá vắng vẻ, gặp người cũng không dễ dàng. Ngô Dục cố gắng chống đỡ, từng bước tiến về phía trước, cuối cùng nhìn thấy cuối đường có một đám điểm đen nhỏ, có vẻ là các thương nhân đi ngang qua nơi này. Hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vì không thể chịu nổi nữa nên ngã lan ra đất bất tỉnh. Đám thương nhân đó khi đến gần thấy hắn nằm bất tỉnh ven đường, một người trong đó lập tức kêu lên: "Đây chẳng phải Dương Liễu Trấn, con trai tiểu thương vải vóc Dương Thần nhà Dương Phàm đó sao? Sao lại chạy đến đây rồi? Chúng ta vừa định đi Dương Liễu Trấn, tiện thể đưa hắn một đoạn đường đi." Vì vậy, Ngô Dục lại được thương đội người đi theo hộ tống, một mạch trở về Dương Liễu Trấn. Đến khi Ngô Dục tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, và đã về đến trong nhà ở Dương Liễu Trấn. Nói về thương đạo, thương nhân có xe ngựa, và không gặp trở ngại thì tất nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng thương đạo không đi thẳng tới Ngô Đô, nên Ngô Dục không thể đi theo con đường thương đạo, nếu không sẽ mất nhiều thời gian. Chỉ đến lúc cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn mới miễn cưỡng đi theo thương đạo. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mẹ mình là Liễu Nguyệt khóc toáng lên, ôm chặt hắn mà rơi lệ. Ngô Dục dần khôi phục tinh thần thì mới nhận ra, từ khi hắn bỏ nhà trốn đi, Dương Phàm cùng Liễu Nguyệt lo lắng đến mức nào. Hai người gần như không ngủ, tóc đã bạc nhiều đi, đặc biệt là Liễu Nguyệt, hầu như cả đêm đều khóc rửa mặt bằng nước mắt. Điều này khiến Ngô Dục rất tự trách mình. Hắn nhìn lại cuộc sống ở Dương Liễu Trấn từ trước đến nay, thấy Liễu Nguyệt luôn quan tâm săn sóc hắn rất chu đáo, Dương Phàm cũng đối xử tốt với hắn, gia đình ba người có thể nói rất vui vẻ hòa thuận. Nếu không phải tính cách Ngô Dục hơi kỳ quặc, thì gia đình này chắc chắn có thể sống yên ổn tốt đẹp ở Dương Liễu Trấn. Sau khi tỉnh, Ngô Dục có chút mơ hồ không rõ liệu mình có nên tiếp tục kiên trì đi về phía Ngô Đô hay không. Hiện giờ hắn cũng không rõ tình hình, nếu tiếp tục tiến về phía Ngô Đô, với tình trạng và điều kiện hiện tại thật sự quá khó khăn, nên biết thương hội lớn nhất ở Dương Liễu Trấn việc buôn bán cũng chỉ đạt được 1/10 so với Ngô Đô. Muốn đi đến Ngô Đô mà không tốn nhiều năm thì cơ bản là không thể. Nhưng nếu chuyện về Dương Thần ở Dương Liễu Trấn là thật, thì ta làm vậy chẳng phải phụ lòng Dương Phàm và Liễu Nguyệt sao? Ngô Dục tự hỏi trong lòng, thấy Dương Phàm và Liễu Nguyệt lo lắng cho mình như vậy, hắn cũng không đành lòng. Dù sao mọi chuyện đều quá chân thực, dù hắn muốn tin tất cả chỉ là ảo cảnh thì 10 năm đã trôi qua, giờ cũng không thể làm được. Hơn nữa, khi đi về phía Ngô Đô, hắn cảm nhận được có một lực lượng tối tăm luôn ngăn cản mình tiến tới, khiến hắn mới đi được chưa đến 1% quãng đường đã bị đẩy trở lại. Nếu không gặp đúng thương đội lớn đó, chắc chắn hắn không thể về được. Sau này nghe nói Dương Phàm trả cho thương đội số tiền rất lớn để cảm tạ, đủ thấy vợ chồng Dương Phàm rất coi trọng Dương Thần. Từ sau khi trở về làng, Ngô Dục đã trở nên biết điều hơn đôi chút, không còn trầm lặng ít nói như trước, mà bắt đầu học cách trò chuyện giao tiếp với mọi người trong trấn Dương Liễu. Điều quan trọng nhất là Ngô Dục chủ động bày tỏ mong muốn được bái sư học võ với đại sư Dương Bạch. Dương Phàm và Liễu Nguyệt vì vậy không biết tiền của, cố gắng tìm người nguyện ý truyền dạy võ công cho Ngô Dục. Trong trấn Dương Liễu, số lượng võ sư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tổng cộng không quá 5 người, trong đó người mạnh nhất chính là Dương Bạch đại sư, tức lão gia Dương. 4 người còn lại đều là đệ tử của Dương Bạch, hiện nay đều đã 30-40 tuổi, đang ở độ tuổi mạnh mẽ như hổ như sói. Tuy nhiên gần đây Dương Bạch đại sư đã tuổi cao sức yếu, không còn nhận thêm đệ tử, vì vậy Dương Phàm và Liễu Nguyệt chỉ có thể tìm đến 4 vị đệ tử của ông để cầu xin truyền dạy. Người trong trấn ít ai cũng biết nhau, nghe nói Dương Thần, thân phận hiện tại của Ngô Dục, muốn học võ, 4 người kia cũng không làm khó nhiều, chỉ nói rõ một điều, học võ không phải chuyện dễ dàng, phải hội đủ điều kiện, trong đó quan trọng nhất là cải thiện thể chất của Dương Thần, cần dùng các loại dược liệu quý để ngâm tẩm thân thể. Ngoài ra, việc học võ cũng cần có thầy giỏi, mà điều này lại tốn kém không ít tiền bạc. Dương Phàm và Liễu Nguyệt không hề do dự, nhanh chóng gom góp đủ dược liệu quý hiếm, gần như tiêu tán hết số tiền tích góp nửa đời của hai người. Những dược liệu ấy được nấu thành thuốc bổ, mỗi ngày đều cho Ngô Dục uống đều đặn. Sau khi uống, Ngô Dục cảm nhận rõ rệt cơ thể có chuyển biến tích cực. Các loại thuốc này quả thật có tác dụng bồi dưỡng thân thể. Thế nhưng sau một thời gian, hắn phát hiện một điểm bất thường. Những dưỡng chất trong thuốc dường như không được thân thể hấp thụ hoàn toàn, mà rất nhanh sau đó bị tiêu tán một cách bí ẩn. Nguyên nhân cụ thể, hắn không thể hiểu được. Dẫu vậy, dù chỉ hấp thu được một phần, thể chất của hắn vẫn có tiến triển, miễn cưỡng đạt đến điều kiện để bắt đầu luyện võ. Năm 12 tuổi, hắn bắt đầu theo học võ từ đại đệ tử của Dương Bạch Đại Sư. Quá trình học vô cùng gian khổ, thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả khi hắn còn là thái tử nước Ngô. Mỗi ngày luyện tập, dù chỉ là những bài cơ bản nhất, đối với hắn mà nói cũng khổ sở như một năm dòng dã. Lúc còn là thái tử, việc luyện võ tuy không dễ, nhưng chưa bao giờ gian nan đến thế. Còn bây giờ, hắn cảm thấy thân thể mang tên Dương Thần này gần như bế tắc hoàn toàn về kinh mạch. Việc tu luyện các pháp quyết rèn luyện thể chất như một gánh nặng quá lớn, cơ thể hắn căn bản không chịu nổi. Chưa tu luyện lâu, hắn đã cảm thấy thân thể mình chịu tổn thương không nhỏ, dường như là do trong quá trình tập võ dùng sức quá mạnh mà gây ra. Điều này không thể tránh khỏi. Ngô Dục hiểu nếu không cố gắng thì đời này sẽ không thể đến được Ngô Đô, cũng không thể gia nhập Thông Thiên kiếm phái. Vì thế, lúc tập võ hắn cực kỳ gian khổ, nỗ lực gấp 10 lần so với các đệ tử khác. Đối với Ngô Dục, hay còn gọi là Dương Thần cố gắng, hầu như toàn bộ người trong Dương Liễu Trấn đều nhìn anh bằng ánh mắt đặc biệt là Dương Bạch Đại Sư. Tuy tuổi đã lớn, nhưng từ lâu nghe danh tiếng Dương Thần, biết rằng trong lúc tập võ, anh vô cùng khắc khổ, gần như không biết ngày đêm tu luyện, thậm chí thân thể đã bị tổn thương, nhưng vẫn kiên trì không ngừng. Tinh thần ấy khiến Dương Bạch Đại Sư rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ông vẫn đến khuyên bảo Ngô Dục đừng quá khắc khổ vì thân thể cũng có hạn. Ngô Dục không những không nghe theo, mà còn cãi lại Dương Bạch Đại Sư. Trong mắt Ngô Dục, một võ sư như Dương Bạch Đại Sư thật quá bảo thủ, không có tư cách chỉ điểm mình. Không phải anh xem thường đối phương, mà vì anh có giấc mơ riêng, nên không thể nghe theo lời khuyên ấy. Vì thế anh tiếp tục khổ luyện, chăm chỉ tập võ. Dương Bạch Đại Sư cuối cùng đành thở dài, không còn để ý đến Ngô Dục nữa. Tiến bộ của mình thật sự quá chậm. Ngô Dục cảm nhận rõ tốc độ tu luyện võ công của mình ngày một trì trệ, theo thời gian còn sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hắn không biết đó có phải ảo giác hay không, nhưng cứ như thể tu luyện càng nhiều thì thân thể càng suy yếu. Dương Phàm và Liễu Nguyệt đã bán sạch tài sản, đem hết của cải giúp hắn mua đủ tài nguyên cần thiết để tập võ. Nhưng sau nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không có chút tiến triển. Chẳng lẽ đời này phải ở nơi này trôi qua cả đời, mãi mãi không thể tu thành đạo? Ý nghĩ này khiến Ngô Dục không thể chấp nhận. Hắn cảm thấy có thể mình đã sai lầm, hoặc võ sư trong Dương Liễu Trấn trình độ quá thấp, khiến pháp môn tu luyện kém hiệu quả. Nhưng về phương pháp tu luyện trước đây, hắn hoàn toàn không nhớ rõ, không thể dựa vào đó mà phán đoán. Chỉ có cảm giác rằng, dù Dương Bạch Đại Sư và các võ sư khác tuy cấp bậc không cao, nhưng cũng có chút thành tựu, chứ bản thân mình thì chẳng có chút tiến triển nào, thậm chí thân thể ngày càng suy yếu. Tình trạng này kéo dài đến khi Ngô Dục bước sang tuổi 20. Lúc này, sau 10 năm tập võ mà vẫn không có chút thành tựu, anh vẫn không bỏ cuộc. Nhưng có một ngày, đột nhiên anh không thể đứng dậy nổi, kinh mạch ở hai chân hoàn toàn bế tắc, gân cốt do luyện tập quá sức bị tổn thương nghiêm trọng, hầu như bị hủy hoại hoàn toàn, khiến anh ngay cả đứng lên cũng vô cùng khó khăn. Đối với Ngô Dục, đây là một đòn chí mạng, một cú sốc cực kỳ nghiêm trọng. Sau vài ngày liệt giường vì bệnh, Ngô Dục không thể tiếp tục tu luyện. Dương Phàm cùng Liễu Nguyệt lúc này cũng đã có tóc bạc sớm, lo lắng và bận rộn, không ngừng tìm thầy thuốc trong Trần để xem bệnh cho hắn. Nhưng mỗi lần y sĩ khám qua cho hắn hai chân, đều lắc đầu bỏ đi, nói rõ rằng hai chân hắn không thể chữa trị được nữa. Sầm sét giữa trời quang, Ngô Dục đứng sững, ngẩn người rất lâu, không thể chấp nhận sự thật này. Hai chân mình vậy mà tàn phế, không thể đứng dậy đi lại, làm sao hắn có thể tiến về phía trước đến Ngô Đồ, đến Thông Thiên kiếm phái, thậm chí thực hiện được mộng tưởng tu đạo. Khó khăn gian khổ suốt 20 năm qua, Ngô Dục không thể tưởng tượng được cuối cùng mình lại rơi vào kết cục này. Hiện tại trước mắt hắn đã hoàn toàn không còn chuyện tu đạo, sự việc với Thông Thiên kiếm phái, thậm chí ngay cả Ngô Đồ cũng trở nên xa vời như mộng tưởng không thể chạm tới. Khi hai chân hắn tàn phế hoàn toàn, Dương Phàm và Liễu Nguyệt vì cứu chữa cho hắn đã tìm khắp thôn trấn y sĩ, thậm chí cả hai thị trấn nhỏ gần đó cũng không có cách nào chữa trị. 10 năm liên tiếp luyện võ tu đạo, lại thêm hiện tại chữa bệnh cho hắn, vợ chồng Dương Phàm đã tiêu hết tất cả tiền của, thậm chí còn vay mượn nợ nần bên ngoài rất nhiều. Ngô Dục thường nghe thấy có người đến trước sân nhỏ nhà họ la to, thiếu nợ thì trả tiền. Đủ lại tiếng ồn, nhưng cửa hàng vải vóc của Dương Phàm cũng đã đóng cửa, căn bản không có thu nhập, một nhà ba người đã gần như tuyệt vọng. Trong mắt người dân Dương Liễu Trấn, Ngô Dục giờ đã thành phế nhân, không còn khả năng cưới vợ, nối dõi tông đường cũng trở thành hy vọng xa vời. Trong toàn trấn, Dương Thần đã trở thành trò cười. Nhiều người từng luyện võ cùng hắn hồi thiếu niên giờ đã thành thanh niên, một số đã trở thành võ sư có tiếng ở Dương Liễu Trấn. Ngô Dục trước đây trong mắt mình cũng coi họ như sâu kiến kém cỏi, nhưng giờ đây, hắn có tư cách gì để múa tay múa chân luyện võ, dù có cố gắng thế nào. Không có thiên phú, bị ép phải tu võ chính là kết cục tàn phế. Ở Dương Liễu Trấn, đủ loại tin đồn về Ngô Dục đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Dương Phàm cùng Liễu Nguyệt vì sinh tồn cũng chỉ có thể khó nhọc sống qua ngày, hết sức chăm sóc Ngô Dục. Đối với sự chăm sóc của vợ chồng Dương Phàm, Ngô Dục rất đau lòng. Nếu không phải vì hắn, vợ chồng họ vốn có thể sống cuộc đời hạnh phúc, vậy mà chính hắn sinh ra đã đưa họ đến kết cục tuyệt vọng này. Hắn ngã xuống giường, chỉ có Dương Phàm và Liễu Nguyệt thường xuyên đến chăm sóc hắn. Mãi đến khi tròn 30 tuổi, Ngô Dục vẫn không thể xuống giường. Bên cạnh gối đầu, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn thạch tín. Một khi không thể chịu đựng được loại tuyệt vọng này nữa, hắn chỉ còn cách tự sát để kết thúc cuộc đời. Trước kia dù đối mặt với các đối thủ mạnh như Viêm Hoàng Cổ Đế, hắn chưa từng cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng giờ đây, hắn lại thật sự cảm thấy một loại tuyệt vọng sâu thẳm lan tràn khắp toàn thân. Cảm giác tuyệt vọng đó đã bám lấy hắn suốt 10 năm. Từ khi hắn tàn phế nằm liệt trên giường, hắn không ngừng chịu đựng những tra tấn và nhận ra đôi khi sức mạnh trong lòng người không phụ thuộc vào đối thủ, mà quan trọng nhất chính là trạng thái của bản thân mình. Trước đây, khi đối đầu với Viêm Hoàng Cổ Đế, đối thủ dù mạnh đến mức làm người ta chán nản, nhưng hắn vẫn có phương pháp, vẫn có hy vọng, nên vẫn giữ được ý chí chiến đấu để thắng lợi. Có nhiều thứ trong tay, thì con người càng tin tưởng vào chính mình. Còn bây giờ, hắn gần như trắng tay, đôi chân tàn phế, bệnh liệt giường. Trong hoàn cảnh này, chỉ cần một võ sư bình thường trong thế gian muốn đến giết hắn, hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng, không còn cách nào. Đó chính là sự đối lập. Ngô Dục đã bị bệnh liệt giường suốt 10 năm, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng điều đó chẳng giúp gì cho hiện trạng của hắn. Hắn rơi vào tuyệt vọng, gần như lúc nào cũng muốn kết thúc cuộc đời. Nhưng vợ chồng Dương Phàm vẫn cố gắng chăm sóc hắn, không buông tha dù chỉ chút nào. Dù cuộc sống của họ ba người vô cùng khó khăn, họ cũng không hề trách móc Ngô Dục. Tất cả đều vì tình huyết thống yêu thương. Ngô Dục rất tự trách bản thân, vì mình mà họ gần như đã hủy cả đời người. Hơn nữa, giờ hắn đã 30 tuổi, vợ chồng Dương Phàm cũng đã già, thời gian tới sẽ ngày càng khó khăn hơn. Hắn khó mà tưởng tượng được mình sẽ vượt qua những ngày tháng sắp tới như thế nào. Khi hắn 35 tuổi, Dương Phàm cũng bị bệnh liệt giường. Dù tuổi già, sức khỏe không còn, quy luật sinh, lão, bệnh, tử của phàm nhân khiến mọi người đau lòng, làm Ngô Dục không ngừng nghẹn ngào nhưng cũng đành bất lực. Sau này Dương Phàm nằm liệt trên giường, chỉ còn Liễu Nguyệt một mình chăm sóc cho hai người họ. Lúc này, Dương Liễu ở vùng đất khác gần như đã cách ly với bọn họ. Người ta còn đuổi bọn hắn ra khỏi sân do đòi nợ, nên họ phải về ở trong một căn phòng tranh cỏ cũ kỹ, tại một thị trấn nhỏ của Dương Liễu. Ngô Dục cùng Dương Phàm nằm ốm trong căn phòng tranh ấy, ngày ngày sống trong tuyệt vọng. Nếu không phải còn có Liễu Nguyệt không buông tha, có lẽ Ngô Dục đã chịu không nổi tất cả, tự kết thúc cuộc đời từ lâu rồi. Loại tuyệt vọng này thật khiến người ta sợ hãi, có thể xuyên thấu tận sâu trong tâm hồn con người. Liễu Nguyệt giờ đã tóc hoa râm, trở thành một bà lão, nhưng dù vậy, bà vẫn luôn quan tâm chăm sóc Ngô Dục và Dương Phàm, không rời họ nửa bước. Bà kiên nhẫn chịu đựng, còn Ngô Dục thì lúc nào cũng chịu đựng trong thống khổ. Dương Phàm cũng rất đau khổ, nhưng hắn không trải qua như Ngô Dục trước đây, nên với tình trạng hiện tại, hắn không cảm thấy không thể chịu nổi. Đối với người phàm sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình, Dương Phàm thậm chí đã nghĩ nhiều đến lúc mình già yếu qua đời sẽ ra sao, nhưng Ngô Dục lại khác. Trước kia, Ngô Dục vốn là tiên nhân, tuổi thọ lâu dài, gần như sống lâu cùng trời đất, bất tử bất diệt, chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như bây giờ. Chính sự khác biệt đó tạo thành sự tương phản, khiến trong lòng hắn càng thêm tuyệt vọng và thống khổ, hơn hẳn Dương Phàm gấp trăm lần. Rốt cuộc, sau một cơn phong hàn, Dương Phàm bệnh nặng rồi qua đời không được cứu chữa, còn Liễu Nguyệt cũng không lâu sau đó theo chồng mà đi. Lúc này, Dương Thần đã 40 tuổi, chỉ còn lại một mình sống tạm giữa đời. Từ lúc 20 tuổi bị bệnh liệt giường, hắn hầu như lúc nào cũng sống trong tuyệt vọng và thống khổ, nhiều lần muốn tự sát, thậm chí đã nghĩ kỹ. Nhưng nhìn vợ chồng Dương Phàm cố gắng như vậy, hắn cuối cùng vẫn nhẫn nại chịu đựng. Đây chính là kết quả của tính cách kiên cường của hắn. Nếu là những thần tiên khác trải qua hoàn cảnh này, có hơn nửa đã không chịu nổi mà chọn tự vẫn giữa đường. Giờ đây, Ngô Dục cảm thấy cuối cùng cũng có chút ý muốn được giải thoát. Cả đời này thật buồn cười. Từ khi sinh ra đến nay, tại Dương Liễu Trấn, hầu như đều bị người khác xem thường. Dù hắn có cố gắng thế nào, võ công cũng không thể luyện thành. Bên trong tâm hồn u tối phảng phất một lời nguyền rủa rằng kiếp này của Ngô Dục, Dương Thần tất nhiên sẽ rơi vào hoàn cảnh thảm hại như vậy. Dù lúc đó hắn không kiên trì luyện võ, thân thể theo thời gian ngày càng yếu đi, cuối cùng mới có kết cục như bây giờ. Ngô Dục nằm ngửa trên đám cỏ tranh, nhìn từng sợi ánh trăng xuyên qua kẽ tường chiếu vào, bất chợt trong lòng nảy sinh một ý chí chiến đấu khó nói thành lời. Cả đời này đầy rẫy nỗi buồn và sự hài hước, nếu gọi đó là một cuộc thử thách thì thật sự quá chân thực. Nhưng chính vì chân thực mới khiến người chân thực, mới khiến người tuyệt vọng. Nếu đây không phải ảo cảnh, liệu cả đời này có thể vượt qua được chăng? Trong lòng Ngô Dục dâng lên một nỗi bất phục cực kỳ sâu sắc. Tự sát chỉ là biểu hiện của kẻ yếu, hắn cảm thấy dù phải chết cũng muốn chết trên con đường theo đuổi mộng tưởng. Trước kia khi Dương Phàm vợ chồng còn bên nhau, hắn không nỡ rời đi, nhưng giờ đây không còn gì níu giữ. Mộng tưởng nam 10 tuổi đó tuyệt đối không thể bỏ rơi. Hắn lê từng bước qua đám cỏ tranh, khó nhọc nằm dạp xuống rồi bước ra ngoài. Trên mặt tái nhợt vì bệnh tật, ánh trăng chiếu xuống, soi rõ trong mắt hắn là ý chí kiên định và quyết tâm sắt đá. Dưới ánh trăng, Ngô Dục hiện tại trong thân thể Dương Thần cuối cùng cũng leo ra khỏi căn phòng tranh đơn sơ, khó nhọc bước vào trong nhà Liễu gia chỉ còn giữ lại một đầu con la. Cái đầu con la này chính là di sản cuối cùng mà Dương Phàm cùng Liễu Nguyệt để lại cho hắn. Gia đình ba người họ có thể sống đến hôm nay, phần lớn đều dựa vào con la này. Liễu Nguyệt đi ngoài đào rau dại các loại cũng đều dựa vào con la. Đây cũng là tài sản duy nhất còn sót lại khi nhà họ dần suy bại về sau. Giờ đây, Ngô Dục nằm trên con la, từ từ dùng nó để bước ra khỏi Dương Liễu Trấn, nơi mà hắn đã chờ đợi trọn vẹn 40 năm. Nếu là trước kia hắn, chắc chắn chẳng để ý 40 năm là bao lâu, có thể dễ dàng bế quan vài ngàn năm. 40 năm đối với hắn chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng trong 40 năm này, hắn đã sống một cuộc đời khác, trải qua đủ ngọt bùi cay đắng. Hắn may mắn có Dương Phàm và Liễu Nguyệt, hai người thân yêu đối với hắn, nhưng lại sở hữu một thân thể cực kỳ yếu ớt đến mức không thể luyện võ. Dù có chết, cũng muốn chết trên đường đến Ngô Đô. Ngô Dục trong lòng kiên định như vậy. Lúc này, mặc dù tuổi hắn đã già, thân thể suy yếu, nhưng sức mạnh phát ra còn mãnh liệt hơn trước. Thật ra nếu không phải vì Dương Phàm và Liễu Nguyệt, có lẽ hắn đã sớm rời khỏi nhà, dù thế nào cũng muốn tiến về phía Ngô Đô, nhưng kết quả vẫn không khác gì. Ngô Dục vốn kiên cường, dùng cả đời này làm điều kiện, có thể đến được Ngô Đô đã là mục tiêu cuối cùng. Hắn cũng nhận ra sự thật rằng đời này muốn tu đạo, tiến vào Thông Thiên Kiếm Phái là chuyện không thể. Hắn vô tình nhớ tới Thông Thiên Kiếm Phái và Ngô Đô, những chuyện từng qua đều lấy đó làm động lực, vỗ nhẹ roi, tiếp tục tiến về phía trước. Dựa vào một đầu con la, hắn theo con đường nhỏ chậm rãi tiến về hướng Ngô Đô. Dù tốc độ chậm, nhưng hắn vẫn từng bước gần hơn. Đói bụng, hắn ven đường đào lấy một ít rau dại, con la ăn gì thì hắn cũng ăn vậy, để đảm bảo không trúng độc. Từ đó, nỗi đói được giải quyết bởi trên đường có rất nhiều rau dại. Khi 10 tuổi, Ngô Dục không ngờ được cách này, lại đi nhầm đường khiến hắn không thể đi xa. Nhưng lần này, hắn bước đi xa hơn trước rất nhiều, dù gian nan hơn so với lúc 10 tuổi, nhưng hắn vẫn kiên trì, gặp được hy vọng. Thân thể hắn dần có sức lực trở lại, dù vẫn chưa thể đi lại nhiều, nhưng có đầu con la bên cạnh, hắn không cần phải đi nhiều. Ít nhất, đời này hắn muốn được nhìn thấy dáng vẻ Ngô Đô. Ven đường, Ngô Dục đi qua vài thôn trang, thôn trấn, hắn sai con la đi từng nhà xin ăn. Việc này giúp hắn có thêm thức ăn mà không cần phải thường xuyên ra ngoài kiếm ăn, tiết kiệm được thời gian. Chỉ cần hắn kiên trì đi qua từng thôn trấn, thôn xóm, về cơ bản sẽ không thiếu thức ăn. Vì lúc này, hắn thật sự trông rất đáng thương, nên một số dân thường ở các thôn vẫn rất thương cảm và sẵn lòng giúp đỡ. Thậm chí trên thương đạo, hắn còn gặp vài đoàn thương nhân, họ tình nguyện dẫn đường, cho hắn chút đồ ăn, giúp hắn đi xa hơn và hỗ trợ khi gặp khó khăn. Nhờ vậy, Ngô Dục như có một kỳ tích, tiếp tục lên đường. Trong lòng hắn thật ra đầy tuyệt vọng, nhưng giữa tuyệt vọng đó lại có một ý chí kiên cường, chống chọi. Đời này của hắn thật nghèo khó, nhưng chỉ cần nghĩ đến Ngô Đô, hắn coi như đã thực hiện được giấc mơ từ khi 10 tuổi. Dù không biết tương lai ra sao, hắn coi như đã chống lại vận mệnh rồi, có thể yên lòng nghỉ ngơi. Về sau khi chết sẽ thế nào, Ngô Dục không hề lo, vì hiện tại suy nghĩ đó chẳng có ý nghĩa gì. Dù chết sẽ ra sao, hắn không thể thay đổi, vậy thì tốt hơn là sống trước khi chết càng gần giấc mơ càng tốt. Ngày qua ngày trên thương đạo đi xuôi nam, Ngô Dục hỏi thăm các thương nhân ven đường, biết được khoảng cách tới Ngô Đô ngày càng gần. Tuy nhiên nhiều đoàn thương nhân vẫn không thấy Ngô Đô có hấp dẫn gì vì cách quá xa, vận chuyển hàng hóa tốn kém. Nhưng Ngô Dục hiểu rõ, hắn đã bước được bước đầu tiên, con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn nhiều. Với con la đơn giản, không vật gì có thể ngăn cản hắn tiến về phía trước. Có lần, hắn đụng phải một bọn cường đạo ven đường. Bọn cường đạo chẳng hứng thú với hắn vì hắn không có tiền bạc hay vật có giá trị, còn đông hơn bọn chúng nên họ mặc kệ hắn. Bọn cường đạo để hắn chạy thoát, Sau đó, trên đường đi, Ngô Dục gặp một đoàn thương nhân phải qua một mảnh núi rừng có cường đạo, hắn nhắc nhở họ. Ban đầu đoàn thương nhân không tin phía trước có cường đạo, nhưng khi sai người đi khảo sát, người đó không trở lại đúng hạn, nên họ biết chuyện thật. Đoàn thương nhân đổi sang đường vòng, đồng thời cảm ơn Ngô Dục. Nghe hắn nói về giấc mơ của mình, họ đã chuẩn bị cho hắn một chiếc xe ngựa và một lão sa phu chuyên nghiệp, để lão dẫn Ngô Dục tiến về phía Ngô Đô. Thương đội cùng Ngô Đô vốn có chút sinh khí vãng lai, nên đối với lộ trình đến Ngô Đô khá quen thuộc. Ngô Dục cuối cùng từ nơi đó, trên con la già gần chết, lên xe ngựa của thương đội. Hiện tại, ngoài mộng tưởng và hai bàn tay trắng, hắn chẳng còn gì, cũng không lo sợ thương đội có ý làm loạn. Đối phương muốn đưa hắn đi, hắn đương nhiên đồng ý. Lên xe ngựa, thời gian có phần thoải mái hơn chút, nhưng Ngô Dục vẫn cảm nhận mạng sống trong người mình dần trôi qua. Kiếp này quá ngắn ngủi, cũng không có chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ là cuối cùng thành trò cười của Dương Liễu Trấn, liên lụy đến vợ chồng Dương Phàm và Liễu Nguyệt. Giờ đây, hắn chỉ mong được giải thoát. Lão sa phu của thương đội vội vã điều khiển xe ngựa, thỉnh thoảng có nói chuyện với Ngô Dục. Nghe hắn nói xuất phát từ bên cạnh Dương Liễu Trấn, lão sa phu liền bắt đầu kính nể, nghiêm túc nói: "Dương Liễu Trấn cũng không phải gần đâu, việc buôn bán chúng ta không đi xa đến thế. Xe ngựa này ít nhất cũng phải 3 tháng mới tới, người lại dựa vào một con la già sắp chết đi nhanh, vậy sao?" Điều quan trọng là, Ngô Dục hai chân không thể đi lại, gần như tàn phế, nên trên lộ trình dài này, lão sa phu vừa thương vừa than, thậm chí có chút khó tin. Hắn thật sự khâm phục Ngô Dục, hơn nữa Ngô Dục còn nhắc bọn họ tránh bị cường đạo bắt giữ, khiến lão sa phu có chút thiện cảm với hắn. Lão sa phu lái xe, mang Ngô Dục ngày càng gần Ngô Đô hơn, không rõ đã đi bao lâu. Ngô Dục chỉ biết từng ngày trôi qua, đã gần một năm kể từ khi rời Dương Liễu Trấn. Một ngày nọ, cuối cùng hắn thấy trên đường chân trời xuất hiện một tòa thành trì rộng lớn uy nghi. Tòa thành này so với Thiên Đình Tiên Thành mà hắn từng bái kiến trước đây, không thu hút bằng. So với Thông Thiên Kiếm Phá Bích Ba Quần Sơn, Thục Sơn, Viêm Hoàng Đế Thành cũng không bằng một phần vạn. Nhưng giờ nhìn thấy tòa thành trì ấy, Ngô Dục xúc động đến rơi nước mắt. Đây chính là Ngô Đô, nơi mà 10 năm trước hắn mơ ước cuối cùng đã thành hiện thực. Hắn đã trải qua hàng chục năm tuyệt vọng, cuối cùng vẫn còn gặp lại nơi mà hắn thương nhớ lâu nay. Ngô Đô hiện ra trên đường chân trời, sinh lực của Ngô Dục cũng tiêu hao gần hết ở đây trong chốc lát. Hắn vốn có thể cầm cự nhờ ý chí trèo trống, nhưng giờ đã hiểu dù đã tới Ngô Đô cũng không còn khả năng tiếp tục làm gì nữa. Chỉ nhìn thấy Ngô Đô mà thôi cũng đã là đối kháng lớn nhất với vận mệnh của hắn. Trong mắt lão sa phu cũng có chút cảm động. Ngô Dục nhắm mắt lại, dương thân trong kiếp này cuối cùng có thể yên nghỉ như vậy. Thế giới này dường như từ lúc hắn nhìn thấy Ngô Đô ở khoảnh khắc này bắt đầu đã trở nên mơ hồ, nhưng Ngô Dục thì không nhìn thấy. Dương thần được nghỉ ngơi, không phải Ngô Dục đã chết. Khi Ngô Dục mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang ở một nơi phong bế thông đạo, phía sau lưng chính là gian phòng thứ hai của thủ mộ điện trước kia. Trên cửa phòng xuất hiện hai chữ chống lại. Đây là gian phòng kháng tranh, giống như gian không gian siêu việt trong gương trước đó, đều là nơi để thử thách kẻ dám xông vào. Nhưng Ngô Dục đến giờ vẫn còn cảm thấy run sợ. Cuộc đời Dương Thần thật khiến người ta tuyệt vọng. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Dạ Hề Hề ở phù sinh trong tháp vui mừng đến rơi nước mắt, nàng tưởng Ngô Dục sẽ mãi không tỉnh lại. Thật sự là, lão Ngô, ngươi khi vào phòng vẫn hôn mê bất tỉnh, giờ cuối cùng tỉnh lại rồi, ngươi đã trải qua những gì? Nam Sơn Vọng Nguyệt, như một đứa trẻ tò mò, không ngừng hỏi han về Ngô Dục. Ngô Dục dần dần hồi phục từ những trải nghiệm của Dương Thần, trong cuộc sống gặp gỡ trở nên tỉnh táo hơn, rồi nhẹ nhàng cười. Nụ cười ấy chứa đựng sự siêu thoát và thái độ tiêu sái chống lại số phận. Xem ra gian phòng kia chính là để người ta chống lại vận mệnh, vượt qua vận mệnh mà thực hiện mộng tưởng. Thật trách không được, dù ta cố gắng thế nào cũng không thể tập thành võ nghệ, thân thể ngày càng yếu đi, tình trạng ngày một xấu hơn. Tất cả đều là do gian phòng đó gây ra trở ngại. Ngô Dục nhanh chóng kể rõ mọi chuyện cho mọi người trong phù sinh trong tháp, rồi hơi sợ hãi nghĩ ngợi. Hắn giờ đã hiểu rõ, mọi khó khăn mà Dương Thần từng gặp đều là thử thách, là trở ngại từ cuộc khảo nghiệm này. Kể cả lần 10 tuổi ra ngoài gặp đủ điều không thuận lợi cũng do khảo nghiệm tạo ra. Nếu hắn chết ở Dương Liễu thị trấn, e rằng không thể trở lại thân xác Ngô Dục, hoặc nếu không thể vượt qua nhìn thấy Ngô Đô, Ngô Dục cũng không thể thoát khỏi gian phòng này. Dù sao đi nữa, hiện tại Ngô Dục đã thành công, hơn nữa hắn đã trải qua cuộc sống nhân sinh hoàn toàn khác, tương đương với thời gian đó đã có một sự hiểu biết mới về sinh mệnh, đã từng trải qua tuyệt vọng cùng thất vọng, giờ hắn còn có gì để sợ. Nghe hết những lời của Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Ngô Quân đều im lặng. Ảo cảnh trong gian phòng thật sự khủng khiếp, khiến người ta phải trải qua cả đời tuyệt vọng. Nếu là bọn họ bước vào gian phòng đó, thật sự chưa chắc đã có thể vượt qua được thử thách. Điều này thực sự là một thử thách lớn về ý chí, yêu cầu quá cao, bình thường thần tiên cũng rất khó kiên trì được. Hơn nữa, phải đối đầu với vận mệnh để thực hiện mộng tưởng. Dù sao đi nữa, bây giờ nên tiến vào gian phòng cuối cùng. Ngô Dục đi đến cuối hành lang, trước mặt là gian phòng cuối cùng. Thần sắc trở nên có phần phức tạp. Đứng ở cuối cùng của phòng thứ ba, Ngô Dục cũng không biết bên trong sẽ có vật gì. Dựa theo tình hình của hai phòng khảo nghiệm trước đã xem, phòng thứ ba này rất có thể cũng sẽ là một thử thách vô cùng đáng sợ. Phòng thứ nhất là siêu việt chi gian, bên trong có tượng lão Ngô, muốn vượt qua mới có thể đi tiếp. Phòng thứ hai là kháng tranh chi gian, còn khó hơn, đặt ra nhiều điều kiện tuyệt vọng, khiến ngươi gần như không thể hoàn thành. Vậy phòng thứ ba này sẽ là thử thách gì? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi với chút tò mò. Ngô Dục ca ca, hay là chúng ta không vào nữa đi? Từ lúc vào Vĩnh Sinh đến mộ đến nay, chẳng thu được thứ gì tốt đẹp cả. Nếu nơi này chẳng có bảo vật, phải làm sao bây giờ? Dạ Hề Hề đã bắt đầu muốn bỏ cuộc. Sau khi tiến vào Vĩnh Sinh đế mộ, nàng thật sự trải qua quá nhiều tuyệt vọng, nhất là khi bị mắc kẹt trong mật thất suốt 5 vạn năm mà không thoát ra được, tâm trạng đã có phần hư hỏng. Gặp phải Ngô Dục, phải chịu đựng biết bao thử thách liên tiếp, nàng càng thêm lo lắng, bất an. Ngô Dục đứng sâu trong thông đạo bị phòng bế kín, nhìn về phía sau thấy ngàn vạn pho tượng yêu thần sống động như thật. Giờ đây hắn phải đối mặt với lựa chọn, có nên bước vào phòng thứ ba hay không? Nếu phòng thứ ba cũng là thử thách, thì chắc chắn đây sẽ là gian phòng khó khăn nhất. Ngô Dục, ngươi phải tự mình quyết định, chúng ta không thể giúp được. Ngô Quân nói với vẻ nghiêm trọng, dù Ngô Quân đã trải qua nhiều năm tháng, nhưng chưa từng chứng kiến Vĩnh Sinh đế mộ có những thử thách khắc nghiệt khiến người ta tuyệt vọng như vậy. Những thử thách này đều đánh thẳng vào tâm lý con người. Nếu tâm trí không đủ kiên cường, người ta sẽ sớm gục ngã, không thể tiến bước. Ngô Quân hiểu Ngô Dục có thể đang do dự, phòng cuối cùng này, nếu không kiên trì được, rất có thể toàn bộ sẽ thất bại, công lao bỏ ra nhiều năm hóa thành công cốc. Thế nhưng Ngô Dục lại lắc đầu, hoàn toàn không do dự trước gian phòng cuối cùng này, phải tiến, không còn lựa chọn nào khác, đến giờ phút này, hắn cũng đã thu hoạch được xứng đáng. Ở phòng siêu việt chi gian, hắn đã vượt qua chính mình, khiến thần thông và thủ đoạn đạt tới mức hoàn mỹ. Ở phòng kháng tranh chi gian, hắn rèn luyện được ý chí sắt đá, theo ý chí tiến bước. Hắn hiện mạnh hơn trước đây không chỉ 10 lần. Nhớ lại chuyện Dương Thần, kiếp trước từng sống trong tuyệt vọng cả đời, khiến Ngô Dục trong lòng vẫn còn rùng mình, vừa sợ hãi, vừa suy nghĩ không thôi. Hiện tại mà nói, 40 năm rèn luyện trong tuyệt vọng đã khiến ý chí của hắn đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Gian phòng cuối cùng rất có thể là một thử thách, chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn nhất. Nhưng nếu vượt qua, hắn cũng sẽ thu hoạch được nhiều nhất. Ngô Dục trầm ngâm một lát, rồi nói, bất kể thử thách trong gian phòng cuối cùng là gì, ta cũng phải tiến vào, bởi vì trong đế mộ của vị sinh đế này ẩn chứa những bí mật vô cùng to lớn. Về việc yêu thần giới bị hủy diệt, ta nhất định phải làm rõ. Hắn mơ hồ cảm thấy tất cả những việc này đều có liên quan đến truyền thừa trên người Tề Thiên Đại Thánh. Việc yêu thần giới bị tiêu diệt ở thiên đỉnh lại chẳng có ai nhắc đến, nhưng ngay khi Tề Thiên Đại Thánh vừa xuất hiện đã nhắc tới chuyện đó và còn nói vài lời sâu xa khó hiểu. Điều này khiến Ngô Dục càng thêm quan tâm đến bí ẩn của yêu thần giới. Rất có thể bí mật đó đang nằm trong gian phòng thứ ba này. Vậy hãy chuẩn bị thật kỹ, biết đâu sẽ xuất hiện đối thủ đạt cảnh giới yêu của vị sinh đế, cũng giống như lần trước, không thể lường trước được. Ngô Quân khẽ gật đầu, nếu Ngô Dục đã đưa ra quyết định, hắn cũng không ngăn cản. Vậy thì tiến vào. Ngô Dục đã sẵn sàng cho thử thách gian nan nhất. Thần sắc nghiêm nghị, hắn đi đến cuối hành lang, đứng trước gian phòng thứ ba. Hắn lấy sợi dây chuyền bằng đồng xanh ra và đặt vào chỗ lõm trên cánh cửa. Cánh cửa đồng xanh từ từ mở ra. Tâm trạng tuyệt vọng khi còn là Dương Thần trong gian phòng trước vẫn còn lảng vảng trong đầu hắn, nhất thời chưa thể xua đi. Ngô Dục nhìn vào khoảng tối sau cánh cửa đồng, rồi lấy hết dũng khí bước vào. Ngay khi hắn bước vào, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn sửng sốt. Phía sau cánh cửa đồng đã biến mất hoàn toàn. Cái này sao lại như vậy? Trước mặt Ngô Dục không ngờ lại là một căn nhà gỗ nhỏ hết sức bình thường. Hắn đẩy cửa bước vào, không thấy lối ra nào cả. Nhưng điều quan trọng nhất là, căn nhà này lại vô cùng quen thuộc, không ngờ lại chính là căn nhà gỗ mà ngày xưa, khi còn ở Thông Thiên Kiếm Phái, hắn từng sống cùng lão nhân Tôn Ngộ Đạo. Từ đồ đạc trong phòng, đến vị trí bàn ghế, giường chiếu, tất cả đều giống hệt lúc ấy. Tôn Ngộ Đạo, tất cả như sét đánh giữa trời quang, khiến Ngô Dục nhất thời khó mà hiểu nổi, chẳng lẽ Tôn Ngộ Đạo có liên quan đến nơi này sao, hay đây là một loại thử thách mới, nhằm vào nội tâm sâu kín nhất của hắn. Tuy nhiên, khi bước vào trong căn nhà gỗ này, hắn không nhìn thấy bóng dáng Tôn Ngộ Đạo đâu cả. Rất rõ ràng, đây là một màn khảo nghiệm, và chắc chắn sẽ không đơn giản. Ngược lại, trong căn nhà gỗ này lại có một sinh vật trông khá kỳ lạ. Một con khỉ nhỏ có hình dạng hơi khác thường đang nhảy nhót, chuyền cành lên xuống không ngừng. Con khỉ ấy là một tiểu mi hầu lông xám. Thoạt nhìn, nếu không để ý đến việc hai bên đầu nó có đến ba cái lỗ tai, thì chẳng khác gì một con khỉ bình thường. Con khỉ sáu tay này, khi nhìn thấy Ngô Dục bước vào, liền lập tức líu lo kêu lên tỏ vẻ vui mừng, rõ ràng rất phấn khích vì có người đến. Có lẽ nó đã bị nhốt trong căn nhà gỗ này quá lâu, sống trong cô quạnh buồn tẻ suốt một thời gian dài, nên khi có người xuất hiện, nó tự nhiên vui sướng không thôi. Lúc ban đầu, tuy con tiểu mi hầu này có vẻ phấn khích khi thấy Ngô Dục, nhưng cũng vẫn giữ chút cảnh giác, ánh mắt xen lẫn dè chừng và sợ sệt. Thế nhưng không bao lâu sau, nó đã trở nên thân thiết với Ngô Dục, liên tục nhảy quanh hắn, kêu líu díu không dứt. Nhìn ánh mắt con khỉ nhỏ, có thể thấy rõ sự tò mò với Ngô Dục, và rồi nhanh chóng chuyển thành sự thân mật khó hiểu. Con tiểu hầu tử này có lẽ vẫn chưa khai mở thần trí. Ngô Quân ở trong tháp phù sinh quan sát tình hình bên ngoài, lên tiếng suy đoán, theo hắn, con khỉ lông xám kia chẳng khác gì khỉ hoang bình thường, dường như vẫn chưa thức tỉnh linh trí. Thế nhưng, ai cũng biết rõ, nếu đã xuất hiện ở gian phòng cuối cùng trong đế mộ vị sinh, thì tuyệt đối không thể là một tồn tại tầm thường. Ngô Dục nhận được tin từ Ngô Quân, cũng xác định đây không phải là ảo cảnh, bởi vì lần trước khi bị ảo cảnh dương thần ảnh hưởng, hắn hoàn toàn không thể trao đổi được với Ngô Quân và những người khác. Lần này thì khác, để ta xem thử. Ngô Dục tiến lại gần con khỉ nhỏ, thân thiện tiếp xúc, sau đó vận dụng hỏa nhãn kim tinh nhìn kỹ đối phương, kết quả khiến hắn giật mình. Con khỉ nhỏ này quả nhiên không đơn giản, trên người nó được khắc đầy những pháp trận phức tạp vô cùng, mà tất cả các pháp trận ấy liên kết thành một phong ấn cực kỳ kinh khủng, đem toàn bộ năng lực của con khỉ bị phong cấm lại. Những pháp trận phong cấm này phức tạp đến mức Ngô Dục hoàn toàn không thể hiểu thấu, chứ đừng nói đến việc giải trừ, ngay cả nhận thức rõ ràng về tác dụng của chúng, với hắn hiện tại cũng là điều không thể thực hiện được. Chẳng lẽ có liên quan đến Tề Thiên Đại Thánh? Trong đầu Ngô Dục lập tức hiện ra vô số suy đoán, nghĩ đến Tôn Ngộ Đạo, Như Ý Kim Cô Bổng, tất cả kết nối lại thành một chuỗi khả năng. Có thể nào con khỉ nhỏ trước mặt hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh, chỉ là bị phong ấn nhốt lại nơi này? Thế nhưng, suy đoán ấy cũng không đúng. Bởi vì lúc trước, khi còn ở tiên linh giới, Tề Thiên Đại Thánh từng xuất hiện với thần trí đầy đủ, hoàn toàn tỉnh táo, không hề giống trạng thái ngây ngô mờ mịt như con tiểu mì hầu này. Vậy rốt cuộc, con khỉ sáu tai này là dạng tồn tại gì? Ngô Dục bắt đầu quan sát kỹ càng ngôi nhà gỗ nhỏ này từng chút một. Hiện tại hắn chưa biết cách ra khỏi ngôi nhà đó, nên đành phải bình tĩnh lại. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng buông tay, bởi vì ngôi nhà gỗ này bài trí quá đơn giản, giống hệt như ngôi nhà gỗ của Tôn Ngộ Đạo trong Thông Thiên Kiếm Phái trước kia, chẳng hề có chút bí mật nào. Họ dùng pháp trận lợi hại như vậy để phong ấn con tiểu mi hầu này, quả thật là thứ vô cùng khó lường, Ngô Dục thầm nghĩ, rồi bắt đầu chơi đùa với con tiểu hầu này. Có lẽ vì Ngô Dục đã lĩnh hội được truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh, trong người có huyết mạch Hoàng Kim Viên Hầu, khiến cho con tiểu mì hầu màu xám này dễ dàng thân cận với hắn. Chẳng mấy chốc, Ngô Dục và con tiểu mì hầu trở nên khá thân thiết. Con tiểu mì hầu có 3 cái tai mỗi bên, tổng cộng 6 cái tai, khiến nó trông hơi kỳ quái lúc đầu, nhưng nhìn lâu lại thấy rất đáng yêu. Sau khi thân mật với tiểu hầu, nó luồn lách trong nhà gỗ, nhảy lê nhảy xuống, rồi bất ngờ móc ra một vật, đem đến đặt trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục có chút ngạc nhiên, nhận lấy vật đó, chính là một quả cầu thủy tinh trong suốt to bằng quả đấm. Xem này, trong quả cầu thủy tinh thậm chí còn có bóng người đang chớp động. Phù sinh trong tháp Ngô Quân, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề cũng nhanh chóng phát hiện được cảnh tượng bên trong quả cầu thủy tinh. Ngược lại, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ, dù được Ngô Dục bảo hộ, vẫn bị phong ấn trong không gian tại phù sinh tháp, không thể quan sát được tình hình bên ngoài. Hiện tại Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ có lẽ vẫn đang sợ hãi trong lòng, lo rằng sẽ chết ở mộ đế vĩnh sinh. Theo lời nhắc nhở của Ngô Quân và mọi người, Ngô Dục bắt đầu cẩn thận quan sát quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu này dường như từng xảy ra một trận chiến chưa từng thấy. Không, chính xác là trận chiến đã từng xảy ra và được ghi lại bảo tồn trong quả cầu. Ngô Dục nhanh chóng nhận ra điều này. Trong quả cầu, cảnh tượng thiên tai địa động, vô số yêu thần kêu la, chạy trốn gấp gáp, không gian bị nghiền nát, bầu trời sụp đổ, đại địa tan nát. Cảnh tượng tận thế kinh hoàng ấy được tái hiện một cách hoàn mỹ trong quả cầu. Chẳng lẽ đây chính là trận đại chiến huyền thoại phá hủy yêu thần giới? Ngô Dục tập trung tinh thần, hoàn toàn chú ý vào cảnh tượng trong quả cầu thủy tinh. Hắn phát hiện, khi tinh thần hắn nhập vào bên trong đó, thì thấy một viên thủy tinh lớn cỡ quả đấm, bên trong tựa như chứa một không gian vô cùng rộng lớn. Ở giữa không gian rộng lớn ấy là một vùng trời đất, đang diễn ra một trận chiến vô cùng thê thảm. Qua những chi tiết nhỏ trong mảnh trời đất này, Ngô Dục nhận ra đây chính là yêu thần giới. Tại yêu thần giới đang xảy ra chiến tranh, hơn nữa có rất nhiều vĩnh sinh đế yêu trong cảnh giới yêu thần, đều đang ở giữa trời đất đó dùng những thủ đoạn kinh khủng để chiến đấu. Đây chính là trận đại chiến đó, rốt cuộc ai đã hủy diệt yêu thần giới? Ngô Dục bắt đầu tập trung tinh thần, nhìn chăm chú về phía mảnh hư ảnh trên bầu trời trong hư không. Lúc ban đầu, trong thủy tinh cầu, cảnh tượng hơi mờ mịt. Ngô Dục cùng mọi người chỉ có thể nhìn thấy bên trong yêu thần giới, một đoàn vĩnh sinh, đế yêu, đang cùng nhau chiến đấu trong một mảnh hư ảnh giữa không trung. Còn về phía yêu thần đám họ đối chiến với hư ảnh kia, thì chưa rõ là ai. Nếu không nhìn rõ, Ngô Dục cũng không để ý nhiều. Hắn chỉ lướt qua quan sát một lúc những yêu thần đó, hầu hết đều là vĩnh sinh đế yêu, trong đó có một số là những kẻ mà Ngô Dục từng bái kiến trước đây. Chẳng hạn như trước kia Diệt Thế Anh Ma, với 9 đầu lớn, cuồng bạo nhảy múa trong hư không, sức mạnh kinh người đến mức có thể khiến hư không nổ tung hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục thấy được vĩnh sinh đế yêu ở trạng thái toàn lực chiến đấu. Sức mạnh còn lại sau trận chiến ấy nếu Ngô Dục dùng thực lực hiện tại mà bị cuốn vào, lập tức sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, dù Diệt Thế Anh Ma mạnh mẽ, trong trận chiến này hắn cũng bị nhiều hướng công kích trùng. Sức mạnh kinh hoàng khiến thân thể hắn bị xé nát gần như hoàn toàn, chỉ còn lại 9 cái đầu sọ. Diệt Thế Anh Ma nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, trốn vào một chỗ vắng vẻ. Nhưng không lâu sau, một lực lượng mạnh mẽ ầm ầm đổ xuống nơi đó, phá nát cả mảnh hư không quanh đó. 9 cái đầu sọ của Diệt Thế Anh Ma bị nhốt giữa mảnh hư không đó, cuối cùng nguyên khí hao tổn mà chết. Một đám tàn hồn đã rời khỏi mảnh hư không ấy, cuối cùng cũng nhìn thấy Cửu Anh. Đó là câu chuyện sau này mới xảy ra. Trong thủy tinh cầu, Ngô Dục chỉ thấy thân thể Diệt Thế Anh Ma bị phá nát thành mảnh vụn, 9 cái đầu sọ trốn về phía sau. Chú ý của hắn liền bị nơi khác trên chiến trường thu hút. Hắc Hải Đại Đế, trước đây Ngô Dục từng chạm qua xúc tu của hắn ở chính giữa Hắc Hải. Hiện giờ trong thủy tinh cầu, Hắc Hải Đại Đế biến thành một con trương ngư khổng lồ đáng sợ, đầy những xúc tu có giác hút dày đặc vung vẩy khắp trời, sức mạnh tỏa ra bao phủ mảnh hư không giữa đó. Thế nhưng cuối cùng, Hắc Hải Đại Đế cũng bị vô số lực lượng tập trung tấn công, thậm chí có hai loại lực lượng khác nhau cùng lúc xé nát thân thể hắn hoàn toàn. Đây là cảnh tượng ảnh hưởng toàn bộ đại chiến trong yêu thần giới. Tất cả vị sinh đế yêu trong yêu thần giới cũng không thể đứng ngoài mà quan sát. Chiến trường trải rộng gần như toàn bộ yêu thần giới, không có một yêu thần nào đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế yêu mà không bị cuốn vào, máu chảy thành sông, phần lớn đều tử thương, khiến toàn bộ yêu thần giới bị nghiền nát thảm khốc. Những kẻ chưa đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế yêu yêu thần trong trận đại chiến ở đây chỉ như pháo hôi, không có tác dụng gì, chỉ biết chạy thục mạng, khốc liệt như trời đất oán hận. Khắp nơi đều là cảnh vợ con ly tán thê thảm, toàn bộ yêu thần giới quả thật như một luyện ngục trần gian. Ngô Dục chăm chú nhìn vào trong thủy tinh cầu, thấy rõ có một con phượng hoàng đế yêu toàn thân bị thiêu đốt trong hắc hỏa, bị vài đạo kim quang đánh trúng, thân thể bị phá hủy thành mảnh vụn, cuối cùng hoàn toàn tan biến trong hư không. Còn có Quán Nhật Thạch Đế, một cây trụ đá to lớn cao ngất, không ngừng phát ra những viên đá cuồng loạn oanh kích hư không. Khi trụ đá quét ngang hư không, thậm chí tạo ra những gợn sóng trong không gian, đó chính là công kích hư không cực mạnh. Ngô Dục cảm thấy dù có trăm vạn phân thân, mỗi lần Quán Nhật Thạch Đế quét ngang hư không tạo ra gợn sóng, cũng có thể đánh tan hết trăm vạn phân thân của hắn. Giang Sơn Đại Đế hóa thân thành bản đồ Giang Sơn xã tắc, vô số sơn hà sóng biển theo bản thể gào thét dữ dội, toàn bộ là sức mạnh thiên địa cuồng bạo. Lực lượng ấy gần như bao bọc cả mảnh hư không bên trong, nhưng cuối cùng bị một cái hồ lô từ trên trời rơi xuống đánh trúng chính giữa, toàn bộ bản thể Giang Sơn xã tắc bị xuyên thủng, lập tức trọng thương. Hồ lô trên trời tỏa ra tiên khí, khí tức rất quen thuộc với Ngô Dục. Ngô Quân mở to mắt kinh ngạc nói, hồ lô kia không phải Huyền Lôi hồ lô ư? Theo sự xuất hiện của Huyền Lôi hồ lô, bóng hư ảnh đang chiến đấu với vĩnh sinh đế yêu trong hư không dần trở nên rõ ràng, đó là đến từ thiên đình vĩnh sinh đế tiên. Ngô Dục, Ngô Quân, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cùng nhìn cảnh trong thủy tinh cầu ngày càng hiện rõ, trong lòng đều rung động đứng dậy, bởi vì hiện ra trước mắt bọn họ chính là những vĩnh sinh đế tiên từ thiên đình đang hủy diệt yêu thần giới, lần lượt đánh bại các vĩnh sinh đế yêu. Chẳng hạn, vừa ném Huyền Lôi hồ lô khổng lồ, dùng hồ lô phát ra cuồng bạo lôi đình đánh xuyên thủng bản thể Giang Sơn Đại Đế, rõ ràng chính là nhân vật quyền thế lớn nhất thiên đình, Vương Mẫu Nương Nương, hay còn gọi là Tây Vương Mẫu, tên đầy đủ là Cửu Linh Thái Diệu Quy Sơn Kim Mẫu. Tay bà cầm Huyền Lôi hồ lô, trưởng quản thiên đạo huyền lôi, là pháp bảo cấp kỷ nguyên thần khí cực kỳ uy lực. Dù bóng hư ảnh các vĩnh sinh đế tiên còn mơ hồ, nhưng Ngô Dục bọn họ vẫn nhận ra rõ thân phận của đối phương, đặc biệt là Ngô Quân, vì ở thiên đình quá lâu, những nhân vật trong truyền thuyết phần lớn đều đã từng chứng kiến qua. Ở đằng kia, bên cạnh kim quang Tây Vương Mẫu không xa, có một gã tỏa ra khí tức đế hoàng siêu cấp của đế tiên, đó chính là Trung Ương Ngọc Hoàng Đại Đế trong truyền thuyết. Trong trận đại chiến này, Ngọc Hoàng Đại Đế tuy ra tay không nhiều, nhưng mỗi lần xuất thủ đều có thể nhanh chóng hạ gục một vị vĩnh sinh đế yêu. Khi ra tay, hai đồng tử của Ngọc Hoàng Đại Đế lộ vẻ lạnh lùng, toàn thân tỏa tiên khí uy nghiêm, nhưng không thể che giấu sát khí kinh người, làm cho người ta không khỏi khiếp sợ. Thật khó tưởng tượng, những đế tiên vĩnh sinh của thiên đình này lại có thể giết hại phần lớn yêu thần trong yêu thần giới. Trong đó, có Ngô Dục tận mắt nhìn thấy một thân ảnh, chính là Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, người trụ quản 8.000 thiên cung Sùng Ân Thiên. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế chính là người khai mở con đường thần tiên Thái Hư, hiện giờ đã xuất hiện trên chiến tuyến, thân hình to lớn thần thánh không thể xâm phạm, tỏa ra khí linh tiên mạnh mẽ. Một cái phất tay nhấc chân đã khiến vài tên vĩnh sinh đế yêu bị đánh văng, chiến lực vô cùng đáng sợ. Nhưng trong chiến trường càng khiến người chú ý hơn chính là ba vị đế tiên đã thành danh lâu năm, siêu cường thần uy, gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thượng Đạo Quân. Ba người này là Đại La Tam Thanh Tam Cảnh Tam Bảo Thiên Tôn trong hư vô tự nhiên, là trụ cột vững chắc của đế tiên vĩnh sinh thiên đình. Ngô Dục ngay từ đầu không nhận ra được, nhưng có Ngô Quân bên cạnh giải thích, hắn rất nhanh đã phân biệt được từng thân phận cụ thể của họ. Hiện tại Ngô Quân gần như không thể tin nổi, bởi những thứ này trong truyền thuyết đế tiên chính là trụ cột của thiên đình, bình thường muốn nhìn thấy họ một lần cũng vô cùng khó, không biết bao nhiêu vạn năm mới có dịp hành tẩu một lần, bây giờ lại tụ tập nơi đây để hủy diệt toàn bộ yêu thần giới. Điều này làm lòng hắn hơi chung xuống, vì biết rõ yêu thần giới có vô số yêu thần giả sinh linh, việc tiêu diệt yêu thần giới sẽ tạo ra bao nhiêu đau thương và bi ai, thật khó tưởng tượng. Rõ ràng đây là việc do các thần tiên thiên đình làm nên. Điều đó cũng khiến Ngô Quân không quá muốn tin vào cảnh tượng trong thủy tinh cầu. Hắn có chút cảm giác cảnh tượng này có thể chỉ là biểu hiện giả, chứ không phải là tình huống thật. Ngô Dục đầy rung động nhìn vào chiến trường trong thủy tinh cầu. Trong khi chiến đấu tiếp tục diễn ra, đám vĩ sinh đế yêu vẫn liên tục thất bại. Giữa thiên đình thần tiên, lần lượt phát hiện ra phương Bắc cực trùng thiên tử vì đại đế, phía Nam có Nam cực trường sinh đại đế. Ngô Quân chỉ cần gặp được họ, liền lần lượt do Ngô Dục hướng dẫn xác nhận từng người một. Chủ yếu là Ngô Quân đã có thời gian dài ở thiên đình, hơn hẳn Ngô Dục, nên rất nhiều vị sinh đế tiên, dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng trước đó đã nghe qua danh tiếng. Ở phương Đông, có Đông cực Thành Hoa đại đế, tức Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Phương Tây có Thái cực Thiên Hoàng đại đế. Những vĩnh sinh đế tiên khác cũng không ngừng xuất hiện trên hư không, giết chết từng con vĩnh sinh đế yêu. Đặc biệt, Thái cực Thiên Hoàng đại đế phương Tây còn được gọi là Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, vì dưới trường có ngũ cực chiến thần dũng mãnh kiện chiến, không ngừng xông pha trận mạc, hàng hà yêu thần bị bọn họ liên thủ đánh bại. Ngô Quân còn giới thiệu cho mọi người về ngũ cực chiến thần, gồm Thiên Không chiến thần, Đại Địa chiến thần, Niên Trung chiến thần, Bắc cực chiến thần và Nam cực chiến thần. Năm vị này đều là các siêu cấp đế tiên danh tiếng lâu năm, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Ngô Dục tận mắt chứng kiến ngũ cực chiến thần hợp sức vây khốn một con độc giáp mã thú vĩnh sinh đế tiên ở chính giữa, rồi xé toạc thân thể cứng rắn của nó. Trên hư không, thân thể quái vật vụn vỡ thành mảnh, máu hoàng kim tràn khắp không trung như những hạt mưa rơi xuống yêu thần giới. Cảnh tượng tàn nhẫn này khiến người ta khó tin, rất khó tưởng tượng, dĩ nhiên chỉ có các thần tiên thiên đình mới làm được. Trong số các thần tiên trung tâm, ngoài Tam Thanh Đạo Tôn, còn có danh xưng Tứ Ngự Tôn Thần, gồm Bắc cực Tử Vi Đại Đế, Nam cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, cùng thừa nhận hiệu pháp Thổ Hoàng Địa Chi. Ngoài ra còn có Ba Đảo Mười Châu, Tiên Ông Đông Hoa Đại Đế Quân, phương Bắc có Bắc cực Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Quân, trung ương có Hoàng cực Hoàng Giác Đại Tiên. Tình hình này không đúng, Ngô Quân càng xem càng khó tin vào cảnh tượng trong thủy tinh cầu. Ông liên tục lắc đầu suy nghĩ rồi nói, theo lý mà nói, thực lực giữa yêu thần giới và thiên đình không thể chênh lệch lớn như vậy. Thiên đình tuy mạnh mẽ, nhưng yêu thần giới cũng không yếu. Tất cả vị sinh đế yêu tập hợp lại, tuyệt đối không thể bị diệt vong triệt để như thế. Ngươi y nói, tình cảnh trong thủy tinh cầu là giả, không phải do người thiên đình làm ra. Dạ Hề Hề nghe xong có chút động lòng. Nếu cảnh tượng trong thủy tinh cầu là giả, vậy thì ai đã tạo ra chiếc thủy tinh cầu này, và mục đích của họ là gì? Các ngươi nhìn bên kia, Nam Sơn Vọng Nguyệt bất ngờ lên tiếng kinh hô. Chỉ về một hướng trong thủy tinh cầu, mọi người đều nhìn về phía đó, rồi đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khiến da gai người dựng đứng. Không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ yêu thần giới bị tan tác như vậy. Hóa ra bọn họ vừa thấy chỉ là một chiến trường trong đó phương hướng, còn một chiến trường khác ở toàn bộ yêu thần giới nhanh chóng truyền đến tiếng khóc than sói tru của quỷ, nương theo một đám khói đen dày đặc, gần như một nửa không gian yêu thần giới bị che phủ trong làn khói tối tăm. Giữa đám khói đen, vô số vĩnh sinh đế yêu liên tục thất lạc, còn kẻ giết chết bọn họ chính là vô số quỷ thần từ địa ngục. Những vĩnh sinh đế ma, thiên đình và địa ngục liên kết với nhau đồng loạt tiến công yêu thần giới. Đối với yêu thần giới mà nói, đây là đại họa trời giáng. So với thủ đoạn của các đế tiên thiên đình thì quỷ thần địa ngục còn tàn nhẫn hơn nhiều. Ở bên kia, trên vùng địa ngục phủ đầy khói đen, đám vĩnh sinh đế yêu bị giết hại không còn một ai giữ được nguyên vẹn thân thể, thủ đoạn vô cùng tàn độc, máu tanh ngập tràn, đến mức dường như có thể nghe thấy mùi máu tanh lan khắp trời đất. Xuất hiện đầu tiên trước mặt Ngô Dục chính là Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế, tử thần của địa ngục, người giữ cửa ổng Ti Minh Giới, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, toàn thân y như một đám khói đen cuộn quanh, khiến Ngô Dục và Ngô Quân phải dùng hết sức mới nhận ra được thân phận thật sự của y. Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế vây quanh bởi vô số khói đen, hắn dựa vào việc lần lượt tàn sát các vĩ sinh đế yêu, máu tươi văng tung tóe khắp yêu thần giới, tạo thành một đại dương máu mênh mông trên không, như một biển máu bao la. Ngay sau đó là Đông Phương Quỷ Đế Thái Úc Lũy Thần Đồ, cai quản Đào Trì Sơn, quỷ môn quan trong địa ngục cao vạn trượng, cưỡi trên con chiến mã đen phủ đầy khói, toàn thân tỏa ra âm khí nồng nặc, đám khói đen bao phủ toàn thân, xung quanh y có các vĩnh sinh đế yêu phục tùng, hình thái của chúng cũng trở nên héo úa, sinh lực bị y thâu tóm, dần dần trở thành một phần trong cơ thể Đông Phương Quỷ Đế. Theo sau Đông Phương Quỷ Đế là Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, cai quản Ba Trùng Sơn, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hành, Dương Vân, cai quản La Phong Sơn, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, cai quản La Phù Sơn, Trung ương Quỷ Đế Chu Khất, Kê Khang, cai quản Bão Độc Sơn. Những quỷ đế này tụ họp lại, từ một hướng khác cùng với đám vĩnh sinh đế tiên thiên đình đồng loạt tấn công yêu thần giới, tạo nên cảnh tượng giết chóc tàn bạo không ngừng. Tuy nhiên ở giữa địa ngục, quỷ thần đã trở nên quá quen thuộc, những quỷ đế này cũng không còn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác nữa. Kinh khủng hơn là sau đó, Ngô Dục chứng kiến ở giữa bầu trời đầy khói đen xuất hiện 6 đoàn khói đen hung dữ, nhanh như gió cuồn cuộn tiến đến, thẳng xâm nhập trận doanh chính giữa của vĩnh sinh đế yêu. Trước đây khi đi qua, Ngô Dục đã thấy vĩnh sinh đế yêu, trong đó có cửu đầu hỏa diễm sư, vì danh hiệu cửu hỏa đại đế, bị 6 đoàn khói đen này phủ kín trong chớp mắt, khi lộ ra lại chỉ còn lại bộ xương. Sự việc diễn ra trong nháy mắt, bộ xương cửu hỏa đại đế với 9 cái đầu còn sót lại bám đầy hắc khí, huyết nhục gần như bị thôn tính hoàn toàn. 6 đoàn khói đen hung ác đó chính là lục thiên quỷ thần, danh tiếng lừng lẫy trong địa ngục La Phong, lần lượt là các thiên cung, trụ tuyệt âm thiên cung, thái sát lợi sự tông thiên cung, minh thần hại phạm vũ thành thiên cung, điểm trừ tội phí thiên cung, tông linh thất phi thiên cung và cảm tì liên uyển lũ thiên cung. 6 thiên cung này không tách biệt mà tụ hội tại một chỗ, hóa thành 6 đoàn khói đen, tung hoành trên chiến trường, không ngừng bay lượn, du tẩu như quỷ ảnh. Từng vị vị sinh đế yêu lần lượt ngã xuống, trở thành vong hồn dưới tay bọn họ, thân thể không còn nguyên vẹn, huyết nhục bị cắn nuốt sạch sẽ, không để lại chút gì. Nếu như chỉ phải đối kháng với một bên, hoặc thiên đình, hoặc địa ngục, thì yêu thần giới vẫn còn cơ hội chống đỡ, bởi số lượng vĩnh sinh đế yêu vẫn còn đáng kể. Nhưng nay lâm vào thế giáp công từ hai phía, yêu thần giới căn bản không còn khả năng phản kháng. Bình quân một vị vĩnh sinh đế yêu phải đối đầu cùng lúc hai địch thủ hoặc hơn, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Huống chi địch nhân đánh úp bất ngờ, thiên đình đế tiên và địa ngục đế ma đồng loạt áp sát, khí thế cuồn cuộn khiến đại bộ phận vĩnh sinh đế yêu chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh tan. Chỗ kia là nơi tập trung những kẻ mạnh nhất của địa ngục. Ngô Quân chỉ tay về một hướng, nơi đó khói đen cuồn cuộn, vô số đế ma hùng mạnh ẩn hiện bên trong, quỷ khí lẫm liệt, dường như muốn che phủ cả hư không của yêu thần giới. Đặc biệt là 10 vị thập điện Diêm Vương, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngộ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. 10 vị này đều là tồn tại tối cao. Dù trong cuộc chiến hủy diệt đỉnh phong của yêu thần giới, mỗi người cũng có thể đảm đương một mặt trận riêng. Bất kỳ một Diêm Vương nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nhiều vĩnh sinh đế yêu, chỉ có những đế yêu cao cấp nhất mới miễn cưỡng chống lại được bọn họ. Ngoài thập điện Diêm Vương, địa ngục còn phái ra vô số quỷ thần khủng khiếp và vĩnh sinh đế ma, đổ sát toàn bộ yêu thần giới không chút nương tay. Ngay cả những yêu thần chưa đạt đến cảnh giới vĩnh sinh cũng bị tiêu diệt, không một ai được tha. Khắp yêu thần giới, sinh linh thảm tử, máu chảy thành sông, từng tiếng kêu khóc vang tận trời cao, cảnh tượng chẳng khác gì một tòa nhân gian địa ngục. Kia chẳng phải là Thôi Phủ Quân, vị phán quan cao cấp nhất của địa ngục sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn về một hướng, thấy một vị quỷ thần đế ma tay cầm sổ sách, dáng vẻ lạnh lùng như tử thần. Trong tay y, chính là quyển sổ sinh tử lừng danh khắp tam giới. Thôi Phủ Quân tên Thôi Giác, chính là địa ngục tứ đại phán quan đứng đầu, Vi Âm Luật Ti. Tứ đại phán quan ngoài Thôi Phủ Quân còn có Thưởng Thiện Ti, Phạt Ác Ti, Sát Cha Ti. Lúc này tất cả đều xuất hiện tại yêu thân giới, vây giết phần lớn vĩ sinh đế yêu nơi đó. So với trước đây thập điện Diêm Vương từng tham chiến, thực lực của tứ đại phán quan cũng không hơn là bao. Tuy số vĩ sinh đế yêu bị giết còn thiếu một ít, nhưng đồng thời khiến lực lượng vĩ sinh đế yêu ở yêu thần giới tổn thương nặng nề. Bọn họ đã đến mức không thể chống lại. Toàn bộ tuyến phòng thủ của vĩ sinh đế yêu ở yêu thần giới gần như tan rã. Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Mạnh Bà Thân, phần lớn các quỷ thần đế ma kinh khủng đều xuất hiện tại yêu thần giới. Trong thủy tinh cầu, một trận tàn sát khủng khiếp được thiên đình và địa ngục quỷ thần liên thủ tiến hành. Thiên đình do Trung Ương Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ huy, còn địa ngục không có người thống nhất quản lý, nhưng trong đó những vĩnh sinh đế ma mạnh nhất cũng cố gắng duy trì trật tự. Hiện nay họ cùng yêu thần giới khai chiến, bày ra thế trận kinh khủng vô cùng. Cảnh tượng trong thủy tinh cầu liên tục kích thích Ngô Dục, Ngô Quân và những người quan sát khác, khiến bọn họ trong lòng không ngừng rung động, đồng thời cũng rất khó lý giải. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, vị vĩnh sinh đế tiên mà Ngô Dục từng gặp, dù chỉ đứng xa quan sát, cũng nhận ra y không phải người tàn nhẫn ác độc như vậy. Thế nhưng trong thủy tinh cầu, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế lại dùng những thủ đoạn tàn nhẫn, lần lượt giết chết nhiều vĩnh sinh đế yêu. Ngô Quân trải qua nhiều năm tháng vẫn không thể hiểu nổi cảnh tượng trong thủy tinh cầu là thật hay giả. Không đúng, không đúng. Một số đế tiên dù chưa từng diện kiến, nhưng truyền thuyết đều không phải người tàn nhẫn tàn bạo, huống hồ lại là hủy diệt đại sự của yêu thần giới như vậy. Ngô Quân vẫn nghi ngờ cảnh tượng trong thủy tinh cầu, không thể tin rằng các vĩnh sinh đế tiên thiên đình lại hành xử tàn nhẫn chống lại nghịch thiên đạo. Ta cũng hiểu được có phần không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ Ngô Quân, ngay cả Ngô Dục lúc này cũng cảm thấy rất khó tin. Dĩ nhiên, quan hệ giữa Ngô Dục và các đế tiên thiên đình vốn không tốt đẹp, thậm chí có rất nhiều đế tiên thiên đình muốn giết hắn để giải khuây. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến đánh giá của Ngô Dục về tính cách của các đế tiên kia. Nói tóm lại, hắn không nghĩ rằng đám thiên đình đế tiên kia lại có thể làm ra chuyện tàn ác đến thế. Dù có những ân oán với các đế tiên ấy, Ngô Dục cũng không muốn dùng ác ý để đoán định họ. Nhưng nếu không phải là sự thật trong cảnh tượng thủy tinh cầu kia, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là giả vờ? Yêu thần giới bị hủy diệt, chuyện kinh hoàng như vậy đã xảy ra, cuối cùng ai có đủ biện pháp để ghi chép lại hết thảy? Ngô Dục và mọi người không ngừng suy đoán, bàn luận, nhưng vẫn không biết cảnh tượng trong thủy tinh cầu là thật hay giả. Ngô Quân là người không tin nhất, bởi vì hắn đã ở thiên đình lâu nhất. Ngược lại, Nam Sơn Vọng Nguyệt có chút suy nghĩ đen tối, nói ra ý kiến của mình, biết đâu những vị Ngọc Hoàng Đại Đế, Đông Phương Sùng Ẩn Thánh Đế kia đều giả bộ, còn phía sau giấu âm mưu độc ác chẳng ai biết. Dù sao, lão Ngô mới cũng nói rồi, tu hành là cướp đoạt, với thân phận cao như vậy, tu lực mạnh như vậy, tu lực mạnh như vậy, nói tu tiên không làm hại ai, ta tuyệt đối không tin. Lời này cũng có lý, tu hành một đường vốn là nghịch thiên, ai cũng muốn đạt đến đỉnh cao nhất, tất nhiên phải cướp đoạt tài nguyên. Việc cướp đoạt ấy hơn phân nửa dựa vào bạo lực mà giải quyết. Có thể tưởng tượng, ở thời đại hôm nay, khi thiên đình đế tiên quật khởi, vẫn còn bao nhiêu thiên tài thần tiên cùng tranh giành tài nguyên bên cạnh họ. Ai sống đến cuối cùng mới là người thắng. Dù bây giờ thiên đình có trật tự hơn, khiến những đế tiên đỉnh phong kia không còn phải dựa vào bạo lực để cướp đoạt tài nguyên nữa, thì trước đây trong tay họ chắc chắn cũng dính đầy máu tươi. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại Ngô Dục và mọi người không thể xác định cảnh tượng trong thủy tinh cầu là thật hay giả. Ngay khi bọn họ đang thảo luận, bỗng nhiên trên tay Ngô Dục chiếc dây chuyền đồng phát ra một chút phản ứng. Ngay sau đó, lông mày chiếc dây chuyền ấy liền tự động hướng về phía thủy tinh cầu tiến gần. Ngô Dục trố mắt nhìn, không thể ngăn cản, nhìn thấy chiếc dây chuyền đồng và thủy tinh cầu nhanh chóng hòa làm một, tạo thành một quả cầu đồng nhỏ. Quả cầu đồng nhỏ bên ngoài tràn đầy những đường vân cổ xưa huyền bí. Những đường vân ấy như ẩn chứa sức mạnh của cả chiếc dây chuyền đồng lẫn thủy tinh cầu. Quả cầu đồng từ từ bay về phía Ngô Dục. Có thể cảm nhận được bên trong quả cầu tỏa ra nguồn lực lượng tràn đầy bao quanh. Lạch cạch, cục thanh đồng nhỏ kia trực tiếp rơi vào lòng bàn tay Ngô Dục. Lực lượng bên trong nó chủ động đâm xuyên qua làn da của Ngô Dục, dẫn dòng máu tươi trong cơ thể hắn chảy vào bên trong, tiến hành hòa hợp cùng cục thanh đồng nhỏ đó. Khi máu tươi trong cơ thể Ngô Dục hòa nhập vào cục thanh đồng, hắn cảm nhận được mình có thể nắm giữ được hình dạng thật sự của cục thanh đồng này. Rõ ràng đây là một món kỷ nguyên thần khí. Kỷ nguyên thần khí chính là thứ được tế luyện, khống chế từ huyết mạch của thần tiên, quỷ thần, yêu thần. Nay cục thanh đồng nhỏ chủ động lựa chọn Ngô Dục, tức là đã trao cho hắn món kỷ nguyên thần khí này. Chẳng lẽ đây chính là bí mật lớn nhất ở trung tâm mộ phần vĩnh sinh đế? Trong lòng Ngô Dục chấn động, hắn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng từng chứng kiến trong thủy tinh cầu về cuộc tàn sát giữa đế tiên, đế ma và yêu thần. Những cảnh tượng thê thảm đó vẫn không ngừng ám ảnh trong đầu hắn. Ngô Dục sững sờ nhìn cục thanh đồng nhỏ trong tay, cảm thấy hiện tại mình chưa thể hoàn toàn khống chế được món kỷ nguyên thần khí này. Đúng lúc đó, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một tiếng nói tràn đầy oán hận, lạnh lẽo đến tận cùng. Theo tiếng vang trong thanh đồng tiểu cầu rơi vào tay Ngô Dục, âm thanh tràn đầy bi thương nghẹn ngào, như tiết lộ một bí mật động trời. Đây là thi mộ của vĩnh sinh đế mộ thủ. Nếu có duyên, người chạm vào vĩnh sinh đế mộ, đừng quên tìm ra hung thủ, vì hàng tỷ sinh linh trong yêu thần giới báo thù rửa hận. tổ tiên huyết nhục sẽ dẫn đường cho ngươi. Những lời này vang lên mạnh mẽ, khiến lòng Ngô Dục không khỏi xúc động sâu sắc. Từ đó, hắn đại khái hiểu được thanh đồng tiểu cầu này thực chất là vật gì. Hóa ra, toàn bộ tòa vĩnh sinh đế mộ đều là nơi mai táng các vĩnh sinh đế yêu của yêu thần giới. Đây chính là nơi con người dựng nên, chọn ra người thừa kế, để cho người thừa kế có cơ hội thay hàng triệu sinh linh trong yêu thần giới trả thù. Ngô Dục gần như không thể tưởng tượng nổi ý chí bi thương và oán hận thâm sâu đến mức nào. Người tạo ra vĩnh sinh đế mộ này, trong mắt Ngô Dục chắc chắn là một đại năng thông thiên, không phải là những vĩnh sinh đế yêu bình thường. Nhưng dù thế nào, những gì còn lại tồn tại cũng không ngoài mục đích báo thù cho yêu thần giới. Hắn chỉ có thể tạo ra tòa vĩnh sinh đế mộ này, cho người thừa kế và giữ lại cuối cùng một tia hy vọng trả thù. Dựa theo thanh đồng tiểu cầu truyền đạt cho Ngô Dục, toàn bộ vĩnh sinh đế mộ được dựng lên để báo thù, mai táng vô số thi thể vĩnh sinh đế yêu, đồng thời cũng để người thừa kế có thể sử dụng. Hiện tại, Ngô Dục đã chiếm được thanh đồng tiểu cầu, một kỳ nguyên thần khí truyền thừa quan trọng. Cả người hắn lúc này tràn ngập chấn động sâu sắc, rõ ràng tòa vĩnh sinh đế mộ này là di sản lớn, tất cả đều muốn lưu lại để báo thù cho yêu thần giới, điều mà trước đây Ngô Dục chưa từng nghĩ tới. Giang Sơn đại đế, Cửu Hỏa đại đế, Minh Hoàng đại đế, lần lượt các vĩnh sinh đế yêu của yêu thần giới bị thiên đình, địa ngục thần tiên, cung quỷ thần liên thủ giết chết, thậm chí toàn bộ yêu thần giới bị phá tan tành, mất hết nguyên khí thuở xưa, trong đó chứa đựng một oán hận sâu sắc và ngập trời. Song không rõ ai là người dựng nên tòa vĩnh sinh đế mộ này, ai đã trong trận đại chiến đằng sau góp nhặt vô số thi thể vĩnh sinh đế yêu. Nỗi đau khổ chua cay ẩn chứa trong đó khiến người ta có thể cảm nhận được rõ ràng. Không ai biết tâm trạng tiền bối khi dựng nên tòa vĩnh sinh đế mộ này là ra sao. Ngô Dục thật khó tưởng tượng, sau khi đại chiến khiến toàn bộ yêu thần giới diệt vong, có lẽ cả thiên không cũng rơi xuống một trận huyết vũ. Một bóng người cô độc lẻ loi đi giữa trời huyết vũ, thu nhặt thi thể vĩnh sinh đế yêu, cuối cùng dựng nên tòa vĩnh sinh đế mộ to lớn này để lưu lại cuối cùng một tia hy vọng báo thù. Thê lương, bi thương, đầy oán hận, vì báo thù mà bọn họ lại cam tâm tình nguyện dùng nhiều thi thể vĩnh sinh đế yêu đến trao đổi. Chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy ý chí phục thù của họ mãnh liệt đến mức nào. Ngô Dục chỉ có thể thở dài. Dù là vĩnh sinh đế yêu, ắt hẳn cũng vô cùng coi trọng thi thể của mình. Bất kỳ ai cũng không muốn sau khi chết lại đến cả thân xác hoàn chỉnh cũng không còn. Thế nhưng giờ đây, bọn họ lại nguyện ý đem huyết nhục thân thể chính mình hiến ra, chỉ để hoàn thành truyền thừa cho người có thể thay họ báo thù. Đủ thấy trong lòng họ cất giữ mối hận sâu tới mức nào. E rằng đây chính là mối oán thù thấu trời cao, tận cùng của phẫn hận. Ngô Dục đoán rằng mình có thể từ từ khống chế được vĩnh sinh đế mộ này là nhờ thanh đồng tiểu cầu, dù hiện tại hắn vẫn chưa nghiên cứu kỹ càng. Những lời mà thanh đồng tiểu cầu truyền đạt cho hắn, hắn liền kể lại cho Ngô Quân, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề nghe. Ngô Quân lập tức suy nghĩ rồi phân tích, nếu như thanh đồng tiểu cầu nói thật, vậy thì những khảo nghiệm trước kia đều có ẩn ý cả. Giờ nghĩ lại, hệt như đang tuyển chọn người kế thừa vậy, thiên tướng giáng lâm, tất có đại trách nhiệm, trước tiên phải khổ tâm trí, nhọc thân xác. Lão Ngô, ta nói đúng không? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hì tiếp lời. Ban đầu ở trong mật thất kia đến tận 5 vạn năm, xung quanh chỉ có vách đá và ánh nến. Quả là khó chịu thật. Dù ca ca, vậy chúng ta tiếp theo có nên đi báo thù cho các vị đế yêu của yêu thần giới không? Dạ Hề Hề mở to mắt, tò mò hỏi, chớ vội. Ngô Dục lắc đầu, hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ chân tướng sự việc, không thể hành động hồ đồ. Trước khi làm rõ nguyên nhân thực sự dẫn đến diệt vong của yêu thần giới, chúng ta không nên manh động, cũng không thể quấy rối sự yên nghỉ của các vị đế yêu đang yên nghỉ trong vĩnh sinh đế mộ. Đây chính là thái độ của Ngô Dục. Ngô Quân nghe xong, cảm thấy rất khâm phục, không khỏi tán dương. Điều ta quý trọng nhất ở ngươi chính là chỗ này, ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Hiện tại chưa vội quyết định báo thù cho sinh linh yêu thần giới, là vì ngươi không muốn phụ công sức của họ. Nếu những người xây dựng nên vĩnh sinh đế mộ biết được thái độ nghiêm túc của ngươi, e rằng họ cũng có thể yên lòng, vì đã chọn được một người kế thừa xứng đáng, cũng không có gì đáng tự hào. Ngô Dục khẽ lắc đầu, chỉ là cảm thấy việc này quá lớn lao. Nếu bản thân không thể hoàn thành lời hứa, thì chẳng khác nào có lỗi với hàng ức ức vạn vạn sinh linh đã ngã xuống của yêu thần giới. Ngô Dục lại thở dài, hắn vẫn bị cảm xúc trong những hình ảnh mà thanh đồng tiểu cầu truyền tới chi phối. Yêu thần giới bị diệt quá bi thảm, khiến hắn không nỡ dập tắt tia hy vọng báo thù cuối cùng của họ. Vì thế trước mắt phải giữ lại những thi thể đế yêu này, đồng thời nghĩ cách tìm hiểu rõ chân tướng năm xưa, đó mới là điều quan trọng nhất. Còn nữa, không biết con tiểu mi hầu này sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện năm đó. Ngô Dục với con tiểu mi hầu này hiện rất thân thiết, nó không ngừng gọi tên hắn, líu lo nói chuyện mãi. Có thể con tiểu mi hầu này chính là manh mối, Chúng ta nên đi ra ngoài nói chuyện rồi cùng nó mang theo đi. Ngô Quân nói, muốn rời khỏi gian phòng gỗ này, có lẽ phải dùng đến cái thanh đồng tiểu cầu trong đây. Lão Ngô, ngươi mạnh khỏe, thử nghiên cứu một lần, chắc sẽ nhanh tìm được cách ra ngoài. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói với Ngô Dục. Ừ, Ngô Dục gật nhẹ đầu bắt đầu suy nghĩ cách dùng thanh đồng tiểu cầu kia. Hiện giờ bên cạnh hắn đều là người hoàn toàn có thể tin tưởng. Dạ hề hề, Nam Sơn Vọng Nguyệt đều là bạn chiến đấu lâu năm, chưa từng rời bỏ hắn. Ngô Quân cũng vậy, hắn biết Ngô Dục đã hạ quyết tâm, nhưng không đi nói với Hoang Cổ Cự Linh Thần, một vị đế tiên trong thiên đình, vì hắn biết chắc Hoang Cổ Cự Linh Thần tuyệt đối không phản bội Ngô Dục. Bây giờ, Ngô Dục cầm lấy thanh đồng tiểu cầu, còn để con tiểu mì hầu màu xám nhỏ bé bên cạnh líu lo chạy nhảy mà không để ý. Hắn tập trung sức lực chuyển vào thanh đồng tiểu cầu, nghiên cứu suốt khoảng 3 ngày, cuối cùng cũng phần nào cảm nhận được. Thanh đồng tiểu cầu này chính là hạch tâm khống chế toàn bộ vị sinh bế mộ. Hiện tại thanh đồng tiểu cầu đã nhận Ngô Dục làm chủ, còn chủ động hấp thu máu tươi của hắn. Chỉ cần Ngô Dục làm quen một chút là có thể dùng ý niệm điều khiển nó, từ đó khống chế toàn bộ tòa vị sinh bế mộ. Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Sau khi nghiên cứu xong, vừa động tâm niệm thì cửa chính giữa của thủ mộ điện bỗng mở rộng hết thảy. Hiện giờ Ngô Dục tương đương như chủ nhân toàn bộ vị sinh đế mộ, trong đó bất cứ bảo vật nào cũng có thể tự do sử dụng. Những thi thể vĩnh sinh đế yêu đối với hắn cũng như những kho báu, nhưng nếu hắn quyết định tạm thời không động đến, chắc chắn sẽ không di chuyển những mộ tàng khác. Ngô Quân đang ở bên ngoài cùng đi theo Ngô Dục, có Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề cùng đám người thì vẫn lưu lại trong phù sinh tháp. Hóa ra đây chính là toàn cảnh vĩnh sinh đế mộ. Ngô Quân đi theo Ngô Dục đi ra khỏi thủ mộ điện, bước ra ngoài thì phát hiện không gian rộng lớn vốn bị sương mù bao phủ đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là từng tòa mộ táng của vị sinh đế yêu hiện rõ trước mắt. Những ngôi mộ của các đế yêu vĩnh sinh nơi đây đều được bảo vệ bởi kỷ nguyên thần trận. Chỉ cần phá giải được các thần trận ấy, Ngô Dục sẽ có thể thu được toàn bộ thi thể của các đế yêu vĩnh sinh. Tuy nhiên, hắn biết rõ, bản thân không thể hành động một cách tùy tiện. Nếu hắn mạo muội xâm phạm những mộ phần đó, chẳng khác nào gánh lấy mối thù với hàng tỷ sinh linh trong toàn cõi yêu thần giới. Trách nhiệm này quá lớn, đến mức hắn không dám nhẹ dạ mà gánh chịu. Tuy không đụng đến thi thể các đế yêu trong những phần mộ kia, nhưng điều đó không có nghĩa Ngô Dục không thể thu lợi gì từ nơi này. Nếu có thanh đồng tiểu cầu, vật được xem là chìa khóa khống chế toàn bộ khu mộ đế yêu vĩnh sinh, hắn có thể giải trừ các kỷ nguyên thần trận bao quanh từng tòa mộ, ví như xung quanh mộ vô sinh đại đế có phong bạo ngân nhận cầu cùng hàng loạt thần trận khác, không ai biết có bao nhiêu loại. Hiện tại nhờ vào sức mạnh của thanh đồng tiểu cầu, Ngô Dục có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trong các kỷ nguyên thần trận này, từ đó tiến hành phá giải một cách chính xác. Trước cơ hội như thế, hắn không hề do dự. Ngô Dục bắt đầu nghiên cứu và phá giải từng trận pháp trong khu mộ đế yêu vĩnh sinh. Hắn tập trung vào cách thức tu luyện, bố trí và giải trận. Chỉ khi hoàn toàn nắm giữ được bí pháp của các kỷ nguyên thần trận này, hắn mới có thể mở được lối đi vào bên trong các mộ phần chứa thi thể của đế yêu. Các thần trận ở đây phức tạp vượt xa bất kỳ thái hư tiên trận nào mà Ngô Dục từng gặp. Tuy vậy, nhờ sự hỗ trợ của thanh đồng tiểu cầu, việc phá giải không quá khó nhọc. Mỗi khi làm chủ được một thần trận, hắn có thể hiểu rõ kết cấu của nó như lòng bàn tay, không chỉ phá giải được mà còn có khả năng tự mình bố trí lại. Tuy nhiên, việc tự thiết lập một kỷ nguyên thần trận là vô cùng tốn thời gian, không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Với thực lực hiện tại, điều đó vẫn là điều quá sức đối với hắn. Nhưng nếu có đủ thời gian và phương pháp trong tay, hắn vẫn có thể làm được. Trong lúc mải mê nghiên cứu các thần trận, bên cạnh Ngô Dục luôn có một con tiểu mì hầu lông xám là bạn. Tiểu mì hầu này không ngừng di chuyển khắp nơi trong khu mộ đế yêu vĩnh sinh, nghịch ngợm và thám thính, nhưng chưa từng rời Ngô Dục quá xa. Dường như nó cảm nhận được bầu không khí u ám và trầm lặng trong khu mộ, nên dù vốn rất hoạt bát, giờ đây con tiểu mì hầu cũng lộ vẻ uể oải, thiếu sức sống. Con tiểu mì hầu này dường như rất cố gắng muốn nhớ lại điều gì đó, nhưng dù nó có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ nổi mấy điểm mấu chốt. Thực ra từ khi còn nhỏ, khi bọn khỉ bắt đầu có ý thức, trong trí nhớ của nó chỉ còn lại cảnh tượng bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ đó. Bên ngoài ra sao, nó hoàn toàn không rõ. Bây giờ Ngô Dục dẫn nó ra ngoài, ban đầu nó rất phấn khích, nhưng sau lại cảm thấy có một sức mạnh nào đó đang trói buộc lấy nó, khiến nó không thể thoát ra. Đó chính là sức mạnh phong cấm trong cơ thể nó. Về sức mạnh phong cấm này, dù là những thanh đồng tiểu cầu cũng không có cách nào giải trừ. Ngô Dục đã thử giúp đỡ, nhưng cũng không được, nên chỉ có thể để cho tiểu mì hầu tự chơi đùa tùy ý. Ngô Dục đứng giữa vĩnh sinh đế mộ, cố gắng suy nghĩ về những kỷ nguyên thần trận kia. Rất nhanh, hắn nhận ra muốn nắm giữ những trận pháp đó là điều vô cùng khó khăn, không phải trong chốc lát có thể hoàn thành được. Hiện tại vĩnh sinh đế mộ không còn bí mật gì, xem ra trước tiên ta nên rời khỏi nơi này. Ngô Dục có chút tiếc nuối, Những kỷ nguyên thần trận quá sâu xa huyền bí, dù có Thanh Đồng Tiểu Cầu hướng dẫn, cũng không dễ gì lĩnh ngộ xong, nên hắn quyết định tạm gác lại, không vội vàng học hỏi ngay, rời khỏi đây rồi thì đi đâu được. Nam Sơn Vọng Nguyệt không có hứng thú, hắn lâu nay chẳng được ăn thịt, tiếp thay đi theo Ngô Dục cũng không còn cơ hội trở lại chốn trước kia, nơi thiên đình lúc nào cũng có lớp lớp bong bóng màu ảo che phủ thời gian. Dù vậy, hắn không oán trách gì, bởi rõ ràng từ trên xuống dưới, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng hiểu rõ tình hình. Chúng ta về thiên đình một chuyến được không? Ngô Dục gọi Ngô Quân lại, rồi nói tiếp. Hiện tại năng lực của ta, dù có chút ít vĩnh sinh đế tiên như cự linh thần, tứ đại thiên vương hay thiên tâm long đế bao vây truy bắt, ta không phải đối thủ của họ. Nhưng chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, ta có thể trốn trong phù sinh tháp, miễn có chuyện gì đột xuất xảy ra, bọn họ cũng không rõ sự tồn tại của ta. Ngô Quân suy nghĩ một lúc rồi gật nhẹ, cũng tốt, đã rời khỏi lầu vậy, ta cũng nên trở về xem xét. Lúc đó ta sẽ mang theo phù sinh tháp, các ngươi cứ trú lại bên trong là được. Thực ra Ngô Quân rất rõ, động lực khiến Ngô Dục muốn trở về thiên đình phần lớn là vì Lạc Tần. Hắn lâu ngày không gặp Lạc Tần, từ sau sự việc đó, cuộc sống dường như không còn dấu vết của nàng, chỉ có thể trong mơ, trong hồi tưởng ngẫm lại dung mạo cùng những dấu tích hoạt động của nàng. Không chỉ muốn gặp Lạc Tần, ta còn muốn tìm cách đưa nàng đi. Dù sao nàng theo ta, tiến bộ trong tu luyện đã nhanh hơn ta rất nhiều. Ngô Dục giờ có nhược tiếp truyền lại cho người khác, giúp họ tăng nhanh cảnh giới. Thủ đoạn này khiến người bên cạnh Ngô Dục tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với các thần tiên bình thường. Tất nhiên còn có hai chuyện nữa. Thứ nhất là muốn hỏi Nam Cung Vi cho rõ, năm đó tại sao lại phải hành động như vậy. Ngô Dục vừa nói, ánh mắt một bên lóe lên sự nghi hoặc. Thứ hai là muốn xem thiên đình có còn dấu vết gì sót lại không. Tốt nhất là tìm cách xác định một lần xem yêu thần giới có phải do thiên đình cùng địa ngục liên thủ hủy diệt hay không. Ngô Dục trên con đường tu đạo, vào lúc then chốt, lòng dạ rất quyết đoán, kẻ đáng chết thì tuyệt không nương tay, nhưng bản tính hắn vẫn thiện lương. Yêu thần giới có vô số sinh linh, vậy mà tất cả đều bị hủy diệt, cả không gian yêu thần giới cũng bị đại chiến tàn phá nghiêm trọng. Trong lòng Ngô Dục, dù thiện lương, vẫn rất muốn tìm ra người năm đó xâm nhập, xem rốt cuộc ai có lòng dạ độc ác, tàn nhẫn đến mức hủy diệt tất cả. Chuyện này rất có thể liên quan đến truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bổng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng, Bát Bộ Thiên Long bốn vị bị mọi người lãng quên, là vĩnh sinh đế tiên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn ẩn chứa một bí mật lớn, rất có khả năng liên quan đến sự diệt vong của yêu thần giới. Mọi người thảo luận một lúc rồi quyết định trở về trước tiên lên thiên đình, tất nhiên trước đó cũng phải để lại người tài tại yêu thần giới. Rời khỏi đây, trở về yêu thần giới đi, Ngô Dục nói, đồng thời điều khiển trong tay chiếc tiểu cầu băng đồng, ngay sau đó nhìn thấy trước mặt không gian mở ra một cánh đại môn. Băng đồng từ từ xuất hiện rồi mở rộng, mọi người bước qua đại môn đồng này rời đi, rất nhanh liền trở lại trung tâm yêu thần giới, nơi tiến vào vị sinh đế mộ. Cửa vào ở đâu, xuất khẩu cũng ngay tại đó. Chiếc chìa khóa mở cánh đại môn đồng này chính là chiếc tiểu cầu trong tay Ngô Dục. Đây là thần khí của kỳ nguyên, là hạch tâm kiểm soát toàn bộ vị sinh đế mộ. Chỉ tiếc hiện giờ Ngô Dục chưa thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó. Trong các phù sinh, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đang nghỉ ngơi, chỉ có Ngô Dục và Ngô Quân đứng bên ngoài, khóa đại môn trở về yêu thần giới. Và lúc này, bọn họ phát hiện xung quanh đã bao vây một vòng lớn, đó là thái hư yêu cảnh của yêu thần, có Bát Thiên Yêu Vương, Thất Thiên Yêu Vương và Lục Thiên Yêu Vương, tổng cộng khoảng 200 đến 300 vị. Những yêu vương này vốn là thủ hạ chân chính của Ngũ Đại Yêu Đế. Sau khi theo Ngô Dục tiến vào vĩnh sinh ấy mộ, tất cả đều tụ tập lại đây canh giữ. Bọn họ chắc chắn đang đợi người nào đó có thể bước ra từ đây. Bất kể là Ngô Dục hay Ngũ Đại Yêu Đế, đều muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong vĩnh sinh đế mộ. Không ngờ bọn họ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến khi đại môn đồng tái hiện, có người đi ra từ bên trong. Thế nhưng người đi ra khiến bọn họ ngỡ ngàng là Ngô Dục và Ngô Quân, hay tiên nhân, chứ không phải Ngũ Đại Yêu Đế. Vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, mấy trăm yêu vương đã tụ họp lại một chỗ, chẳng ai còn e ngại gì Ngô Dục và Ngô Quân. Bọn họ đồng loạt xông tới, chuẩn bị ép hỏi Ngô Dục cho bằng được tin tức về Ngũ Đại Yêu Đế hiện giờ ra sao, cùng với tình hình bên trong vị sinh đế mộ. Nhưng bọn họ chưa kịp đến gần, Ngô Dục đã đi trước một bước, thả ra từ phụ sinh tháp hai người, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ và Vĩnh Hằng Yêu Đế. Vĩnh Hằng Yêu Đế vốn bị Ngô Dục thu vào tháp, đã sống trong sợ hãi từng ngày, lo rằng một khi Ngô Dục mất mạng thì hắn cũng không thể thoát chết. Không ngờ thời khắc được thấy lại ánh mặt trời lại đến nhanh như vậy, mà còn là ngay tại quê nhà quen thuộc, yêu thần giới. Vừa được thả ra, nhìn thấy mấy trăm yêu vương quen có, lạ có trước mặt, Vĩnh Hằng Yêu Đế lập tức xúc động, nước mắt suýt nữa trào ra, ngũ đại yêu đế từng cùng nhau bước vào vịnh sinh đế mộ, nay chỉ còn lại mình hắn sống sót trở về. Nghĩ đến điều đó, hắn không khỏi cảm thán, dù thế nào đi nữa, bốn người kia cũng từng cùng hắn cạnh tranh, hoặc hợp tác suốt hàng vạn năm tại yêu thần giới, vậy mà nay đã vĩnh viễn không trở lại. Đây là chuyện gì vậy? Đám yêu vương nhất thời ngây người sửng sốt đến tròn sâu ấy mắt. Nếu chỉ có Ngô Dục và Ngô Quân, họ còn dám lên thủ dùng vũ lực, nhưng khi thấy Vĩnh Hằng yêu đế hiện thân, bọn họ lập tức cảm thấy có chỗ dựa. Dù sao thì xưa nay chỉ cần Vĩnh Hằng yêu đế ra lệnh, bọn họ đều răm rắp nghe theo. Lúc này, Vĩnh Hằng yêu đế sau khi được thả ra lại tỏ ra vô cùng cung kính với Ngô Dục. Dù không rõ rốt cuộc trong vĩnh sinh đế mộ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết chắc một điều, chỉ dựa vào bản thân mình, hắn tuyệt không thể là đối thủ của Ngô Dục và Ngô Quân. Huống hồ, việc Ngô Dục còn sống đi ra khỏi đế mộ rất có thể chứng tỏ hắn đã nhận được truyền thừa hoặc bảo vật nào đó, thực lực tất nhiên đã tiến bộ vượt bậc. Vì thế, lúc này Vĩnh Hằng yêu đế không dám có chút bất kính nào. Hắn lập tức ra lệnh cho các yêu vương giải tán, bảo tất cả rút khỏi nơi này, sau đó mới quay lại, nở nụ cười gượng gạo hỏi Ngô Dục, được rồi, vị công tử này, hiện tại ngài có tính toán gì không? Vĩnh Hằng yêu đế cũng rất muốn biết Ngô Dục sẽ xử trí mình thế nào. Hiển nhiên, Ngô Dục không có ý làm khó hắn, hắn chỉ lại nhạt đáp, ta đã nắm giữ vĩnh sinh, đế mộ, về sau thực lực của ta sẽ biến hóa ra sao, ngươi hẳn cũng đoán được chứ? Đoán được, Vĩnh Hằng yêu đế cúi đầu răm rắp đáp lời. Vĩnh Hằng yêu đế nghe xong những lời ấy liền lập tức trở nên vô cùng cung kính, không dám lơ là. Hắn hóa thành hình người, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Hắn biết rất rõ trong vĩnh sinh đế mộ cất giữ thứ gì. Vô số thi thể của các yêu đế thuộc vĩnh sinh đạo thống, nếu như tất cả những thi thể đó đều bị khống chế, thì Ngô Dục chẳng phải sẽ rất dễ dàng bước vào cảnh giới của vĩnh sinh đế hay sao? Đó là cảnh giới vượt xa hắn rất nhiều, căn bản hắn không thể nào sánh kịp. Không ngờ, tên tiểu tử này lại có thể trong vĩnh sinh đế mộ thu được cơ duyên lịch thiên đến thế. Với thân phận hiện tại của Ngô Dục, Vĩnh Hằng yêu đế không dám hoài nghi chút nào. Dù sao, chỉ riêng việc Ngô Dục có thể sống sót rời khỏi nơi nguy hiểm như vĩnh sinh đế mộ, cũng đã nói lên rất nhiều điều rồi. Công tử có điều gì phân phó, ta nhất định tuân theo không dám trái lệ. Vĩnh Hằng yêu đế lập tức tỏ rõ lập trường. Trước đây, thực lực của Ngô Dục đã nhìn hơn hắn, nay lại còn nắm giữ quyền khống chế vĩnh sinh đế mộ. Nhìn tình hình này, chẳng mấy chốc Ngô Dục sẽ bỏ xa hắn một đoạn dài. Vĩnh Hằng yêu đế cũng tự mình nhận thức điều đó, vì vậy dứt khoát không do dự, quyết tâm thuận theo Ngô Dục. Huống hồ hiện tại trong yêu thần giới, bốn đại yêu đế còn lại đều đã tử trận, chỉ còn lại một mình hắn. Cửu Thiên yêu vương, hắn đã trở thành người mạnh nhất yêu thần giới, cũng là giới chủ danh nghĩa. Trong tình cảnh này, hắn chỉ cần nghe theo một mình Ngô Dục là đủ. Hơn nữa, hắn biết rõ Ngô Dục cùng Ngô Quân là người đến từ thiên đình, chưa chắc sẽ ở lại yêu thần giới lâu dài. Nếu hắn nghe lời, không chừng còn có cơ hội được Ngô Dục mang rời khỏi chốn này, tiến về thiên đình. Điều mà hắn khao khát từ lâu, vị này là cửu anh, bằng hữu của ta, hắn tạm thời ở lại yêu thần giới. Ngươi hãy bảo vệ hắn chu toàn, nếu sau này ngươi thể hiện tốt, có thể sẽ được ta cân nhắc mang rời khỏi nơi này, cùng tiến về thiên đình. Ngô Dục vừa dứt lời, liền để cửu anh từ trong tháp phù sinh bước ra, giới thiệu với Vĩnh Hằng yêu đế. Cửu anh vốn dĩ muốn ở lại yêu thần giới một thời gian, dù nơi này đã thay đổi nhiều, hắn vốn là yêu thân, vẫn muốn chờ đợi một điều gì đó. Vì thế, Ngô Dục liền nhờ Vĩnh Hằng yêu đế che chở cho hắn. Có yêu đế bảo vệ, ở nơi này cửu anh sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu nhân đã hiểu, vừa nghe đến khả năng được rời khỏi yêu thần giới, Vĩnh Hằng yêu đế lập tức trở nên nhiệt tình hẳn lên, thậm chí còn tự xưng là tiểu nhân, đủ thấy hắn khao khát được rời khỏi nơi này đến mức nào. Dù sao, hắn đã từng tiến vào vịnh sinh đế mộ, tận mắt chứng kiến vô số thi thể yêu đế bị luyện thành thi khôi. Điều đó khiến hắn cảm thấy yêu thần giới chẳng khác gì một vùng đất điểm xấu. Nếu cứ tiếp tục ở lại, chưa biết chừng sẽ gặp phải đại họa không cách nào tránh khỏi. Cho nên, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Và Ngô Dục chính là hy vọng duy nhất của hắn. Công tử cứ yên tâm, từ nay về sau, cửu anh công tử chính là người quan trọng nhất đối với ta. Kẻ nào muốn động đến hắn, trước tiên phải hỏi xem ta có cho phép hay không. Vĩnh Hằng yêu đế thề son sắt nói. Với hắn, những lời này khiến Ngô Dục yên tâm, bởi rời khỏi yêu thần giới vẫn còn nhiều hấp dẫn lớn. Ngô Dục không lo hắn không giữ lời. Cuối cùng, khu vực này tốt nhất phong tỏa hoàn toàn, đừng để cho những yêu vương khác đến đây gây loạn. Ngô Dục nhìn quanh, thử dùng thanh đồng tiểu cầu phát ra một âm thanh, rất nhanh xác định được, dựa vào thanh đồng tiểu cầu này có thể mở hay đóng cánh cửa vị sinh đế mộ, tất cả đều theo ý niệm của hắn mà vận hành. Tuy nhiên, cánh cửa vị sinh đế mộ tại nơi này chỉ là một chiếc chìa khóa mở ra, muốn vào bên trong vị sinh đế mộ thật sự, còn phải tiến vào vị trí trong yêu thần giới. Vì vậy, Ngô Dục không muốn để những yêu vương khác đến đây tùy tiện gây rối, vì một khi có gì thay đổi sẽ không hay. Đối với việc này, Vĩnh Hằng Yêu Đế lập tức đồng ý. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ rời đi trước, hắn cần chỉnh đốn yêu thần giới hiện tại, bảo đảm vị thế chúa tể duy nhất của mình. Còn Ngô Dục cùng bọn họ, dĩ nhiên đã định trước sẽ trở lại thiên đỉnh trước tiên. Sau khi cùng cửu anh cuối cùng tạm biệt, Ngô Quân mang theo phù sinh tháp, đi qua yêu thần giới trở về thiên đỉnh. Trong phù sinh tháp, Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề đều ở bên trong. Khi trở lại thiên đỉnh, bọn họ bình thường không thể tự ý ra ngoài bằng phù sinh tháp, bởi nếu bị phát hiện, sẽ bị toàn bộ các đế tiên vị sinh trong thiên đỉnh truy sát, thậm chí còn ảnh hưởng đến Ngô Quân và bọn họ. Trở về tiên lòng đế giới thôi. Ngô Quân dẫn theo bọn họ một đường về đến tiên lòng đế giới của thiên đình, rồi trước tiên để Ngô Dục gặp mặt Bạch Dận Long Vương và Bạch Cẩm Long Vương. Còn Ngô Quân thì trước đó đã đi gặp Thiên Tâm Long Đế, chia làm hai đường với Ngô Dục để điều tra tình hình của Lạc Tần. Tiên lòng đế giới, một lần nữa trở lại nơi này khiến Ngô Dục suy tư rất nhiều. Không lâu sau khi đến, hắn bí mật tìm gặp Lạc Tần, nghĩ đủ mọi cách để gặp mặt. Chẳng mấy chốc, hắn nhận được sự đồng thuận của Bạch Dận Long Vương và Bạch Cẩm Long Vương, cho phép hắn có thể đến nơi này một cách chính đáng để gặp Lạc Tần. Nhưng hiện giờ hắn vẫn phải lén lút đến, thậm chí Lạc Tần cũng không hay biết. Thế sự xoay chuyển, biến đổi vô thường, không thể quá bất ngờ. Rời khỏi phù sinh tháp, hắn lại gặp được Bạch Dận Long Vương và Bạch Cẩm Long Vương. Hai vị tiền bối thấy Ngô Dục liền vô cùng vui mừng. Nghe nói người ở yêu thần giới không chỉ an toàn mà còn tiến bộ nhanh chóng, chúng ta thật an tâm. Giờ nhìn thấy ngươi còn vượt qua cả sức tưởng tượng của chúng ta, thật tốt. Bạch Dận Long Vương vừa cười vừa nói với Ngô Dục. Tin tức này tất nhiên là do Ngô Quân truyền ra. Ngoài Ngô Quân ra thì trong thiên đỉnh không ai biết rõ về việc Ngô Dục hạ thế. Hiển nhiên Bạch Dận Long Vương và Bạch Cẩm Long Vương cũng hiểu rằng, giống như Ngô Quân, bọn họ là người Ngô Dục hoàn toàn tin tưởng, nên mới cho biết chuyện này. Sau nhiều năm gắn bó, Ngô Dục với họ đã như người nhà. Khi Ngô Dục rời Tiên Long Đế Giới để khai mở thời kỳ mới, Bạch Dận Long Vương và Bạch Cẩm Long Vương trong lòng rất lo lắng, chịu không ít gánh nặng. Nhưng giờ đây tận mắt thấy Ngô Dục, bọn họ mới hoàn toàn yên lòng. Nghe nói giờ ngươi có thể địch nổi Cửu Thiên Tiên Vương, đây thật sự khiến chúng ta phải kinh ngạc. Không hổ là đứa trẻ ta từng nhìn thấy, thiên phú khiến người vừa sợ vừa thán phục. Ha ha, từ tận đáy lòng, bọn họ cảm khái sâu sắc. Bạch Dận Long Vương và Bạch Cẩm Long Vương sống lâu hơn Ngô Dục nhiều, nhưng về sức chiến đấu thì giờ đây không thể so bì với hắn nữa. Điều này khiến bọn họ cảm thấy thật nhiều suy tư. Bạch Cẩm Long Vương trợn mắt nhìn người đàn ông, liếc một cái nói, cái gì ngươi nhìn trên đó, rõ ràng là Tần Nhi ta rất hài lòng. Đúng, đúng, đúng, Bạch Dận Long Vương giờ vui vẻ, không còn so đo nhiều nữa. Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ tranh luận với Bạch Cẩm Long Vương một trận cho rõ ràng, ai có ánh mắt tốt hơn, nếu không thì năm đó đã không coi trọng ngươi như thế. Lần nữa nhìn thấy Bạch Dận Long Vương cùng Bạch Cẩm Long Vương, Ngô Dục cũng rất vui, ít nhất thấy được hai người họ ở Tiên Long Đế Giới không bị khó xử. Nói về Cự Linh Thần, Tứ Đại Thiên Vương cùng các vị sinh đế tiên, tuy có thân phận cao quý, nhưng cũng không thể kiểm soát được Tiên Long Đế Giới, nhiều lắm cũng chỉ có Thiên Tâm Long Đế. Và bọn họ có chút thành kiến với vợ chồng Bạch Dận Long Vương, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ là mặt mũi hơi mất chút thôi. Trước đây Bạch Dận Long Vương rất xem trọng mặt mũi, nhưng giờ đây với hắn, chỉ cần Ngô Dục và Lạc Tần đều an toàn, hắn chẳng bận tâm nhiều đến chuyện mặt mũi nữa. Dù sao chỉ cần Ngô Dục còn sống, với thiên phú của hắn, sớm muộn cũng sẽ phục hồi danh tiếng, lúc đó muốn bao nhiêu mặt mũi cũng có đủ. Ba ngày trôi qua, cuối cùng Ngô Quân cũng trở về từ phía Thiên Tâm Long Đế, đồng thời mang tin tức về cho Ngô Dục và Lạc Tần. Bọn họ bí mật gặp mặt tại tiên linh giới Cẩm Dận, không ai biết rõ. Sau lần quấy phá Thái Hư Tiên Lộ, khiến nhiều vĩnh sinh đế tiên điên cuồng tìm kiếm tin tức về Ngô Dục, nhưng hắn vẫn dám một lần nữa trở lại chỗ này. Lạc Tần hiện bị giam lỏng tại một nơi gọi là Thánh Long Vực. Đây là địa phương thần thánh của thần Long tộc, ngay cả ta bây giờ cũng không thể vào được. Ngô Quân báo tin, làm Ngô Dục cao mày, Thánh Long Vực phòng ngự thế nào? Có cách nào lặng lẽ tiến vào không? Ngô Dục hỏi. Ngô Quân lắc đầu, Thánh Long Vực cực kỳ thần thánh, có trận tiên vạn của Thánh Long Kiếp bảo vệ, đừng nói là ta với ngươi, dù là vị sinh đế tiên cấp độ cũng khó có cách nào tiến vào. Vậy thật phiền phức, có cách nào không? Ngô Dục bắt đầu sốt ruột. Thánh Long Vực phòng thủ nghiêm ngặt, Lạc Tần lại bị giam lỏng ở đó, còn có Thiên Tâm Long Đế âm thầm giám sát. Tình hình này khiến việc cứu Lạc Tần cực kỳ khó khăn, gần như không có khả năng, vẫn còn một đường hy vọng. Lúc này Ngô Quân trịnh trọng nói, chỉ cần ta có thể đột phá đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, liền có tư cách tiến vào Thánh Long Vực, khi đó có thể lén đường người vào. Không sai, Thánh Long Vực chỉ có cửu đại Long Đế và Long Tôn mới có thể bước vào, nhưng muốn tiến vào cảnh vị sinh đế tiên lại vô cùng khó khăn. Vô số thần long, tiên vương đều bị kẹt lại ở bước này, đời này không thể tiến thêm nữa. Bạch Dận Long Vương thở dài, vẻ mặt như đang mong mỏi điều gì xa vời. Ngược lại, Ngô Dục hai mắt sáng rực, nghe ra ý tứ trong lời Ngô Quân. Nghe nói là ngày gần đây có chút đột phá, có thể có cơ hội bước vào vị sinh đế tiên. Đúng vậy, nhưng ta cũng chỉ vừa có chút đốn ngộ, chưa chắc chắn lắm, chỉ có thể thử một lần. Ngô Quân mỉm cười gật đầu, thật tốt quá, dù sao cũng nhất định phải thử một lần. Ngô Dục cười vang, đây là biện pháp cuối cùng. Nếu Ngô Quân không thể đột phá thành công lên vị sinh đế tiên, trở thành Long Tồn, thì hắn không còn cách nào tiến vào Thánh Long Vực, càng không thể đưa Lạc Tần đi cùng. Lúc này, Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương lập tức sửng sốt bàn tán. Họ biết Ngô Quân nói không phải lời chơi, nếu bây giờ hắn nói có khả năng đột phá vị sinh đế tiên, thì quả thật có cơ hội rất lớn. Chẳng lẽ Ngô Quân theo Ngô Dục tiến về yêu thần giới trong thời gian này lại tiến bộ đến mức như vậy? Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vui mừng. Họ biết rõ bản thân còn phải cố gắng, vì muốn bước vào vị sinh đế tiên còn lâu mới được. Như Ngô Quân khác họ, hắn vốn đã đứng sát bên bờ vực vị sinh đế tiên, chỉ cần có đột phá và đốn ngộ thì cơ hội bước qua một bước này vẫn rất lớn. Đừng kỳ vọng quá nhiều, ta chỉ nói là thử một lần thôi, dù sao đây là thần tiên, thần long quan trọng nhất vẫn là bước đó. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thần tiên đều lạc bước ở đây. Ngô Quân nói chuyện còn khá thận trọng, nhưng đã nói vậy, Ngô Dục cũng hiểu rõ ý tứ của hắn, hơn nữa đây là cách duy nhất, dù thành hay không đều phải thử. Vậy ngài cứ bế quan đi, không cần lo cho ta. Ngô Dục nói, hắn ở đây tiên long đế giới tuy nguy hiểm, nhưng chỉ cần trốn trong phủ sinh tháp, dù có chuyện gì ngoài ý muốn cũng khó xảy ra. Cho nên hắn không lo cho bản thân, dù Ngô Quân bế quan bao lâu, hắn đều sẵn sàng chờ đợi. Ngô Dục thực sự rất nhớ Lạc Tần, dù tình hình hiện tại có khó khăn đến đâu, hắn cũng quyết tâm cố gắng, vì muốn được nhìn thấy Lạc Tần, càng không thể bỏ qua việc chờ đợi Ngô Quân. Trong thời gian chờ đợi, hắn còn có thể nghiên cứu và lĩnh hội thanh đồng tiểu cầu ghi trong sách vở liên quan đến một số kỷ nguyên thần trận. Những vật này không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành, thậm chí dù có tốn đến vạn năm cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ thành công bất cứ loại kỷ nguyên thần trận nào. Hắn đã quyết định dành thời gian tại đây, như vậy chờ đợi cũng không uổng phí. Tiếp theo, Ngô Quân bắt đầu bế quan tại tiên linh giới. Bạch Cầm Long Vương cùng Bạch Dận Long Vương sinh hoạt bình thường như mọi ngày, có lúc còn trao đổi với Ngô Dục tại Cầm Dận Phong, nhưng để tránh lộ bí mật, Ngô Dục rất ít khi ra ngoài, chỉ khi có tin tức quan trọng mới đi cùng phù sinh trong tháp ra ngoài một chuyến. Trong lúc này, tin tức về việc Ngô Quân bế quan đột phá vĩnh sinh đế tiên cũng đã truyền ra ngoài. Toàn tiên long đế giới lâu nay chưa có vĩnh sinh đế tiên mới xuất hiện, nên tin tức này ban đầu chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng nhanh chóng lan rộng, thậm chí cả các thần long trong tiên long đế giới cũng bắt đầu để ý. Đầu tiên đến điều tra chính là Thiên Tâm Long Đế, vì liên quan đến Lạc Tần, nên trong số ba thái cổ tiên linh long ngoài kia, Ngô Quân, Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương đều thu hút sự chú ý của Long Đế. Tin tức về việc Ngô Quân bế quan đột phá nhanh chóng đến tai Thiên Tâm Long Đế. Một ngày nọ, Thiên Tâm Long Đế dẫn theo Thiên Ý Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương đến tiên linh giới. Ngô Quân vẫn bế quan, Bạch Dận Long Vương cùng Bạch Cầm Long Vương đương nhiên phải ra tiếp khách. Lúc này, Ngô Dục ẩn thân trong phủ sinh trên người Bạch Dận Long Vương, lặng lẽ quan sát bên ngoài. Nhiều năm không gặp, Thiên Ý Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương vẫn giữ bộ dạng tiểu nhân đắc chí như trước, trên mặt luôn mang nụ cười quái dị. Bái kiến Long Đế đại nhân. Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương nhìn thấy Thiên Tâm Long Đế đều muốn hành lễ, bởi thân phận đối phương quá cao quý, thần long tộc rất coi trọng lễ nghĩa và cấp bậc. Thiên Tâm Long Đế vẫn mang bộ dạng ung dung như mây trôi nước chảy, là Long Đế không thể hiện sự bất mãn với Ngô Quân hay những người kia. Lần này đến là để hỏi thăm sơ qua tình hình, chuẩn bị cho việc sắp tới, hắn mở miệng hỏi: nghe nói Ngô Quân lần này bế quan nhất định sẽ đột phá thành vĩnh sinh đế tiên, nhưng không rõ mức độ chắc chắn của y đến đâu. Chuyện này Ngô Quân trước khi bế quan cũng không nói rõ chi tiết. Bạch Dận Long Vương chỉ có thể nói chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng đột phá lên đẳng cấp vĩnh sinh đế tiên là chuyện mà ai cũng không thể nắm chắc phần thắng lớn, chỉ có thể nói là trước mắt cứ thử xem sao. Bạch Dận Long Vương không rõ ràng về tình hình cụ thể của Ngô Quân, mặt khác hiện tại hắn cũng không muốn tiết lộ hết mọi chuyện, để đến khi Ngô Quân đột phá thất bại, bị người khác chế giễu thì càng thêm phiền lòng. Trước kia hắn giữ sĩ diện, nhưng giờ đây không muốn gây quá nhiều chú ý. Dù sao trên người hắn còn có liên quan đến Ngô Dục, nếu bị chú ý nhiều thì tình hình sẽ nguy hiểm. Thiên Tâm Long Đế nghe vậy, gió nhẹ mây bay, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, chỉ cần còn hy vọng, nhất định phải thử một lần. Hy vọng lần này tộc Thiên Tâm chúng ta có thể thêm được một gã đế tiên. Lời của hắn thật lòng, nếu Ngô Quân có thể thành đế tiên, đó sẽ là điều tốt cho hắn. đồng thời nâng cao địa vị của tộc Thiên Tâm trong Tiên Long Bế Giới. Tuy nhiên, trên nét mặt hắn vẫn hiện rõ một chút tiếc nuối, nếu có thể đột phá thành đế kia là con trai của hắn thì tốt biết bao. Dù Thiên Tâm Long Đế có tư tâm, nếu con trai hắn thành tựu vị sinh đế tiên, đối với hắn mà nói sẽ dễ dàng kiểm soát hơn nhiều. Nhưng bây giờ, nếu Ngô Quân thành đế tiên, dù điều đó có lợi cho Thiên Tâm tộc, hắn cũng không có sức khống chế Ngô Quân mạnh mẽ như thế. Không thể tuyệt đối kiểm soát, tất nhiên khó mà hoàn toàn kiểm soát được. Dù sao Thiên Tâm Long Đế hiện tại cũng không dám nói nhiều, bởi con cháu của bọn họ không có thiên phú, muốn đột phá đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, còn phải trải qua biết bao nhiêu năm tháng, rất có thể cả đời cũng không bước qua được bước đó. Chỉ cần Ngô Quân thành công, Thiên Tâm Long Đế vẫn có mặt mũi. Tuy nhiên, Thiên Tâm Long Đế khó nói gì, không có nghĩa là con cháu bọn họ không nói. Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương và càng ganh ghét đến mức đào rằng, khi Thiên Tâm Long Đế nói hy vọng tộc Thiên Tâm có thêm một đệ tử đế tiên, Thiên Ảnh Long Vương cười lạnh một tiếng, vị sinh đế tiên có dễ như vậy, có khi chỉ là ngụy trang mà thôi. Ai mà biết những năm qua hắn lang thang ở đâu, biết đâu đã gặp chuyện, đang tìm cớ trốn đi đâu đó. Đúng vậy, Thiên Ngự Long Vương chua chát nói tiếp, cả tộc thần Long ta lâu nay có thêm vĩnh sinh đế tiên mới đâu. Dù có, trong tộc thần Long này bao nhiêu thiên tài hào kiệt, sao lại đến lượt Ngô Quân được. Nói ngắn gọn, bọn họ giờ chỉ cảm thấy cay đắng. Thật ra trong lòng đều hiểu nếu Ngô Quân nói vậy, chắc chắn có phần tự tin, chỉ ít là có khả năng đột phá đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Nhưng bọn họ không tin Ngô Quân có thể thuận lợi vượt qua. Điều đó đối với bọn họ mà nói quá xấu hổ, đúng là mặt mũi cũng không còn nữa. Ta thấy lời đó vẫn là ít nếp rồi. Bạch Dận Long Vương liếc nhìn Thiên Ảnh Long Vương, cười ha ha. Bằng không đến lúc đó mặt mũi chắc cũng bị đánh sưng lên mất. Các người chờ xem đi, chỉ là có khả năng đột phá thôi. Lại lời này ta cũng nói được. Thiên Ngự Long Vương cười lại, hoàn toàn không để ý tới Bạch Dận Long Vương. Đủ rồi. Thiên Tâm Long Đế giơ tay ngăn bọn họ tiếp tục cãi nhau. Lần này hắn đến chỉ để xem xét tình hình. Nếu Ngô Quân thật sự có hy vọng đột phá đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, thì về sau chỉ cần làm tốt công tác truyền tin là được rồi. Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương cũng cười lại một tiếng, rồi quay người đi theo Thiên Tâm Long Đế ra ngoài. Ngô Dục ngồi yên trong phủ sinh tháp, nhìn thấy Thiên Ảnh Long Vương cùng Thiên Ngự Long Vương tỏ vẻ không phục, ngược lại trong lòng lại có phần thoải mái. Thật ra, Ngô Dục hiểu rõ nhất về tình hình của Ngô Quân. Khi ở Yêu Thần Giới, Ngô Quân đã nhận được rất nhiều tạo hóa, trong đó có một đầu của Diệt Thế Anh Ma. Hắn cũng đã từng khảo nghiệm qua mật thất trong vị sinh, đế mộ, nhờ đó tăng tiến rất nhiều trong sự ngộ đạo. Dù nguy hiểm chồng chất, nhưng với Ngô Quân mà nói, bước tiến này quả thật rất lớn. Trong cảm nhận của Ngô Dục, khả năng Ngô Quân đột phá đến vị sinh đế tiên ít nhất đạt 8 phần. Sau khi Thiên Tâm Long Đế dẫn người rời đi, Ngô Dục trò chuyện ngắn với vợ chồng Bạch Dận Long Vương, rồi để Bạch Dận Long Vương đi thăm Ngô Quân, đồng thời dẫn phủ sinh tháp đi cùng. Ngô Dục cũng muốn dừng lại bên cạnh Ngô Quân, tiện thể xem thành tựu đế tiên của hắn ra sao, bởi bước tiến kế tiếp của hắn có thể được hỗ trợ, cũng học hỏi được chút kinh nghiệm. Ngô Dục tiến tới, thuật lại cho Ngô Quân nghe chuyện Thiên Tâm Long Đế vừa hỏi thăm. Ngô Quân cười đáp, không sao, để bọn họ nói đi. Chỉ là nếu ta không thể đột phá thành đế tiên, e rằng sẽ bị cả thần Long tộc coi thường, Ngô Dục nói. Thiên Ảnh Long Vương với Thiên Ngự Long Vương chắc chắn sẽ truyền đi nhiều tin tức bất lợi về ngươi, nhưng ngươi cũng đừng để ý. Dù lần này bế quan thất bại, chỉ cần thêm công lực thì nhất định có thể thành công. Ngô Quân lắc đầu, đế tiên không dễ đạt được như vậy. Dù ta đã có chút cảm ngộ, nhưng bước đột phá chính thức vẫn vô cùng khó khăn. Dù sao hiện giờ cũng không cần nghĩ đến kết quả được hay không, chỉ cần tập trung ngộ đạo thật tốt là đủ. Việc bế quan chính thức bắt đầu, lần này Ngô Quân sẽ bế quan lâu dài. Ngô Dục cũng ở đây quan sát chuẩn bị, tiện thể nghiên cứu kỷ nguyên thần trận. Trong thời gian ngắn thì chưa có kết quả gì rõ ràng, nhưng cũng có chút tiến bộ, với hắn mà nói cũng khá hữu dụng. Ngô Dục ở trong phủ sinh tháp vẫn luôn theo dõi Ngô Quân tu luyện, cảm nhận thành tựu đạo đế tiên của hắn. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tiên đạo, với cảm ngộ về tiên đạo ngày càng sâu sắc, toàn thân tỏa ra một luồng tiên khí thuần khiết. Trên ngọn núi này, Thái Hư Tiên trận canh giữ xung quanh, Ngô Quân lúc hóa hình người, lúc lại trở về bản thể Thái Cổ Tiên Linh Long, tiên khí trên núi không ngừng phiêu diêu, khiến cho người nhìn thấy hắn đứng đó đều cảm thấy bàng hoàng. Thời gian trôi qua, Ngô Dục càng lúc càng cảm nhận được sự biến hóa của Ngô Quân. Đầu tiên là một loại khí tức thay đổi rõ rệt. Khi Ngô Quân bắt đầu bế quan tu luyện, khí tức của hắn phảng phất mỗi lúc mỗi biến hóa, không ngừng thăng hoa. Ban đầu khí tức của hắn chỉ đạt đến cảnh giới Thái Hư Tiên cảnh, đệ cửu trọng của Cửu Thiên Tiên Vương. So với Ngô Dục mà nói không có sức ép gì lớn, bởi Ngô Dục vốn cũng có sức chiến đấu tương đương cấp độ đó. Nhưng kể từ khi bế quan, khí tức của Ngô Quân dần vượt qua cả Cửu Thiên Tiên Vương, đến mức mơ hồ khiến Ngô Dục cũng cảm nhận được một áp lực nặng nề. Ngô Dục có thể chắc chắn lần bế quan này của Ngô Quân sẽ không vô ích. Dù cuối cùng có thiếu chút may mắn để đột phá, thì khi bế quan kết thúc, cảnh giới và sức mạnh của hắn cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với bình thường cửu thiên tiên vương. Tất nhiên, Ngô Dục vẫn mong Ngô Quân có thể đột phá thành công, vì như vậy sẽ là sự thăng cấp về tánh mạng, cấp độ hoàn toàn khác biệt giữa đế tiên và tiên vương. Với Ngô Dục, việc Ngô Quân có trở thành đế tiên hay không còn ảnh hưởng đến việc liệu hắn có thể lặng lẽ tiến đến Thánh Long Vực, gặp được Lạc Tần hay không. Cảm giác này giống như đang chứng kiến một gã phàm nhân thành tiên. Ngô Dục nhìn Ngô Quân bế quan tu luyện, lòng dấy lên cảm xúc khó tả, đồng thời cũng không ngừng lĩnh hội thêm. Hắn từng trải qua quá trình phàm nhân hóa thần tiên, đó là một bước nhảy tánh mạng hoàn toàn khác với việc đơn thuần tăng cảnh giới. Hiện tại, dù có thể dựa vào sức mạnh của vị sinh đế tiên để đào thoát, Ngô Dục vẫn chưa đủ sức trực tiếp đối đầu với vị sinh đế tiên. Đây là một sự chênh lệch lớn. Nếu chỉ là các cửu thiên tiên vương bình thường, Ngô Dục không đến nỗi sợ hãi. Dù không thể đồng thời chống lại nhiều cửu thiên tiên vương, hắn vẫn có thể sử dụng thần thông và mưu kế để đánh bại từng người một. So với lúc mới bước vào vị sinh đế mộ, thực lực của hắn hiện giờ đã mạnh gấp nhiều lần. Phàm nhân lên thần tiên lên đế tiên, tất cả đều là bước nhảy tánh mạng, cảnh giới được thăng cấp. Phàm nhân có tuổi thọ tính bằng trăm năm, thần tiên thì là vạn năm, tăng lên gấp trăm lần. Còn đế tiên chính là vị sinh, tuổi thọ lên đến trăm vạn năm, khái niệm thời gian hoàn toàn khác biệt. Theo quan sát của Ngô Dục, Ngô Quân phảng phất đang ở trạng thái siêu thoát tánh mạng, tiên linh chi khí bao phủ khắp người, như thể đã thoát khỏi mọi vật chất bên ngoài. Điều này rõ ràng là dấu hiệu của sự lột xác, khiến Ngô Dục cảm thấy Ngô Quân hoàn toàn có khả năng thành tựu cảnh giới đế tiên. Trong suốt thời gian bế quan này, 5.000 năm đã trôi qua chỉ trong chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục có thể hình dung rằng bên ngoài thế giới chắc chắn có rất nhiều tin đồn về Ngô Quân, phần lớn đều không có lợi cho Ngô Quân, nhất là những lời đồn về Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương tản ra ngoài, nói xấu Ngô Quân. Dĩ nhiên, hiện tại Ngô Quân đang bế quan, không thể biết rõ những tin đồn này, và Ngô Dục ở bên cạnh nên những lời đồn ấy cũng không thể truyền đến cho hắn. Nhưng Ngô Dục hiểu rõ, lần biểu hiện tiếp theo của Ngô Quân chắc chắn sẽ khiến cả tộc Thần Long đều phải kinh hãi. Trong 5.000 năm qua, Ngô Quân dường như luôn miệt mài tích lũy, hoàn toàn tiêu hóa hết những cảm ngộ trước đó. Và đến hôm nay, sau 5.000 năm, Ngô Quân cuối cùng đã đạt đến một biến đổi lượng chất đưa đến sự biến chất. Đột nhiên, lúc đó Ngô Quân hóa thành thái cổ tiên linh long, lập tức bay lên mây xanh, phát ra từng tiếng gầm thét vang vọng của thần long. Lúc này Ngô Dục đứng ở phía dưới, trong tháp phủ sinh, nhìn rõ trên bầu trời trong chớp mắt có vô số tường vân bay lượn, tiếng gầm thét của thần long truyền khắp toàn bộ tiên long đế giới. Vô số thần long lúc đó đều lộ vẻ kinh hãi, vội vã bay lên núi, đồng thời những thần long khác ở các vùng long giới cũng không yên tâm, liền đi tìm hiểu tình hình. Lúc này, bọn họ nhìn thấy từ tổ địa Thánh Long Vực có một luồng bạch quang âm âm tràn tới, phá vỡ bầu trời, bao phủ lấy thái cổ tiên linh long trên người Ngô Quân. Trong lớp tường vân bao phủ, mạng mệnh của Ngô Quân bắt đầu chính thức lột xác lên cấp độ cao hơn. Đây chính là Thánh Long Dục. Trải qua Thánh Long Dục, thần long sẽ lột xác thành vĩnh sinh đế tiên, đạt đến vị thế long tôn. Đây chính là thái cổ tiên linh long mà gần đây đồn đại, chính là Ngô Quân. Ngàn năm trước nghe Thiên Ngự Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương bàn luận, nói hắn đột phá thành đế tiên gần như không thể, không ngờ lại thật sự thành công rồi. Thiên Ngự Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương, lời của bọn hắn làm sao có thể tin được? Họ không nhìn trúng Ngô Quân, cho rằng Ngô Quân thấp hơn bọn họ nhiều. Kết quả giờ đây hắn đã trở thành vị sinh đế tiên, từ nay sẽ triệt để ngăn chặn bọn hắn một đầu, xem bọn hắn còn dám nói gì nữa. Xuyệt, lời này tuyệt đối không được để bên ngoài bọn hắn nghe được. Ngô Quân đã trở thành Long Tôn, một bước lên trời, bọn hắn không thể trêu chọc được. Nhưng người làm sao có thể cùng Thiên Ngự Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương so tài? Nói vậy trở lại, lâu lắm rồi tộc Thần Long chúng ta mới được thấy Thánh Long Dục. Ngô Quân thế này mới thật là tốt. Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng tộc Thần Long cũng có thêm một vị sinh đế tiên. Hiện tại, toàn bộ tiên long đế giới, hầu như ai ai cũng đang bàn tán chuyện về Ngô Quân. Bọn họ đứng ở rất xa, cũng có thể nhìn thấy Ngô Quân trên ngọn núi, nơi có một mảng tường vân, còn có ánh sáng trắng trong tinh khiết từ Thánh Long Vực chiếu rọi. Một con thái cổ tiên linh long đang hoàn thành giai đoạn lột xác để nâng cấp sinh mệnh. Ngô Dục đứng gần nhất, cảm nhận rõ ràng nhất, và lúc này hắn cảm nhận rõ khí tức của Ngô Quân mạnh mẽ gấp 10 lần trước kia. Nếu trước đây khí tức của Ngô Quân như ánh trăng thì bây giờ sau khi lột xác, chỉ trong chốc lát đã trở thành mặt trời. Khí tức ấy còn tạo ra một áp lực mạnh mẽ khiến Ngô Dục cũng phải cảm nhận được. Đây chính là khí tức của vĩnh sinh đế tiên. Ngô Dục trong lòng vui mừng, cuối cùng Ngô Quân đã thành công, bước qua bước quan trọng nhất với thần tiên. Một mảng mây vân bao phủ, cuộn quanh khu vực Thánh Long Vực, khiến cho toàn bộ thần long trong Tiên Long Đế Giới đều dồn hết sự chú ý về phía này. Không biết có bao nhiêu thần long trong giây lát đều hướng về đây mà tiến đến, thậm chí còn có nhiều long tôn, long đế cũng nhao nhao từ xa đến xem tình hình ra sao. Khi Ngô Quân chính thức bước ra một bước, cả thiên địa bỗng biến sắc, phảng phất khắp nơi đều vì hắn mà hân hoan. Vô tận tiên linh khí trên không trung mờ mịt, vô số tiên vân cuồn cuộn kéo đến, vây quanh thái cổ tiên linh long. Ngô Dục đứng gần nhất nên nhìn rõ nhất. Nguyên bản Ngô Quân là hóa thân của bản thể thái cổ tiên linh long, đối với Ngô Dục mà nói không có sức ép gì lớn. Nhưng lúc này, lực áp bách từ Ngô Quân trước mặt hắn bỗng tăng vọt, ít nhất trong chốc lát tăng lên gấp 10 lần trở lên. Đây là một sự lột xác thật sự, thuộc về đẳng cấp lột xác về mạng sống, tựa như con người trở thành thần tiên. Tuổi thọ được kéo dài khiến cho đám vĩnh sinh đế tiên, như bọn họ có năng lực vĩnh sinh, thực lực vì thế mà biến chất. Đối với toàn bộ thần long tộc, đây còn là một sự ổn định và tăng trưởng thực lực, vì vĩnh sinh đế tiên vốn không chết trận, không thể chết. Tuổi thọ của bọn họ không bị hao tổn nếu không xảy ra đại chiến. Thần long tộc vĩnh sinh đế tiên sẽ ngày càng nhiều, tuy nhiên, để sinh ra một vĩnh sinh đế tiên là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu không thành vĩnh sinh đế tiên, chỉ là sâu bọ, kiến cỏ mà thôi. Đây là nguyên tắc bản chất của thiên đình. Với thiên tâm long đế mà nói, dù cháu của hắn đã chết, hắn vẫn không chấp nhận điều đó. Với hắn mà nói, không thành vĩnh sinh đế tiên tử tôn thì cuối cùng cũng sẽ theo thời gian mà biến mất. Dù hiện giờ chưa chết thì sớm muộn cũng sẽ chết. Nhưng một khi đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên thì hoàn toàn khác biệt. Ngô Quân bước ra một bước này khiến cho toàn bộ thần long tộc, thậm chí toàn thiên đình đều có quyền để nói tiếng nói. So với trước kia, hoàn toàn là một trời một vực. Không nghi ngờ gì, Ngô Dục hiện giờ có chút ngưỡng mộ Ngô Quân, bởi hắn đã chính thức bước qua bước lột xác đó, đạt thành thân thể vĩnh sinh, đế tiên. Hắn từ đáy lòng cảm thấy phấn khích cho Ngô Quân, đồng thời cũng bắt đầu mong chờ Ngô Quân sẽ đưa hắn đến tận Thánh Long vực chính giữa, để có thể nhìn thấy Lạc Tần. Nếu có thể gặp lại Lạc Tần và đưa nàng đi, đó chính là song hỷ lâm môn, là đại sự trọng đại trời đất. Từ tiên vương đến đế tiên, đó là một sự lột xác khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Giữa bầu trời vô số thần long tụ tập lại, bàn luận sôi nổi về cảnh tượng hiếm thấy, thánh long ngưng tụ dục khí. Đối với bọn họ, việc trở thành vĩnh sinh đế tiên là khát vọng cả đời. Đáng tiếc rằng, đã từ rất lâu, thần long nhất tộc không còn xuất hiện cảnh tượng này nữa. Vợ chồng Bạch Dận Long Vương và Bạch Cầm Long Vương cũng có mặt giữa đám đông. Nhìn thấy Ngô Quân hóa thân thành thái cổ tiên linh long, toàn thân phát ra hà quang ngũ sắc, chim đàm giữa tầng mây linh diệu, hai người không kìm được nước mắt lưng tròng. Không thể phủ nhận, quan hệ giữa họ và Ngô Quân rất thân thiết. Trong toàn bộ tiên long đế giới, Ngô Quân là người gần gũi với họ nhất. Nay hắn tu thành chính quả, thành tựu vị sinh đế tiên, chính thức bước vào hàng ngũ long tôn. Đối với họ mà nói, đó là một tin tức vô cùng trọng đại. 5.000 năm, chỉ mất 5.000 năm, hắn đã hoàn thành lần lột xác này. Nghe nói lần đột phá này còn có liên quan đến tiểu tử Ngô Dục. Xem ra, Ngô Dục quả thực là phúc tinh của chúng ta, chỉ mong nó và Lạc Tần có thể thành đôi. Bạch Dận Long Vương thở dài nói, với thiên phú như hắn, thành tựu đế tiên chỉ là chuyện sớm muộn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả ta và ngươi, ngươi cũng đừng lo nghĩ linh tinh. Bạch Cầm Long Vương mỉm cười đáp, cũng đúng, chẳng mấy chốc, tiểu tử mà chúng ta từng xem là đứa nhỏ ấy, giờ đã vượt xa cả chúng ta, tốc độ tu luyện ấy thực sự quá nhanh, thiên phú như vậy, khắp cả thiên đình cũng khó tìm được người thứ hai, ngay cả hậu nhân của các vị đế tiên khác, cũng hiếm ai có thể tiến cảnh thần tốc như vậy. Bạch Dận Long Vương đánh giá về Ngô Dục cao đến mức cực hạn, thậm chí, trong mắt ông, Ngô Dục còn vượt xa những thiên tài như con trai của Cự Linh Thần. Điều này cũng là một trong những lý do khiến vợ chồng ông luôn kiên định đứng về phía Ngô Dục. Đương nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là vì tâm ý của Lạc Tần, con gái ông, từ lâu đã gắn chặt nơi Ngô Dục, không hề có chút dao động. Với tư cách là cha mẹ, bọn họ tự nhiên sẽ ủng hộ lựa chọn của con mình. Trong lúc vợ chồng Long Vương thảo luận, khắp bầu trời quanh đó, từng đợt tiếng cảm thán ngưỡng mộ vang lên từ vô số thần long. Thành tựu đế tiên chính là để đạt tới vĩnh hằng, là mộng tưởng chung của mọi sinh linh. Tại thiên đỉnh, tại tiên long đế giới, số người có thể thành đế tiên đúng thật là một trong hàng vạn. Vì mục tiêu ấy, không biết bao nhiêu thần tiên không tiếc mọi thứ để truy cầu. Vô số thần long tụ thành từng nhóm nhỏ, bàn tán không ngớt. Trong mắt bọn họ đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Với họ, đế tiên là một cảnh giới quá xa vời, tưởng chừng không thể chạm tới. Thế nhưng hôm nay, một vị vĩnh sinh đế tiên mới đã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Ở tiên long đế giới, một khi thành tựu cảnh giới vĩnh sinh đế tiên, sẽ được phong làm long tôn. Ban đầu Ngô Quân chỉ là một long vương bình thường, mà trong toàn bộ tiên long đế giới, số lượng long vương lên đến hàng thiên thiên vạn vạn vạn. nhưng một khi trở thành Long Tôn, thân phận này lập tức nhảy lên đỉnh cao nhất của tộc thần Long. Ngoại trừ 9, tại Long Đế cũng chỉ có giải rác mười mấy Long Tôn mà thôi, thân phận lên một bậc, thực lực cũng lên một bậc, đều là bước vào chỗ tốt nhất của vị sinh đế tiên. Điều khiến người ta khao khát nhất vẫn là tuổi thọ vĩ sinh bất diệt. Đây mới là mục tiêu cuối cùng mà đám thần Long và tất cả các thần tiên tu luyện hướng tới. Nếu không thành đế tiên, dù tuổi thọ có kéo dài cũng chỉ tính bằng trăm vạn năm. Khi thời gian đó kết thúc, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nắm đất vàng, chẳng biết bao nhiêu năm sau, giữa trời đất cũng không để lại dấu vết gì. Còn khi thành đế tiên, thì đó là vĩnh hằng, có thể cùng trời đất trường tồn. Thời gian đối với họ sẽ hoàn toàn vô nghĩa, mọi góc độ nhìn nhận thế gian cũng sẽ khác hẳn. Nếu Thiên Tâm Long Đế không phải là Long Đế, chỉ là một gã Long Vương bình thường, thì việc Ngô Quân chết như một tử tôn chắc chắn sẽ khiến hắn tức chết. Nhưng hắn là Long Đế, nên không quá bận tâm. Điều hắn quan tâm nhất lại là thể diện của mình. Và lúc này, Thiên Tâm Long Đế dẫn theo Thiên Ý Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương cũng đã đến gần đây để xem Ngô Quân thành tựu đế tiên. Lột xác một lần, thu hút không ít người chú ý. Dù Thiên Tâm Long Đế không ưa Ngô Quân, cũng không thể ngăn cản hắn trở thành vĩnh sinh đế tiên, trở thành Long Tôn. Sau lưng hắn, sắc mặt của Thiên Ý Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương thay đổi rõ rệt. Họ vốn từng thề rằng Ngô Quân không thể đột phá đến vĩnh sinh đế tiên, chỉ là lời nói lấy lòng mọi người, thực ra không tin có khả năng thành sự thật. Nhưng giờ đây sự thật đã nằm ngay trước mắt họ. Họ từng truyền tin tức này khắp toàn Tiên Long Đế giới, nhưng giờ lại cảm thấy như cả thế giới đang cười nhạo họ. Quanh ngào có không ít người liên tục nhìn về phía này, thực ra là cười trộm và bàn tán về chuyện này. Người biết về mâu thuẫn và xung đột giữa bọn họ và Ngô Quân trong toàn Tiên Long Đế giới vẫn không ít. Cho nên trước kia bọn họ truyền ra lời đồn rằng Ngô Quân chỉ là nói suông, hoàn toàn không có khả năng đột phá, chỉ là muốn làm mất thể diện của Ngô Quân mà thôi. Họ nói hắn chỉ là một Long Vương nhỏ bé, nếu lần này thật sự giống như Thiên Ảnh Long Vương, Thiên Ngự Long Vương bọn họ nói, thì không thể đột phá thành vị sinh đế tiên được. Như vậy sau khi ra ngoài, uy danh của Ngô Quân chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chẳng ngờ, cuối cùng Ngô Quân lại làm được, hẳn như một cái tát thật mạnh vào mặt Thiên Ngự Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương, đánh tan từng lớp tự tin của bọn họ. Lúc này dù bọn họ ra mặt có dày đến mấy cũng đều cảm thấy muốn chui xuống đất trốn đi. Bởi vì lần này Ngô Quân lột xác, tuyên bố từ nay về sau Ngô Quân và bọn họ không còn cùng đẳng cấp, bọn họ cũng không dám nữa phạm đến hắn, thậm chí không dám nói to trước mặt Ngô Quân. Đặc biệt là những lời đồn đại trước đây, giờ đây Ngô Quân đột phá lại khiến mặt mũi bọn họ sừng húp lên. Thiên Tâm Long Đế thì không nói gì, nhưng nhìn thấy xung quanh có người nhỏ to bàn luận về Thiên Ý Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười, sắc mặt Thiên Tâm Long Đế cũng trở nên rất khó coi. Không cần nói nhiều, khi trở về Thiên Tâm Long Đế chắc chắn sẽ nghiêm khắc giáo huấn ba người đó. Dù sao từ nay về sau Ngô Quân và bọn họ không cùng đường, bọn họ không muốn tu luyện tiến bộ mà lại chỉ chăm chăm tìm đường tắt để chèn ép và xa lánh người khác, đây thật sự là bỏ gốc mà theo ngọn. Nhìn Ngô Quân đạt thành đế tiên, Thiên Tâm Long Đế cũng suy nghĩ, trong số tử tôn của mình liệu có ai có thể đạt được thành tựu này. Khi trở về nhất định phải thúc giục bọn họ bế quan tu luyện, không đột phá thì không được ra ngoài. Thiên Tâm Long Đế trong lòng cảm xúc sóng dậy. Tuy nhiên lúc này, ngoài Thiên Tâm Long Đế còn có các Long Đế và Long Tôn khác, từ Tiên Long Đế giới cũng lần lượt tới nơi này. Thần Long nhất tộc, có người mới đột phá thành vĩnh sinh đế tiên là đại sự, thậm chí là sự kiện lớn nhất trong hơn 10 vạn năm, nên thu hút tất cả Long Đế tới xem. Thiên Tâm Long Đế là người đến sớm nhất, sau đó Long Đế khác cũng lần lượt đến, nhưng bọn họ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát Ngô Quân lột xác. Quá trình lột xác như một đại yến tiệc, mọi người đều cảm nhận được sinh mạng Ngô Quân tăng tiến và biến hóa, cấp độ nhảy vọt. Điều này khiến vô số thần Long và Long Tôn hiện ra vẻ mặt ngưỡng mộ và vui mừng rạng rỡ. Thần Long nhất tộc nhiều năm nay không có đế tiên mới xuất hiện, điều này khiến bọn họ rất mất mặt ngay giữa toàn bộ thiên đình. Một đế tiên vĩnh sinh xuất hiện có thể xem là vô cùng quý hiếm. Chính vì vậy, bọn họ mới trân trọng thiên phú của Lạc Tần đến vậy, bởi vì dựa vào huyết mạch Lạc Tần, tương lai rất có khả năng trở thành vĩnh sinh đế tiên. Đây là điều vô cùng trọng đại đối với thần Long nhất tộc. Không ngờ hiện tại Lạc Tần còn chưa trưởng thành thì đã có một người khác là Thái Cổ Tiên Linh Long Ngô Quân bước lên một bước đế tiên. Nhiều thần Long thực tế đều đã đạt cảnh giới Cửu Thiên Tiên Vương, tức là Long Vương đỉnh phong, nhưng bước đột phá tiếp theo này thì cả đời bọn họ đều không thể thực hiện được, khó khăn đến mức ai cũng hiểu. Ngô Quân đột phá thành công khiến ngay cả Cửu Đại Long Đế cũng phải chấn động trong chốc lát. Cửu Đại Long Đế, trong đó có cả Thiên Tâm Long Đế cùng với Long Tôn hội khác tụ họp lại, sau một hồi bàn bạc nhanh chóng đưa ra quyết định. Thiên Tâm tộc, Thái Cổ Tiên Linh Long Ngô Quân Trải qua khổ luyện gian nan, thiên phú xuất chúng, nay dưới sự rèn giũa của Thánh Long, đã thành vị sinh đế tiên, đặc biệt được ban phong danh hiệu Tiền Linh Long Tôn. Từ hôm nay, gia nhập Long Tôn Hội, trở thành thành viên chính thức của Long Tôn Hội. Từ lúc này trở đi, Tiên Linh Long Tôn phải lấy lợi ích của thần Long nhất tộc làm trọng. Cửu Đại Long Đế cung tuyên bố tin tức này, Tiên Linh Long Tôn chính là danh xưng của Ngô Quân về sau. Một khi trở thành thành viên Long Tôn Hội, đồng nghĩa với việc được quyết định vị thế trong thần Long nhất tộc. Trước đây, Ngô Quân chỉ là một Long Vương bình thường, dù có chết ngoài kia cũng không ảnh hưởng gì đến lợi ích của thần Long nhất tộc. Nhưng bây giờ, với tư cách thành viên Long Tôn Hội, mọi hành động của hắn đều đại diện cho ý chí cao nhất của thần Long nhất tộc, chỉ đứng sau Cửu Đại Long Đế, và trở thành người có vị thế cao quý nhất trong Long Tôn Hội. Thần Long nhất tộc có những quyết sách trọng đại, phần lớn do Cửu Đại Long Đế quyết định, nhưng Long Tôn Hội cũng có quyền đưa ra các quyết định quan trọng, là tổ chức trung tâm của thần Long nhất tộc. Khi Cửu Đại Long Đế cùng đồng loạt tuyên bố tin này, chính là thừa nhận thân phận của Ngô Quân. Lúc này Ngô Quân cũng vừa kết thúc quá trình đột phá chậm rãi, thân hình thái cổ tiên linh long tỏa ra tiên khí ngút ngàn, bay đến trước mặt Cửu Đại Long Đế mà nói: "Ngô Quân tuân mệnh, xin cẩn thận tuân theo dạy bảo của Long Đế." Lúc này Ngô Quân có chút phấn khởi, thực ra hắn không nghĩ lần đột phá này lại thuận lợi đến vậy, bởi trong quá trình hành động cùng Ngô Dục tại yêu thân giới, hắn đã phần nào lĩnh ngộ cảnh giới vĩ sinh đế tiên, khiến hắn cảm nhận được có thể nếm thử thành công một bước tiến mới. Ai ngờ lúc này nếm thử đó lại thành công ngay, khiến hắn vui mừng không thôi. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích Ngô Dục, nếu không phải có Ngô Dục dẫn đường tiến về yêu thần giới, chỉ dựa vào hắn một mình tu luyện ở Tiên Long Đế giới, có lẽ mấy vạn năm cũng không chắc bước được bước tiến này. Nhưng giờ đây, hắn đã một bước lên trời, lấy được tư cách gia nhập Long Tôn Hội, trở thành vĩnh sinh đế tiên. Điều này khiến hắn vô cùng phấn khích, bởi từ rất lâu, hắn đã chờ đợi mấy vạn năm, hôm nay cuối cùng thành công, cảm giác bản thân thay da đổi thịt, mạnh mẽ lên rất nhiều khiến lòng hắn vô cùng thoải mái. Lúc này Ngô Quân nghiêng mắt nhìn thấy bên cạnh, phía sau Thiên Ảnh Long Vương có Thiên Tâm Long Đế, Thiên Ngự Long Vương cùng Thiên Ý Long Vương ba người, liền mỉm cười, hắn không nhìn thẳng về phía họ, mà chỉ đối diện chín vị Long Đế nói: "Lúc ta bế quan tu luyện, nghe đồn rằng lần này ta bế quan nhất định thất bại, không thể đột phá thành đế tiên, nhưng bây giờ, ta có thực lực để chứng minh, lời đồn đó sai lầm, hơn nữa, chẳng biết ai đã truyền những lời đồn đó, chẳng lẽ bọn họ không muốn thần Long nhất tộc của ta có thêm một gã đế tiên sao? Với cấp bậc hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể nói những lời này. Hiện giờ hắn là Tiên Linh Long Tôn, gia nhập Long Tôn Hội, không cùng tầng thứ với Thiên Ý Long Vương và hai người kia. Vì vậy, khi bọn họ trực tiếp tìm chuyện phiền hà, Ngô Quân cũng không cần phải để ý, chỉ nhẹ nhàng nói một câu để ám chỉ, đồng thời thể hiện quan điểm từ góc độ thần Long nhất tộc, phúng thích nhẹ nhàng một chút. Hắn không nói rõ đối tượng là ai, nhưng ai cũng hiểu hắn nhắm tới ai. Lúc này, Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương hầu như muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Bọn họ muốn như thường ngày trêu chọc Ngô Quân vài câu, nhưng khi lời sắp thốt ra, lại chẳng biết nên nói thế nào. Dù sao bây giờ Ngô Quân chính là vị sinh đế tiên, là một thành viên trong Long Tôn Hội. Mỗi lần gặp hắn, bọn họ đều phải tôn xưng hắn một tiếng Long Tôn Đại Nhân, bọn họ làm sao dám bất kính với Ngô Quân. Vì vậy bọn họ chỉ có thể chịu đựng âm thanh khó chịu trong lòng, cảm giác như bị đánh roi ba ba ba. Quanh quần thần Long một đám đều dùng ánh mắt kỳ quái và cười nhạo nhìn bọn họ, khiến bọn họ vô cùng xấu hổ. Nhưng trong tình thế này, bọn họ cũng không dám tùy ý rời đi, nếu không chẳng phải để Ngô Quân thuyết giảng thật sao, lại càng không có mặt mũi để truyền chuyện ra ngoài. May mà Thiên Tâm Long Đế nhanh chóng lên tiếng, thản nhiên nói: "Không sai, nếu về sau còn truyền mấy lời đồn đại vô căn cứ như vậy, ai yếu mà truyền thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Ta thần Long nhất tộc có thêm một vĩnh sinh đế tiên là chuyện tốt, làm sao lại để lan truyền những lời tiêu cực được." Lời này nói ra, nghĩa là hắn không có ý định truy cứu chuyện trước kia, nhưng nếu về sau ai còn dám nói thêm gì, hắn nhất định sẽ trừng phạt, kể cả là con cháu của hắn cũng không tha. Đối với cách xử lý của Thiên Tâm Long Đế, các Long Đế khác cũng không phản đối. Họ hiểu rõ tâm trạng hiện tại của Ngô Quân chỉ là muốn giải tỏa một chút, không có ác ý lớn, nên cũng không cần phải để bụng quá. "Đã vậy, Tiên Linh Long Tôn, ngươi chuẩn bị đi, 3 ngày sau sẽ chính thức phong hào Tiên Linh Long Tôn, còn 1 tháng nữa là đến Tế Tổ. Ngươi muốn cùng Long Tôn Hội tiến vào Thánh Long Vực, việc có phần bận rộn, nhưng nhất định phải nhớ, không được vắng mặt trong cuộc họp." Một vị Long Đế cực kỳ uy nghiêm nói với Ngô Quân, "Vãn bối tuân mệnh." Ngô Quân ngay lập tức chắp tay đáp lễ. Trong phạm vi toàn thiên đình, nếu có một vĩnh sinh đế tiên mới xuất hiện, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của toàn thiên đình và 4 phương hạ giới. Vì thế sau này Ngô Quân chắc chắn sẽ bận rộn hơn. Hắn vừa mới đột phá, ở trạng thái tốt nhất, tạm thời không cần vội tu luyện thêm. Đối với Ngô Quân, tuy việc trở thành vị sinh đế tiên là đại sự nhất trong đời, nhưng vẫn còn chuyện Lạc Tần không thể quên. Cho nên tiếp theo, hắn sẽ cùng Ngô Dục đi vào Thánh Long Vực để tìm Lạc Tần chuẩn bị. Chủ yếu là trong phạm vi Long Tôn Hội, nghe ngóng tin tức, đồng thời trao đổi với các Long Tôn khác, nhằm có được một ít thông tin về Thánh Long Vực. Mặt khác, Long Đế cùng các Long Tôn đã từng đi qua Thánh Long Vực, còn Ngô Quân thì vừa mới đột phá, gia nhập Long Tôn Hội nên chưa từng đặt chân đến đó. Tuy nhiên, những tin tức hắn có được qua các Long Tôn rất hạn chế, để tránh động tĩnh lớn, hắn không dám dò hỏi kỹ về Lạc Tần. Hơn nữa Long Tôn thường không rõ tình hình của Lạc Tần, chủ yếu chuyện Lạc Tần do Thiên Tâm Long Đế quản lý. Tiếc là Ngô Quân không thể hỏi được vị Thiên Tâm Long Đế. Lúc này, Ngô Quân vừa mới thay đổi, làm dấy lên sóng gió trong toàn thiên đình. Thần Long tộc lại có một vị sinh đế tiên mới xuất hiện, một tiên linh Long Tôn ra đời, tin tức nhanh chóng lan khắp thiên đình. Tiếp đó, nhiều thế lực trong thiên đình sẽ đến đây tặng lễ chúc mừng. Khi Ngô Quân được chính thức phong hào tiên linh Long Tôn, các thế lực khắp nơi trong thiên đình đều cử đại biểu đến. Nghe nói có Hoang Cổ Cự Linh Thần, Chỉ Quốc Thiên Vương đều đến đưa lễ, khiến cho tiên long đế giới thiết phần rầm rộ. Số lượng vĩnh sinh đế tiên tập trung đông như vậy, Ngô Dục không tham gia. Dù sao hắn đang ở trong phủ sinh tháp, nếu lộ ra chút dấu vết sẽ bị nhiều vĩnh sinh đế tiên phát hiện, điều đó không hay chút nào. Ngô Dục ở lại Cầm Dận Phong, trong phủ sinh tháp tiếp tục lĩnh ngộ các loại kỷ nguyên thần trận. Dù hiện tại chưa có tiến triển đột phá, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, bởi kỷ nguyên thần trận sớm muộn cũng phải lĩnh ngộ. Suốt thời gian các lễ tạ được tổ chức, Ngô Dục đều không tham gia. Hắn chỉ biết trong khoảng thời gian này, Thần Long nhất tộc ở Tiên Long đế giới vô cùng náo nhiệt, liên tục có các thế lực thiên đình cùng đế tiên tới chúc mừng, đem theo lễ vật quý giá. Ngô Quân chỉ cần nhận lễ vật ấy, giá trị đã vô cùng lớn lao. Đây là bởi khi một người thành tựu đế tiên tại thiên đình, rất nhiều thế lực cùng đế tiên sẽ đến giao thiệp, bởi vĩnh sinh đế tiên có tuổi thọ vô cùng lâu dài, giao tiếp sau này cũng rất lâu, nên những lễ vật và mối quan hệ thiết lập lúc này đều rất quan trọng. Khung cảnh náo nhiệt như vậy, Ngô Dục cũng không thể không đi dự. Ngay cả Bạch Cầm Long Vương và Bạch Dã Long Vương nhiều nơi cũng không đủ tư cách tham gia, chủ yếu chỉ có đế tiên mới được đến chúc mừng. Nếu là đế tiên, nhất định phải do Thần Long nhất tộc như Long Tôn, thậm chí Long Đế già đón tiếp, để giữ đúng địa vị và thân phận, không thể để người khác cảm thấy không được tôn trọng. Mặt khác, toàn bộ tiên long đế giới cũng tổ chức một yến tiệc, long trọng mừng tiên linh Long Tôn. Trên yến tiệc có vô số sơn chân hải vị, cùng nhiều tiên linh hiếm có được bày biện, khiến người hoa mắt chóng mặt, không kịp nhìn. Những thứ này bình thường rất khó gặp, ăn và đối với thần tiên đều rất có ích. Nay duy nhất một lần được dâng lên nhiều như vậy, hầu hết các long vương đều có cơ hội hưởng dụng một phần tiên linh thượng hạng, giúp họ tu luyện được tăng tiến đáng kể. Ngô Quân trở thành Long Tôn khiến nhiều long vương âm thầm cố gắng tranh thủ, đều muốn trở thành vĩnh sinh đế tiên như hắn. Khi đó, chính mình sẽ được vinh quang tột bậc. Còn về những chuyện này, Ngô Dục hoàn toàn không tham gia. Dù sao hắn không thể hiện diện nơi công khai như vậy, chỉ một chút lộ diện cũng có thể mang đến cho hắn tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng, một tháng sau, lễ tế tổ của Thần Long Miết Tộc đối với Ngô Dục lại rất quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên sau khi Ngô Quân thành vĩnh sinh đế tiên, sắp sửa bước vào Thánh Long Vực trung tâm. Đây cũng là cơ hội duy nhất để Ngô Dục đi vào Thánh Long Vực tìm Lạc Tần. Trước đây khi còn ở Yêu Thần Giới, Ngô Dục không cảm nhận rõ sự gấp gáp này, nhưng giờ đây, trong lòng hắn như có ngọn núi lửa bùng cháy, khiến hắn không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Hắn và Lạc Tần đã chia cách quá lâu, hơn nữa Lạc Tần còn bị Thiên Tâm Long Đế giam giữ trong Thánh Long Vực, chịu nhiều khổ cực mà Ngô Dục chỉ nghĩ đến cũng đau lòng, hận không thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Trong những ngày chờ đợi gian khó, một tháng cuối cùng cũng trôi qua. Đại lễ tế tổ trọng đại của Thần Long nhất tộc rốt cuộc cũng bước vào thời khắc cuối cùng. Cửu đại Long Đế trong ngày này đều lần lượt tụ hội. Long Tôn Hội, bao gồm cả Ngô Quân mới gia nhập, vừa vặn đủ 50 người, không một ai vắng mặt. Bất kể trước đó đang ở nơi nào, tất cả thành viên đều phải quay về Tiên Long Đế giới trong thời điểm tế tổ, trừ khi thật sự gặp phải tình huống không thể trở về. 50 vị Long Tôn, cùng 9 vị Long Đế, ai nấy sắc mặt đều trang nghiêm, tập hợp tại một chỗ, chuẩn bị cử hành nghi lễ tế tổ. Mà nơi cử hành tế tổ chính là Thánh Long Vực, vùng đất nay thuộc về Lạc Tần. Thánh Long Vực là địa bàn linh thiêng của tộc Thần Long. Cho đến nay chỉ có những vị sinh đế tiên cấp bậc Thần Long đã chết mới có tư cách được chôn cất tại đây. Tất nhiên những vị sinh đế tiên này đều là chết trong chiến trận, nếu không thì không thể nào đánh mất mạng sống. Vì vậy, những người được mai táng ở đây đều là những anh hùng lẫy lừng trong lịch sử tộc Thần Long. Đứng ở giữa Thánh Long Vực là những đại nhân vật, trong đó không thiếu những Long Đế cấp bậc hùng mạnh. Ngô Dục đứng trong phù sinh tháp, sau đó được Ngô Quân mang theo bên người. Hắn bây giờ có phần xúc động, vì đã rất lâu không được nhìn thấy Lạc Tần. Chỉ một chút tưởng tượng thoáng qua về cảnh gặp lại Lạc Tần cũng khiến hắn hưng phấn. Tưởng nhớ quá mức có thể khiến người ta phát điên. Hiện tại Ngô Dục tuy chưa phát điên, nhưng cũng gần như vậy. Nếu không có cơ hội gặp lại Lạc Tần, e rằng hắn sẽ không ngăn được mà lao vào Thánh Long Vực một cách bộc phát. Ngô Quân cùng với Long Tôn Hội và đám Long Tôn khác tụ họp, tổng cộng có 50 Long Tôn, thêm vào đó là 9 Đại Long Đế, tạo thành đội hình tế tổ của Thần Long Nhất Tộc lần này. Thần Long Nhất Tộc gồm 9 đại tộc, Phong Ly Tộc, Hỏa Mệnh Tộc, Hải Nguyên Tộc, Lôi Minh Tộc, Kim Hoán Tộc, Mộc Tu Tộc, Hậu Thổ Tộc, Luyện Thần Tộc và Thiên Tâm Tộc. Trong 9 đại tộc này, mỗi tộc đều có một Long Đế và Thiên Tâm Long Đế chính là một trong số đó. 9 đại tộc này đã tồn tại từ rất lâu, nguồn gốc xa xưa, trải qua bao nhiêu năm tháng. Ngô Quân vẫn là một Long Tôn tân nhiệm, trong số 50 Long Tôn cường giả trong hội, hắn không phải người nổi bật nhất, nhưng vẫn có nhiều Long Tôn đến bắt chuyện trao đổi với hắn. Chỉ cần đạt được Vĩnh Sinh Đế Tiên, tương lai sẽ có vô hạn khả năng, thậm chí có thể trở thành một Long Đế danh tiếng. Vì thế, khi một Vĩnh Sinh Đế Tiên mới xuất hiện và gia nhập hàng ngũ Long Tôn hội, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và được các Long Tôn khác đến trao đổi. Trong Long Tôn hội cũng có những phe phái và sự phân chia quyền lực, tuy không rõ ràng nhưng thực tế là từng nhóm Long Tôn không hợp nhau, cũng có những nhóm giao hảo. Nhưng ở nơi tế tổ Thần Long Nhất Tộc này, dù cho các Long Tôn có bất hòa cũng không dám gây sự, cao nhất chỉ là thỉnh thoảng mỉa mai đối phương vài câu, không dám làm hỏng không khí chung, nếu không sẽ bị xem là kẻ có tội. Lần tế tổ này, sự bất đồng trong nội bộ thậm chí còn nhiều hơn so với trước. Điều này Ngô Quân cũng nhận thấy rõ. Lúc này, không ít Long Tôn lần lượt kéo đến, muốn bắt chuyện với Ngô Quân, thắt chặt quan hệ. Điều đó khiến Ngô Quân không khỏi lo lắng, buộc phải cẩn thận che giấu phủ sinh tháp thật kỹ, tránh để các Long Tôn khác phát hiện ra sơ hở. Chỉ cần một chút nghi ngờ thôi cũng đủ khiến kế hoạch đưa Ngô Dục vào Thánh Long Vực tan thành mây khói. Ngô Dục lúc này trong lòng vẫn rất cảm kích Ngô Quân. Dù sao hiện tại, Ngô Quân đã bước vào cảnh giới Vĩnh Sinh Đế Tiên, trở thành một trong các thành viên của Long Tôn Hội. Địa vị và thân phận vô cùng tôn quý. Thế nhưng, y vẫn mạo hiểm đưa Ngô Dục vào Thánh Long Vực, thánh địa trọng yếu của Thần Long Nhất Tộc. Nếu việc này bị phát hiện, Ngô Quân chắc chắn sẽ bị trừng phạt, thậm chí tương lai trong Long Tôn Hội cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thế nhưng, vì lời hứa với Ngô Dục, Ngô Quân không hề chần chừ, đi thôi. Theo sự dẫn đầu của cửu đại Long Đế, một đoàn vĩnh sinh, đế tiên thuộc Thần Long Nhất Tộc tiến vào một nơi trang nghiêm. Trước mắt họ là những ngôi mộ được xây dựng lộng lẫy, huy hoàng, hiện ra uy nghiêm trước mặt đám Thần Long, trong đó có cả Ngô Dục. Các Thần Long khác vốn đã quen thuộc với cảnh tượng trong Thánh Long Vực, chỉ có Ngô Quân là lần đầu tiên đặt chân tới, nên ánh mắt không khỏi tò mò quan sát khắp nơi. Dù vậy, điều này cũng không khiến ai nghi ngờ. Ngô Dục và Ngô Quân đều cảm thấy nơi đây có phần giống như Vĩnh Sinh Đế Mộ, tuy nhiên quy mô nhỏ hơn nhiều. Dù sao, Thần Long Nhất Tộc từ xưa đến nay số lượng vĩnh sinh đế tiên sinh ra cũng không thể so sánh với toàn bộ yêu thần giới. Tuy vậy, những ngôi mộ trong Thánh Long Vực lại được xây dựng một cách nghiêm trang và huy hoàng hơn hẳn vĩnh sinh đế mộ, bởi vĩnh sinh đế mộ chủ yếu là nơi mai táng thi thể đế yêu, dùng để dưỡng khí cho hậu nhân phục thù. Còn mộ phần trong Thánh Long Vực lại mang ý nghĩa để hậu bối thần long chiêm ngưỡng, kính tế tổ tiên. Đây chính là Long Nguyên Chi Mộ. Chẳng bao lâu, cả đoàn tiến tới trung tâm Thánh Long Vực, nơi linh thiêng nhất. Trước mắt họ hiện lên một vòng xoáy rực rỡ sắc màu, chính là Long Nguyên Chi Mộ, địa điểm đầu tiên cần phải tế bái. Theo truyền thuyết, đây chính là nơi thần long nhất tộc khai sinh, vì thế có vị trí thiêng liêng bậc nhất trong lòng tất cả thần long. Ngay phía trước vòng xoáy sặc sỡ kia là một tòa mộ lớn, được trang hoàng lộng lẫy. Bên trong mộ thật ra không có mai táng thi thể nào, mà chỉ là biểu tượng của cội nguồn thần long, để hậu nhân đến chiêm bái và tưởng niệm. Trong truyền thuyết, Long Tổ, Thủy Tổ thần long vốn chưa từng xác nhận tử vong, nên đương nhiên không có phần mộ thật sự. Ngô Quân lần đầu đến Thánh Long Vực, tế bái Long Nguyên Chi Mộ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghiêm trang và kính trọng. Thần Long Nhất Tộc từ khi sinh ra đến nay, đã trải qua thời gian vô cùng lâu dài, thậm chí cả cách thức sinh ra của bọn họ cũng không ai rõ ràng giải thích được. Long Nguyên Chi Mộ này chính là nơi sinh ra Thần Long Nhất Tộc trong truyền thuyết, chắc chắn là sự thật, chỉ có điều không biết vì sao năm màu vòng xoáy giữa mộ lại có thể sinh ra một sinh linh thần bí như Thần Long Nhất Tộc. Dưới sự chủ trì của cửu đại Long Đế, hội Long Tôn gồm 50 vị Long Tôn đều tụ họp tại đây, bắt đầu tiến hành tế bái Long Nguyên Chi Mộ. Quá trình vô cùng trang nghiêm, không có bất kỳ thần long nào dám trao đổi chuyện riêng vào lúc này. Ngô Dục sau khi bước vào toàn tâm để ý đến Lạc Tần, nhưng hắn vẫn chưa biết nàng bị giam ở đâu, thế nào mới có thể gặp được, liệu có hay không một trận pháp tiên mạnh mẽ ngăn chặn nàng rời đi hay không. Hắn không biết gì, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng sau khi tế bái Long Nguyên Chi Mộ kết thúc, lúc không còn nghiêm trang, có thể một vài Long Tôn tiền bối sẽ tiết lộ chút gì đó. Ngô Dục im lặng chờ đợi, nhìn những thần long tế bái Long Nguyên Chi Mộ, tất cả long tôn đều hiện ra bản thể thật sự, đủ loại huyết mạch hiếm có của thần long đều xuất hiện trước mắt hắn. Đây có thể nói là đội hình mạnh nhất của thần long nhất tộc, các loại huyết mạch quý hiếm đều tụ họp đầy đủ. So với đó, Ngô Quân, Thái Cổ Tiên Linh Long cũng chỉ có thể coi là có huyết mạch không quá hiếm. Tuy nhiên, với tư cách một vị sinh đế tiên thần long mới bước vào, khí tức đế tiên vẫn rất rõ ràng, khiến hắn nổi bật trong đàn long. Nếu bình thường gặp nhiều huyết mạch hiếm có như thế, Ngô Dục có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc và trầm trồ, nhưng hiện tại tâm tư hắn hoàn toàn không ở đó. Dù thần long có lợi hại thế nào, đều không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ thầm mong sớm gặp lại Lạc Tần. Quá trình tế bái Long Nguyên Chi Mộ kéo dài lâu, nghi thức phức tạp, theo đúng truyền thống đã lưu truyền từ lâu, nhưng Ngô Dục không quan tâm, ngược lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Tế bái kéo dài 3 ngày, chủ yếu thể hiện lòng kính trọng đối với nơi sinh ra thần long nhất tộc, giữ cho mọi người thần sắc nghiêm túc. Sau 3 ngày, tế bái kết thúc, hội long tôn cũng dần buông lỏng, đứng lên với thái độ thoải mái hơn. Nghi thức xong, không còn căng thẳng, các long đế cũng bắt đầu trao đổi nhẹ nhàng với nhau. Lúc này Ngô Dục đang chăm chú quan sát bốn phương tám hướng, tai nghe tám ngả, hy vọng có thể nắm bắt được chút tin tức liên quan đến Lạc Tần. Quả nhiên, chỉ sau một lúc, mấy vị long đế liền bắt đầu bàn luận về nàng. Không ngoài dự đoán, từ cuộc trò chuyện của họ, Ngô Dục nghe được rằng Lạc Tần hiện đang ở trong Long Nguyên Chi Mộ. Hóa ra Lạc Tần đang bị giữ trong mộ phần rực rỡ này. Đây chính là nơi phát tích của thần long nhất tộc, linh khí trong đó có thể nói là đứng đầu toàn bộ tiên long đế giới. Xem ra thần long nhất tộc thật sự rất xem trọng nàng, muốn bồi dưỡng nàng thành nhân tài. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tuy vậy, hắn không thể tùy tiện hành động lúc này. Hắn không rõ trong mộ phần kia có bố trí cấm chế hay tiên trận gì không. Nếu chẳng may xông vào mà bị vây khốn, không chỉ không gặp được Lạc Tần mà còn khiến nàng bị thiên tâm long đế bắt lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, hắn tiếp tục ẩn mình trong phù sinh tháp âm thầm quan sát. Để dễ nghe rõ hơn lời trò chuyện của các long đế, Ngô Quân còn cố ý điều chỉnh vị trí, ních lại gần về phía bọn họ. Quả nhiên, một vị long đế liền hỏi thiên tâm long đế, thiên tâm, ngươi định nuốt Lạc Tần trong đó đến bao giờ? Ngữ khí dường như mang theo vài phần không hài lòng. Thiên tâm long đế thở dài, chư vị, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lần trước để Ngô Dục thoát được, lòng dạ Lạc Tần lại không thuộc về chúng ta. Nàng còn nhỏ, sẽ bị kẻ khác mê hoặc. Một long đế khác hỏi tiếp, người đã thiết lập tiên trận trên mộ phần Long Nguyên, không cho nàng tự ý rời đi, bằng không để nàng chạy loạn khắp nơi, gây rối sao? Thiên tâm long đế lắc đầu đáp lại, đám long đế đều rất coi trọng Lạc Tần, bởi nàng là truyền nhân của Long Tổ, tương lai của nàng tuyệt không chỉ dừng lại ở cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Hiện tại, thần long nhất tộc mỗi lần chỉ có thể xuất hiện một vị vĩnh sinh đế tiên, nên nếu thêm được một người như vậy thì thực lực sẽ tăng mạnh. Do đó, bọn họ không thể bỏ qua bất kỳ hậu bối nào có tiềm năng trở thành đế tiên, mà Lạc Tần chính là người họ để tâm nhất. Chỉ cần nàng bước ra khỏi Thái Hư Tiên Trận, ta có thể lập tức dùng cơn đầu vân mang nàng rời khỏi nơi đây. Ngô Dục thầm tính toán trong lòng. Cuộc trò chuyện của đám long đế quả thực đã mang lại cho hắn không ít lợi thế. Bọn họ không ngờ rằng nơi như Thánh Long Vực lại có ngoại nhân trà trộn, nên hoàn toàn không hề đề phòng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, chín vị long đế dẫn theo đám long tôn rời khỏi Long Nguyên Chi Mộ, đi tế bái các mộ phần khác. Ngô Quân cũng chỉ có thể âm thầm theo sau. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Ngô Quân đã lặng lẽ để lại phù sinh tháp tại chỗ mà không có bất kỳ thần long nào phát hiện.